Nhìn thấy chân dung, nguyên bản dãy rùa Tuân Ẩn bỗng nhiên không vùng vẫy, mà là trừng to mắt nhìn chằm chằm chân dung. Người này ta gặp qua. Ngắn ngủi năm chữ, lại là để Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Ngươi ở đâu gặp qua? Nàng bây giờ tại nơi nào? Tiêu Trường Phong nắm lấy Tuân Ẩn bàn tay lực lượng nặng hơn chút, vội vàng hỏi đến. Thế, ngươi trước thả ta ra. Tiêu Trường Phong lực lượng không thể bảo là không lớn, mà Tuân Ẩn lại không có Tiêu Trường Phong loại này biến thái nhục thân. Lập tức mặt đau đến co rúm. Gặp này Tiêu Trường Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, bàn tay buông ra. Chương 1771, ta có một thuật, nhưng chiêu hồn giết người. 1000 khối cực phẩm linh thạch, thiếu một phân đều không nói. Tuân Ẩn một bên xoa mình bị bóp đau cánh tay, một bên hung tợn chào giá. Bạch. Tiêu Trường Phong lần này không có ép giá, trực tiếp lấy ra 1000 khối cực phẩm linh thạch. Nhìn qua những này cực phẩm linh thạch, Tuân Ẩn hai mắt sáng lên, cấp tốc thu nhập mình bên trong nhận chữ vật. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng không lo được vẫn điện thánh nhân uy hiếp. Trời đất bao la, sinh ý lớn nhất. Đối với người này, ta biết không nhiều, bất quá cam đoan đều là thật. Thu tiền, tự nhiên phải có phẩm đức nghề nghiệp, thế là Tuân Ẩn mở miệng nói. Người này đại khái là một tháng trước xuất hiện, lai lịch của nàng thân bí, ai cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Bất quá thực lực của nàng rất yếu, chỉ có hoàng võ cảnh, nhưng nàng tốc độ cũng rất nhanh. Căn cứ ta được đến tin tức, lúc ấy nàng tựa hồ từ đệ tam vực xuất hiện, sau đó một đường tiến lên, chỉ dùng không đến 3 ngày, chính là đến đệ bát vực, sau đó liền không chút do dự xâm nhập đệ cửu vực. Đã từng có người muốn đem nàng bắt giữ, nhưng cho dù là thánh nhân cảnh cường giả xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản, loại kia tốc độ quá mức quỷ dị. Tuân Ẩn thân là tình báo thương nhân, có mình đặc thù thu thập tin tức năng lực. Lúc này hắn dựa theo mình lấy được tin tức, mở miệng vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Về sau người này tiến vào đệ cửu vực về sau, chính là không có tin tức, cũng không biết nàng một cái hoàng võ cảnh, đi khắp nơi trên đất là nguy hiểm đệ cửu vực làm gì. Lúc ấy người này gây nên qua không ít chú ý, đáng tiếc tốc độ của nàng quá nhanh, cũng không có cùng người khác tiếp xúc qua, ngươi nếu là muốn tìm nàng, liền phải đi đệ cửu vực. Tuân Ẩn chậm rãi mở miệng, đem tin tức không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trường Phong. Đệ cửu vực. Nhược Vũ thế mà đi nguy hiểm nhất đệ cửu vực. Thế nhưng là nàng cái kia quỷ dị tốc độ là chuyện gì xảy ra? Lấy nàng hoàng võ cảnh thực lực, vậy mà chỉ dùng 3 ngày liền tiến vào đệ cửu vực. Mà lại trên đường đi có người ra tay với nàng cũng bắt không được nàng. Cái này không nên a. Chẳng lẽ ở trong đó phát sinh ta không biết sự tình? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Nhược Vũ hẳn là đi đệ cửu vực, xem ra ta phải đi đệ cửu vực đi một chuyến. Tiêu Trường Phong túi đầu trầm tư. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn cứu trở về Lâm Nhược Vũ. Vô luận là đệ cửu vực hay là địa phương khác. Vô luận có ngàn khó vẫn là vạn hiểm. Vô luận có cường địch vẫn là không biết hung hiểm. Tiểu lão đệ, lão ca miễn phí nhắc nhở ngươi một câu, đệ cửu vực bên trong nguy cơ trùng trùng, chính là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu tiến vào, cũng có nguy hiểm, có thể chết đi. Tuân Ẩn vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Hắn đã đoán được Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ quan hệ bất phàm. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực, tại cái này đệ tứ vực đều có chút gian nan. Chớ nói chi là đi hướng nguy cơ khắp nơi trên đất đệ cửu vực. Tốt, ta bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Vẫn điện thánh nhân khẳng định coi ta là thành đồng bọn của ngươi, ai, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Khuyên xong Tiêu Trường Phong, Tuân Ẩn lập tức bắt đầu hối hận. Vẫn điện thánh nhân vừa rồi đã hướng nơi này nhìn 3-4 mắt. Mình lại nghĩ thoát khỏi hiểm nghi cũng rất khó. Sau đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chư vị. Lúc này, Vũ Lương thánh nhân mở miệng, hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Lần tụ hội này nên người tới cũng đều tới không sai biệt lắm, hắn đã đợi không kịp muốn bắt đầu. Cảm tạ chư vị cổ động, tới tham gia lần tụ hội này, dựa theo dị vãng quy định, tình báo liên hệ, giao dịch mua bán, bất quá trừ cái đó ra, bản tọa còn có một việc. Vũ Lương thánh nhân toàn thân kim quang rạng rỡ, mang theo thánh nhân chi uy. Mà hắn làm lần tụ hội này người biết cách triệu tập, tự nhiên cũng muốn chủ trì. Chỉ bất quá lần này hắn cũng là có mục đích của mình. Chư vị hẳn phải biết tòa này ưng truy nhai, chính là bạch tố nữ thần vẫn lạc chỗ, thần huyết sớm đã xâm nhiễm cả tòa núi sơn núi. Mà lại trong đó còn có bạch tố nữ thần tàn hồn tồn tại. Bản tọa lần này dự định lấy đi tòa này ưng truy nhai, hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực, tất cả tương trợ người, bản tọa sau đó đều sẽ đưa lên một phần hậu lễ. Vũ Lương thánh nhân không che giấu chút nào nói ra mục đích của mình. Ưng truy nhai mặc dù không lớn, nhưng bởi vì xâm nhiễm thần huyết cùng tàn hồn nguyên nhân, cũng không phải hắn một người có thể đối phó. Bởi vậy hy vọng đám người đồng loạt ra tay, đem vách núi này đẩy ra lấy đi. Lần này Vũ Lương thánh nhân hiển nhiên cũng là chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Không chỉ có triệu tập đám người, hơn nữa còn mời tới Vẫn Điện Thánh Nhân. Hai đại thánh nhân liên thủ, lại thêm ở đây mười mấy người. Đủ để đối phó cái này ưng truy nhai. Vũ Lương thánh nhân mời, tiểu muội tự nhiên tương trợ. Từ Nguyệt Cơ trước tiên mở miệng, biểu đạt ý nguyện của mình. Tại hạ cũng không có ý kiến. Ngân Hổ cũng là gật đầu đáp ứng, có thể thu được thù lao, lại có thể đạt được Vũ Lương thánh nhân hữu nghị, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi sự tình lần này, hắn thấy cũng không có cái gì nguy hiểm. Dù sao có hai đại thánh nhân cùng hơn 10 vị đại năng cảnh cường giả. Mình cũng chính là phụ trợ xuất thủ thôi. Như Ngân Hổ đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người. Thế là rất nhanh những người khác cũng đều nhao nhao biểu đạt ý nguyện của mình. Liền ngay cả cái khác hai vị nhân tộc võ giả, cũng đều đi theo đại chúng. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn không nói gì. Mà những người khác cũng là trực tiếp vô số hai người bọn họ. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, đắc tội Vẫn Điện Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà xem như đồng bọn Tuân Ẩn, trên cơ bản cũng phải xuất huyết nhiều. Gặp này Vẫn Điện Thánh Nhân còn xông Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Cái này khiến Tuân Ẩn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc như thường, để đám người hơi kinh ngạc. Tụ hội rất nhanh bắt đầu. Đám người lẫn nhau chia sẻ tình báo cùng tin tức. Sau đó chính là riêng phần mình lấy ra bảo vật tiến hành giao dịch. Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn hai người bị bài xích bên ngoài. Vô luận là tình báo trao đổi vẫn là giao dịch mua bán, đều không người tới tìm hắn nhóm. Đối với cái này Tuân Ẩn sắc mặt càng ngày càng trắng, mà Tiêu Trường Phong thì là không quan trọng. Nếu không phải muốn nhìn một chút cái này thần chiến di tích uy lực, hắn đã sớm rời đi. Nhược Vũ đi đệ cửu vực, bên trong thần chiến di tích đông đảo, nguy hiểm trùng điệp. Mình trước đó không có làm sao gặp qua thần chiến di tích nguy hiểm. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này khoảng cách gần quan sát một chút. Rất nhanh, tình báo trao đổi cùng giao dịch mua bán chính là kết thúc. Đa tạ chư vị tương trợ, tiếp xuống, chính là lấy đi ưng truy nhai. Bất quá trước đó, cần trước đem trong vách núi tàn hồn cầu dẫn ra. Vũ Lương Thánh Nhân kết thúc tụ hội, bắt đầu chuẩn bị lấy đi ưng truy nhai. Bất quá cử động lần này cần trước đem tàn hồn cầu dẫn ra, đây là một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Vẫn Điện Thánh Nhân ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, cầu dẫn tàn hồn, hoặc là bị ta giết chết. Cầu dẫn tàn hồn, hoặc là bị giết. Vô luận cái nào lựa chọn, đều 10 phần hung hiểm. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn phía Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn. Liền ngay cả Vũ Lương Thánh Nhân đều không tiếp tục giúp Tiêu Trường Phong nói chuyện. Hắn mặc dù không ghét nhân tộc, nhưng cũng chỉ cùng Tuân Ẩn làm qua mấy lần giao dịch, chưa nói tới cái gì hữu nghị. Huống chi lần này lấy đi ưng truy nhai là hắn mục đích, càng là sẽ không ở việc này bên trên ngăn cản. Ta cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ, để bọn hắn hai đi câu dẫn tàn hồn, nếu như thành công, liền thả bọn họ một con đường sống, nếu như thất bại, dù sao cũng đều là chết. Từ Nguyệt Cơ mở miệng, ứng hỏa lấy Vẫn Điện Thánh Nhân. Nhất định phải có một người đi câu dẫn tàn hồn, như thế hung hiểm nhiệm vụ, tự nhiên muốn giao cho một cái người không liên hệ. Nàng cũng không muốn được tuyển chọn đi làm nhiệm vụ này. Vẫn Điện Thánh Nhân nói có lý, việc này hai người bọn họ tới làm tốt nhất. Ngân Hổ nhẹ gật đầu, đồng dạng mở miệng đồng ý. Về phần những người khác càng là nhao nhao phụ họa. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Ai cũng không muốn đi làm nhiệm vụ này, dù sao tàn hồn quá mạnh. Nếu là đi, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người để mắt tới Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn. Cái này khiến Tuân Ẩn hai chân rung động, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tiểu lão đệ, lần này chúng ta chỉ sợ là không tránh khỏi, câu dẫn tàn hồn mặc dù cũng rất hung hiểm, nhưng dù sao cũng so bị tại chỗ oanh sát mạnh hơn. Chương 1772, một kích đánh rớt. Nếu là vận khí tốt chút, nói không chừng hai người chúng ta còn có một người có thể sống. Tuân Ẩn không có vào lúc này cùng Tiêu Trường Phong bất hòa. Ngược lại mở miệng an ủi, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cái này khiến Tiêu Trường Phong đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều. Về phần Vẫn Điện Thánh Nhân uy hiếp, Tiêu Trường Phong trực tiếp xem như gió thoảng bên tai. Bất quá hắn cũng biết hiện tại coi như muốn đi, chỉ sợ cũng cần đại chiến một trận. Đã như vậy, kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là không để ý đến đám người. Ngược lại cất bước hướng về ưng truy nhai đi đến. Hừ, tính ngươi thức thời, thành thành thật thật leo lên ưng truy nhai, đem tàn hồn cầu dẫn ra. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hướng về ưng truy nhai đi đến, Vẫn Điện Thánh Nhân lúc này mới lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thấy, cái này đã coi như là mình từ bi. Đã câu dẫn tàn hồn nhân tuyển đã định, chư vị liền chuẩn bị một chút đi. Đợi lát nữa tàn hồn sau khi xuất hiện, bản tọa cùng Vẫn Điện Thánh Nhân sẽ đem chi cuốn lấy, các ngươi đào sườn đồi ngọn nguồn, chỉ cần ưng truy nhai bị đào đoạn, tàn hồn lực lượng cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Vũ Lương Thánh Nhân hướng về đám người mở miệng, nói chờ một lúc kế hoạch. Cái này ưng chùy nhai cũng không lớn, đám người liên thủ, đủ để đảo đoạn. Nơi này nguy hiểm lớn nhất chính là tàn hồn. Cho dù là hắn cùng Vẫn Điện Thánh Nhân liên thủ, cũng nhiều nhất chỉ có thể quân lấy, mà không cách nào đánh bại hoặc là diệt sát. Cho nên độc thân, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được. Vũ Lương Thánh Nhân xin yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ bọn người trịnh trọng đáp lại, cái này khiến Vũ Lương Thánh Nhân hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn đã bước lên ứng chùy nhai sườn núi lưng chỗ. Ngàn mét chi cao cũng không tính cái gì, nhưng khi Tiêu Trường Phong một cước đạp lên sau, bên hai đột nhiên truyền đến một trận kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm vô cùng thê lương, vô cùng chói tai, phảng phất ác quỷ của địa ngục tại Tê Minh. Thanh âm này phía dưới, càng làm cho người đại não nhoi nhói, như là có vô số cây kim đang thắt. Lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, thần thức tuôn ra. Lôi đình thần thức chuyên môn phá diệt tâm tà, những này kêu rên cùng kêu thảm, trong nháy mắt chính là bị phá diệt. Bất quá Tuân Ẩn liền không may mắn như thế nữa. Hắn run run rẩy rẩy đi theo Tiêu Trường Phong sau lưng. Một cước giẫm trên ưng chùy nhai lúc, toàn thân chính là không cầm được run rẩy. Mặc dù hắn lấy ra một kiện dây truyền thánh khí, là dùng để chống đỡ tinh thần công kích, nhưng cùng cái này kêu rên chi lực so sánh, còn là chưa đủ. Rất nhanh chính là xanh cả mặt, bờ môi trắng bệnh. Tiêu Trường Phong gặp hắn còn có thể kiên trì, liền không có xuất thủ tương trợ. Cục, cục, cục. Từng bước một hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. Tiêu Trường Phong thần thức cũng là chậm rãi không có vào trong vách núi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong vách núi tàn hồn đang thức tỉnh. Một cô âm lãnh, tàn nhẫn, cuồng bạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên chết ở chỗ này Bạch Tố nữ thần, trước khi chết có cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán nghiệm. Nếu không không có khả năng mấy trăm ngàn năm qua đi, còn có tàn hồn tồn lưu. Tiểu lão đệ, ta không được. Tuân Ẩn toàn thân đều đang run rẩy, bước chân phù phiếm, răng đều đang run rẩy. Nhục thể của hắn cùng thần thức đều chỉ là bình thường. Căn bản ngăn cản không nổi tàn hồn chi lực. Dù là hắn là đại năng cảnh cửu trọng cũng vô dụng. Lúc này bọn hắn chỉ leo đến một nửa, Tuân Ẩn cũng đã không tiếp tục kiên trì được. Tuân Ẩn cảm giác mình sắp chết. Lạnh cả người, như là rơi vào hầm băng. Trước mắt hình tượng cũng bắt đầu mơ hồ, muốn hôn mê sao? Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Không, ta không muốn chết, ta còn không có thành thần đâu. Tuân Ẩn tâm tư bay loạn, thân thể của hắn băng lãnh mà cứng ngắc, bị âm khí xâm thể. Bất quá ngay tại hắn cảm giác mình muốn lúc hôn mê, đống nhiên một cỗ đặc thù lực lượng xuất hiện, để hắn băng lãnh cảm giác yếu bớt không ít. Thời gian dần trôi qua, băng lãnh cảm giác giống như thủy triều biến mất, như là người chết chìm nổi lên mặt nước. Hô, thật dài thở hắt ra, Tuân Ẩn cảm giác mình một lần nữa sống lại. Thần thức. Lúc này Tuân Ẩn mới có tâm tình đi quan sát vừa rồi kia cố cứu mình lực lượng. Hắn nhận ra được, đây là hiếm thấy lực lượng thần thức. Hiện trên ưng chùy nhai chỉ có hai người. Trừ mình ra, vậy cũng chỉ có Tiêu Trường Phong. Tiểu lão đệ, đa tạ. Tuân Ẩn ngẩng đầu, mắt nhìn trước người Tiêu Trường Phong, thấp giọng nói tạ. Việc này hắn vốn là bị dính líu. Nhưng hắn nhưng không có oán trách Tiêu Trường Phong. Ngược lại lúc này lên tiếng nói cảm ơn. Có thể thấy được hắn mặc dù có chút cổ quái, nhưng làm người vẫn là đáng tin. Ta mang ngươi đăng đỉnh. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lôi kéo Tuân Ẩn leo lên ưng chùy nhai đỉnh núi. Ưng chùy nhai cũng không cao, nhưng mà đứng tại trên đỉnh núi, kia cô âm lãnh tản hồn chi lực lại là vô cùng nồng đậm. Phảng phất muốn xông vào thức hải, đem hồn phách xé nát. Trước kia không ít người đều là thảm như vậy chết. Bất quá Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Bất quá hắn đã cảm nhận được, trong vách núi tàn hồn đã triệt để thức tỉnh. Oeng! Một cỗ âm phong trống rông xuất hiện, lấy ưng chùy nhai làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Tàn hồn muốn xuất hiện. Vũ Lương Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng, những người còn lại cũng đều vận sức chờ phát động. Giống! Rốt cục một đạo rơi trong suốt tàn hồn từ ưng chùy nhai bên trong bay ra. Tàn hồn thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại như là lệ quỷ địa ngục, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng uy áp. Đạo này tàn hồn từ đỉnh núi phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn hồn phách thôn phệ. Gặp một màn này, Vũ Lương Thánh Nhân bọn người là sắc mặt như thường. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Lúc này bọn hắn chỉ muốn các loại tàn hồn nuốt chửng Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn về sau, xuất thủ đem quân lấy. Ngay tại lúc đám người chờ mong thời điểm, Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rõ, đột nhiên quát khẽ. Chiêu hồn thuật. Bạch. Tàn hồn không có đối Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn xuất thủ, mà là đáp xuống, thẳng đến dưới vách đám người mà đi. Chiêu hồn thuật, hồn trở về này pháp bên trong một loại pháp thuật. Nhưng đưa tới chết đi chi hồn, vốn không uy lực. Nhưng cái này ưng chùy nhai bên trong tàn hồn, lại là uy lực không nhỏ. Lấy chiêu hồn thuật đem tàn hồn mục tiêu công kích chuyển di, đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng không tính khó khăn. Thế là Vũ Lương Thánh Nhân các loại chính là nhìn thấy tàn hồn thẳng đến tới mình. Đây là có chuyện gì? Cái này đột ngột một màn để đám người giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ rằng cái này tàn hồn đặt vào Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn không đi thôn phệ. Thế mà lựa chọn chủ động công kích mình bọn người. Đừng hốt hoảng, dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, đào sần đồi ngọn nguồn. Vũ Lương Thánh Nhân hét lớn một tiếng, ổn định lòng người. Chợt đăng không mà lên, hoàng kim cánh quang mang càng sâu, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là tàn hồn, không cần phải nói, nhìn bản tọa giết hắn. Vẫn Điện Thánh Nhân khinh thường cười một tiếng, chợt cả người xông ra, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Vâng! Tàn hồn mặc dù không có thực thể, nhưng lại còn giữ lại bộ phận lực lượng. Lúc này tàn hồn đánh tới, lĩnh vực căn bản ngăn không được nàng, trực tiếp hướng về Vũ Lương Thánh Nhân cắn xé mà đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, tám giết chém. Vũ Lương Thánh Nhân ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân kim quang chói mắt. Chỉ gặp hắn phía sau hoàng kim cánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn 10 phần sắc bén. Giống như hai thanh thiên đao, giao thoa tung hành. Thiên địa đều phảng phất bị kim quang chói nhuộm màu, một mảnh chói lọi. Mà kia đối hoàng kim cánh thì là chém ra một đạo hình chữ bát, đao mang. Đao mang thẳng đến tàn hồn mà đi, tựa hồ dự định đem tàn hồn lăng không chém giết. Giống. Tàn hồn phát ra gào thét, nồng đậm màu đen huyết khí từ ứng chủy nhai bên trong tràn ra. Giữa trời ngưng tụ thành một cây dài 10 mét ngón tay. Ngón tay giữa trời một điểm, vậy mà đem cái này hình chữ bát, đao mang cho tan vỡ. Mà lúc này tàn hồn thì là đã vọt tới Vũ Lương Thánh Nhân trước mặt. Nàng mặc dù vô hình, nhưng lại đặc biệt nhằm vào hồn phách. Cho dù là Vũ Lương Thánh Nhân, nếu là bị nàng chui vào thể nội, cũng sẽ nhận cực lớn thương tích. Bất quá Vũ Lương Thánh Nhân đã dám đến, tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Vạn pháp bất xâm phủ. Vũ Lương Thánh Nhân đưa tay trộn một cái, thế mà lấy ra một chương phụ triện. Hơn nữa còn là đạo phù. Chỉ gặp hắn thôi động này phù, lập tức một cỗ vô hình ba động bắt đầu từ phụ triện thượng tán ra. Đem hắn cả người bao khỏa. Tàn hồn trùng sát mà đến, đâm vào cỗ này vô hình ba động bên trên, căn bản là không có cách chui vào Vũ Lương Thánh Nhân thân thể. Chương 1773, một quyền giết thánh nhân. Vẫn Điện Thánh Nhân, còn không ra. Mặc dù có vạn pháp bất xâm phủ, nhưng đối mặt tàn hồn, Vũ Lương Thánh Nhân vẫn là cố hết sức. Lập tức một bên ngăn cản tàn hồn, một bên hướng Vẫn Điện Thánh Nhân hô. Địa giai cao cấp võ kỹ, Thiểm Điện Quyền. Vẫn Điện Thánh Nhân đã đáp ứng Vũ Lương Thánh Nhân, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lập tức toàn thân điện mang sáng chói, cả người giống như là một tia chớp. Hắn bốn cái tay cánh tay cùng nhau nắm tay, trên nắm tay nóng sáng điện mang càng là giống như đại nhật trước mắt. Ầm ầm. Vẫn Điện Thánh Nhân xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ trong chớp mắt chính là giết tới tàn hồn trước mặt. Bốn quyền cùng nhau vung ra, đáng sợ thiểm điện đôm đốp rung động. Đem mảnh này không khí đều trực tiếp vanh diệt trong không. Nhưng mà tàn hồn rất mạnh, màu đen huyết khí từ ưng trùy nhai bên trong tuôn ra, đỡ được cái này đáng sợ thiểm điện quyền. Ưng trùy nhai bên trong còn sót lại thần huyết lực lượng, cẩn thận. Vũ Lương Thánh Nhân mở miệng nhắc nhở lấy, mà lúc này màu đen huyết khí thì là từ ưng trùy nhai bên trong không ngừng tuôn ra. Khiến cho màu đen ưng trùy nhai tại dần dần trở nên phát bạch khởi tới. Những này màu đen huyết khí không có vào tàn hồn thể nội. Khiến cho vô hình tàn hồn dần dần trở nên hoàn chỉnh. Hóa thành một cái mơ hồ nữ tử bộ dáng. Giết! Vũ Lương Thánh Nhân chống ra lĩnh vực, kim quang sáng chói. Phía sau hoàng kim cánh hóa thành hai thanh thiên đao, không ngừng chém ra đao sắc bén mang. Các loại võ kỹ trong tay hắn thi triển đi ra, đón lấy tàn hồn công kích. Thiểm điện lĩnh vực. Vẫn Điện Thánh Nhân cũng là cấp tốc xuất thủ, hắn toàn thân điện mang sáng chói. Bốn cái trên nắm tay đều mang theo quyền sáo. Đây là hắn thánh khí, có thể làm cho nắm đấm của hắn uy lực càng lớn. Mà lĩnh vực của hắn chống ra, khiến cho giữa thiên địa thiểm điện không ngừng. Ầm ầm. Vũ Lương Thánh Nhân liên thủ với Vẫn Điện Thánh Nhân, nhưng tàn hồn thực lực lại là càng mạnh. Chết đi mấy chục vạn năm nàng, ý nguyên vô cùng cường đại. Vậy mà lấy một địch hai, còn chiếm căn cứ thượng phong. Bất quá Vũ Lương Thánh Nhân vốn là chỉ tính toán cuốn lấy nàng, bởi vì cũng không liều chết một trận chiến. Mà lúc này tại đáy vực chỗ, Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ bọn người thì là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị động thủ. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Ngân Hổ đưa tay chộp một cái, lấy ra một cây bạch ngân chế tạo trường thương. Hắn không có chống ra lĩnh vực, dù sao lần này lấy công kích làm chủ, không cần lĩnh vực đến phòng ngự cùng khống chế. Không thể để Vũ Lương Thánh Nhân bọn hắn chờ quá lâu, động thủ đi. Từ Nguyệt Cơ hai tay nâng lên, bàn tay vậy mà như hỏa tan ngọn nến núp ních. Chợt hóa thành hai thanh sắc bén cổ tay chặt. Thử tinh thần tộc năng lực này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, tinh mang một kích. ngân hổ toàn thân ngân quang đại trán, bất quá tất cả ngân quang đều là hội tụ trong tay trường thương bên trong, khiến cho trường thương càng phát ra sáng chói, mang theo xuyên thủng hết thảy, phá diệt hư không khí tức khủng bố. Xoẹt. Hắn đâm ra một thương, trường thương như rồng, trực tiếp xé rách không gian, đâm về ương trùy nhai đáy vực. Một thương này, đánh đâu thắng đó, có thể phá vạn vật. Đinh. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chỉ tăng trưởng thương đâm nhập đáy vực, trực tiếp đâm ra một đạo nho nhỏ vết rách. Mặc dù chỉ là một vết nứt, nhưng cũng đã rất đáng gờm rồi. Chém. Từ Nguyệt Cơ cũng xuất thủ. Tim tử tinh tản mát ra từng đạo tử quang dọc theo thể nội không vào tay, bắt đầu đao. Lập tức cổ tay chặt bên trên đao mang trong suốt mà lên. Không khí trực tiếp bị chảm phá, đao sắc bén mang vượt qua trời cao. Hung hăng chạm tại ngân hổ đâm ra vết rách bên trên. Lập tức vết rách lớn hơn một chút. Ầm ầm. Những người khác cũng là cấp tốc xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra cường đại thủ đoạn công kích. Lúc này ương trùy nhai bên trong màu đen huyết khí bị tàn hồn hút đi hơn phân nửa. Ương trùy nhai cũng liền không còn như vậy cứng rắn. Thế là cái này vết rách càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành khe hở. Mà gặp một màn này, Vũ Lương Thánh Nhân cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ngân hổ bọn người có thể chặt đứt đáy vực, như vậy trận chiến này tất thắng, mình cũng có thể thành công lấy đi ương trùy nhai. Giống. Tàn hồn bạo nộ rồi. Khí tức càng thêm cuồng bạo, âm phong gào thét. Mười phần hung hãn. Bất quá Vũ Lương Thánh Nhân cũng là hạ quyết tâm muốn gắt gao ngăn chặn tàn hồn. Bởi vậy mặc cho tàn hồn như thế nào cuồng bạo, y nguyên không đột phá nổi Vũ Lương Thánh Nhân cùng Vẫn Điện Thánh Nhân phòng tuyến, không cách nào đi ngăn cản ngân hổ bọn người. Thủy hỏa thanh liên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm truyền vào Vũ Lương Thánh Nhân trong tai. Chợt hắn chính là thấy được một đóa 10 mét lớn nhỏ ra cường phiên bản thủy hỏa thanh liên. Kia khí tức kinh khủng, để hắn đều là trong lòng giật mình, con ngươi co vào. Bất quá cái này thủy hỏa thanh liên cũng không phải là hướng hắn mà tới, mà là thẳng đến Vẫn Điện Thánh Nhân mà đi. Lá sen lịch chuyển, ma diệt chi lực hiện hiện, đem Vẫn Điện Thánh Nhân đạo đạo thiểm điện ma diệt trong không. Chợt thủy hỏa thanh liên phá vỡ thiểm điện lĩnh vực, hung hăng đánh vào Vẫn Điện Thánh Nhân trên thân. Oeng! Vẫn Điện Thánh Nhân ngăn cản không kịp, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Cái này đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Là ai? Vũ Lương Thánh Nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Thời khắc trọng yếu như vậy, lại có thể có người dám phá hư kế hoạch của mình. Thật là đáng chết ta. Ầm ầm. Lúc này Vẫn Điện Thánh Nhân rơi đập trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố to. Toàn bộ mặt đất đều đột nhiên chấn động, phảng phất địa chấn đột kích. Mà lúc này Tuân Ẩn thì là miệng há lao đại. Phảng phất có thể nuốt vào nguyên một con trâu. Hắn trừng to mắt, nhìn qua trước người Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy mình hoa mắt. Vừa rồi một kích kia chính là Tiêu Trường Phong gây nên. Tuân Ẩn nguyên bản định thừa dịp hỗn loạn thời điểm, muốn dẫn Tiêu Trường Phong chạy khỏi nơi này. Lại không nghĩ Tiêu Trường Phong không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại chủ động xuất kích. Trực tiếp đem Vẫn Điện Thánh Nhân đánh rớt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu lão đệ, ngươi muốn làm gì? Tuân Ẩn run giọng hỏi thăm. Ta nói qua, hắn nếu dám tới, giết là được. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt thân ảnh nhoáng một cái, hướng về Vẫn Điện Thánh Nhân bay đi. Cái này. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Tuân Ẩn răng run lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế. Không chỉ có không trốn, ngược lại muốn chủ động hướng Vẫn Điện Thánh Nhân đánh tới. Đây chính là Thánh Nhân cảnh cường giả A. Hắn vì Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Ầm ầm. Đá vụn bắn tung trời, Vẫn Điện Thánh Nhân từ trong hố lớn bạo sông mà ra. Nhân tộc rắc rưởi, ngươi cũng dám đánh lén bản tọa, thật sự là không biết sống chết ta. Bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi vạn điện xuyên tim mà chết. Vẫn Điện Thánh Nhân trong mắt thiểm điện đôm đốp rung động, sát ý nồng đậm. Hắn muốn định sau đó lại đi đối phó Tiêu Trường Phong. Không nghĩ tới cái này nhân tộc rác rưởi lại dám chủ động ra tay với mình. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, nhất định phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết hắn. Địa giai cao cấp võ kỹ, thiểm điện quyền. Vẫn Điện Thánh Nhân chống ra lĩnh vực, đồng thời toàn thân thiểm điện tăng vọt, bốn quyền tề xuất, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Nắm đấm của hắn lấy tốc độ như tia chớp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, chớ nói chi là né tránh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định tránh. Hắn thậm chí ngay cả kiếm vực đều không có thi triển. Cả người hóa thành một đạo trường hồng, đón Vẫn Điện Thánh Nhân đánh tới. Lực tự quyết. Chân nguyên vận chuyển, lập tức phủ văn thần bí tại trên nắm tay hiện hiện. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong nắm đấm phảng phất ẩn chứa trăm vạn cân lực lượng. Có thể tùy tiện đánh nát sông núi sông lớn. Thiên tử kinh văn. Nhìn thấy cái này phù văn thần bí, ương trùy nhai bên trên Tuân Ẩn trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà nắm giữ lấy một cái thiên tử kinh văn. Đây cũng không phải bình thường người có thể có được. Hắn là ai? Lúc này ngay tại ngăn cản tàn hồn Vũ Lương Thánh Nhân cũng là con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh chấn. Thiên tử kinh văn vô cùng chân quý, mà lại chỉ có bộ phận thần tộc mới nắm giữ một chút. Ngay cả hắn kim sĩ thần tộc đều không có. Trong lúc nhất thời hắn đối Tiêu Trường Phong lai lịch sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Ngay cả Tuân Ẩn cùng Vũ Lương Thánh Nhân đều như thế. Chớ nói chi là Vẫn Điện Thánh Nhân. Lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong thi triển lực tự quyết, trong lòng lộ bột nhảy một cái. Bất quá hắn cũng không phải một cái không quả quyết người. Thiên tử kinh văn lại như thế nào, nhân tộc đều là rác rưởi, đều hẳn là đi chết. Nhớ tới tại đây. Chương 1774, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Vẫn Điện Thánh Nhân trên người thiểm điện chính là càng thêm sáng chói, khiến cho cả người hắn đều phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện. Hiển nhiên hắn đã là toàn lực xuất thủ. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong ánh mắt như thường, chỉ là lanh ý nồng đậm. Đơn thuần lực tự quyết, có được 50 vạn cân cự lực. Lần này hắn không chỉ muốn ngũ hành chân nguyên thôi động, hơn nữa còn thi triển thần thông chi thuật. Một quyền này, không thể địch nổi. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, thiên địa hoanh minh, không gian vỡ vụn. Không có quyền mang, Tiêu Trường Phong cả người vọt tới, mang theo một quyền này lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào thiểm điện lĩnh vực bên trên. Giang giác. Chỉ gặp thiểm điện lĩnh vực như là một mặt cái gương vỡ nát. Lấy Tiêu Trường Phong nắm đấm làm trung tâm, mấy chục đạo khe hở hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Những cái kia lực phá hoại cực mạnh thiểm điện, gặp được chấn động chi lực. Trực tiếp như băng tuyết tan rã cấp tốc biến mất. Lần này chấn động chi lực, trước nay chưa từng có. Không ngừng khuyết tán, đem ngàn mét lớn nhỏ thiểm điện lĩnh vực triệt để che. Cuối cùng phịch một tiếng. Toàn bộ thiểm điện lĩnh vực triệt để bạo phá. Mà Tiêu Trường Phong một quyền này còn chưa kết thúc. Trăm vạn cân cự lực, tăng thêm thần thông chấn động chi lực. Trực tiếp phá vỡ không gian, vượt qua ngàn mét phạm vi, hung hăng cùng Vẫn Điện Thánh Nhân thiểm điện quyền đụng vào nhau. Giang giác. Tiếng xương nứt rõ ràng lọt vào tai. Vẫn Điện Thánh Nhân nắm đấm trực tiếp bị đánh đến máu thịt bé bét. Bốn cái nắm đấm đánh không lại Tiêu Trường Phong một quyền. Trăm vạn cân cự lực, tăng thêm kinh khủng chấn động chi lực. Trước tiên chính là truyền vào Vẫn Điện Thánh Nhân thể nội. Phúc. Trong chốc lát Vẫn Điện Thánh Nhân thân hình nhanh lùi lại, liên tục phun ra máu tươi, cả người cấp tốc quỳ bại. Trước người hắn càng là đột nhiên sụp đổ xuống, nửa người đều bị chấn bể. Ầm ầm. Lần này hắn bay ngược mà ra, hung hăng nhập vào mặt đất, bị trọng thương. Đậu xanh rau má, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Tuân Ẩn cảm xúc bành trướng, phảng phất là lần thứ nhất gặp Tiêu Trường Phong. Lấy đại năng cảnh đánh bại thánh nhân cảnh, loại tình huống này mặc dù không phải là không có, nhưng chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể làm đến a. Nhân tộc rất rưởi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận dữ từ Vẫn Điện Thánh Nhân trong miệng truyền ra. Chỉ gặp vô cùng kịch liệt thiểm điện từ trên thân Vẫn Điện Thánh Nhân bạo dũng mà ra. Hắn mặc dù ngực sụp đổ, còn phun máu tươi, nhưng trong mắt sát ý lại là trước nay chưa từng có. Hắn không thể nào tiếp thu được mình bị một cái nhân tộc rác rưởi đánh bại sự thật. Cho nên hắn triệt để bạo nộ rồi, chỉ có đem Tiêu Trường Phong giết chết, mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Thiên thiên thiểm điện. Vẫn Điện Thánh Nhân gào thét, vô cùng sáng chói thiểm điện từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Kinh khủng uy áp đem phương viên trăm mét mặt đất trực tiếp đánh cho cháy đen dữ dằn. Siêu. Chỉ gặp Vẫn Điện Thánh Nhân cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Tia chớp này vô cùng sáng chói, vô cùng dữ dằn. Chỉ là khí tức liền để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Đây là Vẫn Điện Thánh Nhân át chủ bài, cũng là hắn một kích mạnh nhất. Vẫn Điện Thánh Nhân bị buộc ra át chủ bài. Vũ Lương Thánh Nhân mắt lộ ra chấn kinh, liền ngay cả tàn hồn cũng là quay đầu nhìn thoáng qua. Xoẹt. Tia chớp này trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh, lấy kinh khủng tốc độ ánh sáng hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Không gian như là một tờ giấy mỏng, bị trực tiếp cắt mở. Một đạo màu đen vết nứt không gian, tại thiểm điện về sau hiện hiện. Xa xa nhìn lại, phảng phất thiên địa bị xé mở một lỗ lớn. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, sắc mặt bình thản. Hắn lần nữa nắm tay. Lực tự quyết cùng đại địa chấn đồng thời thi triển. Một quyền này, hắn không có nương tay, toàn lực mà ra. Bành! Toàn bộ thiên địa đều truyền đến hồng trung đại lữ tiếng vang. Mà ở Vũ Lương Thánh Nhân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Vẫn Điện Thánh Nhân biến thành tiên thiên thiểm điện, tại Tiêu Trường Phong không thể địch nổi cương mãnh kình lực trước mặt, trực tiếp nổ tung lên. Cả người hóa thành một đoàn chói lọi điện mang, bị sinh sinh nghênh bạo. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đứng ngạo nghễ giữa trời. Một quyền giết thánh nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ưng Trụy Nhai trên dưới, tĩnh như im ắng. Vô luận là Vũ Lương Thánh Nhân, vẫn là Tuân Ẩn. Liền ngay cả tàn hồn cũng là dừng một chút, không có tiếp tục xuất thủ. Mà tại Ưng Trùy Nhai Hạ Ngân Hổ bọn người, càng làm mắt lộ ra kinh hãi, không thể tin được. Vẫn Điện Thánh Nhân, cứ thế mà chết đi. Cái này sao có thể? Đây chính là một vị Thánh Nhân A. Mà lại xuất từ Thiểm Điện Thần Tộc, thực lực cường đại. Thế mà bị Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát. Kết quả này quá mức rung động, để đám người trong lúc nhất thời đều là không tiếp thụ được. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Dù là Tiêu Trường Phong tiếp nhận Vẫn Điện Thánh Nhân một quyền, nhưng cũng chỉ là để bọn hắn hơi kinh ngạc một chút Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ. Về sau trêu chọc Vẫn Điện Thánh Nhân về sau, càng là giống như là nhìn người chết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mang cho bọn hắn rung động, lại là một lần so một lần mãnh liệt. Đến bây giờ, bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Ngân Hổ bọn người càng là trong lòng sợ không thôi. Mình trước đó cũng đã có nói không ít nói xấu. Có thể hay không bị thu được về tính sổ sách. Giờ khắc này, khiếp sợ, e ngại, ánh mắt kinh nghi, cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Thậm chí tất cả mọi người quên đi động tác trên tay. Tiểu lão đệ, a không, Tiêu Minh, ngươi thực sự quá lợi hại, quá uy mãnh. Một cái bén nhọn kinh hô từ Tuân Ẩn trong miệng truyền ra. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, trong ánh mắt, dị sắc liên liên. Nếu là một vị kiều mị mỹ nữ, tất nhiên mười phần cảnh đẹp ý vui. Bất quá Tuân Ẩn cái này cao lớn thô cạnh cẩu thả hắn tử, lại là để cho người ta có chút buồn nôn. Bạch! Tiêu Trường Phong không có để ý ánh mắt của mọi người. Lúc này đưa tay chộp một cái, một viên nhẫn chữ vật bay tới, bị hắn nắm trong tay. Chính là Vẫn Điện Thánh Nhân nhẫn chữ vật. Nói thật, Vẫn Điện Thánh Nhân thực lực không kém. Hắn mặc dù chỉ là Thánh Nhân cảnh nhất trọng, nhưng chiến lực lại là so Vũ Hồn Điện Lôi Vân Thánh Nhân còn mạnh hơn. Mà lại hắn cũng không phải là nhân loại. Thiểm Điện Thần Tộc, vốn là Thiểm Điện sinh ra linh trí sau hóa chủng tộc. Bởi vậy hắn thực lực càng là tại Lôi Vân Thánh Nhân phía trên. Cuối cùng thân hóa tiên thiên Thiểm Điện, uy lực của nó càng là phá lệ kinh khủng. Nếu là đổi một người, chỉ sợ đã bị hắn giết chết. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Hơn nữa còn là tu luyện lực tự quyết Tiêu Trường Phong. Trước đó, Tiêu Trường Phong gặp được hai cái thí luyện giả. Bốn mắt cự lang cùng Thiền Thiên Minh. Hai người này mặc dù chỉ là đại năng cảnh, nhưng lại cho Tiêu Trường Phong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn muốn cho rằng Vẫn Điện Thánh Nhân thân là Thánh Nhân cảnh, hắn thực lực sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà chân chính một trận chiến về sau, Tiêu Trường Phong lại là phát hiện khác biệt. Vẫn Điện Thánh Nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng không có Thiền Thiên Minh mang đến cho mình uy hiếp lớn. Xem ra cũng không phải là mỗi cái thí luyện giả đều có được loại này phù văn thần bí. Tiêu Trường Phong đã hiểu nơi mấu chốt. Vẫn Điện Thánh Nhân rất mạnh, nhưng hắn cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong Thánh Nhân cảnh so sánh, mạnh có hạn. Mà như bốn mắt cự lang cùng Thiền Thiên Minh loại này, mặc dù cảnh giới không cao, thực lực cũng bình thường, nhưng lại nắm giữ phù văn thần bí. Chính là bởi vì cái này phù văn thần bí, mới khiến cho sức chiến đấu của bọn họ bạo tăng. Kim Thiền Thành bên ngoài, Tiêu Trường Phong tức thì bị bức ra ngũ hành tiên luân. Nếu là Vẫn Điện Thánh Nhân cũng nắm giữ một cái phù văn thần bí, chỉ sợ mình muốn giết hắn, liền không thể dễ dàng như thế. Xem ra cái này lực tự quyết dù là tại chư thiên vạn giới, cũng là không tầm thường tồn tại. Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn còn dự định nhiều thu hoạch mấy cái phù văn thần bí. Bây giờ xem ra, tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu, như người người đều có được phù văn thần bí, ta gặp được lực cản tất nhiên lớn hơn. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền nghĩ thoáng. Phù văn thần bí thưa thớt, cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ phương pháp này cường giả ít. Kể từ đó, mình cũng không cần mỗi chiến đều khó khăn. Không có lập tức kiểm kê bên trong nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm. Tiêu Trường Phong quay người, ánh mắt nhìn phía Vũ Lương Thánh Nhân. Mặc dù Vũ Lương Thánh Nhân cũng không trực tiếp ra tay với mình, nhưng cũng là đồng lõa một trong. Không được. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông lại, Vũ Lương Thánh Nhân trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nếu như trước đó, hắn đương nhiên sẽ không đem Tiêu Trường Phong để ở trong lòng. Nhưng Vẫn Điện Thánh Nhân cái chết, đã chứng minh trước mắt cái này nhân tộc cường đại. Trước 1775, thôn phệ tàn hồn. Lúc này hắn còn tại cùng tàn hồn giao chiến. Như lại thêm một cái Tiêu Trường Phong, chỉ sợ thắng lợi thiên bình muốn triệt để nghịch chuyển. Khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, chợt hướng về Vũ Lương Thánh Nhân đánh tới. Phiên Thiên Ấn. Hai tay bấm quyết, đại ấn hư ảnh giữa trời hiện hiện, hướng về Vũ Lương Thánh Nhân đập tới. Tiêu Trường Phong, ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi, ngươi giúp ta cuốn lấy tàn hồn, sau đó ta cho ngươi gấp đôi trọng lễ. Vũ Lương Thánh Nhân gấp, không lo được mặt mũi, cấp tốc mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể giúp hắn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tốc độ lại là không giảm chút nào. Phiên Thiên Ấn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, Phiên Thiên Ấn ầm vang nện xuống. Ầm ầm. đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Ba động khủng bố hóa thành cuồng phong, thổi đến đá vụn bắn tung trời, ngân hổ đám người sắc mặt tái nhợt. Giống. Tàn hồn lúc này cũng là lần nữa hướng về Vũ Lương Thánh Nhân đánh tới. Nàng không có thần trí, chỉ có một cỗ bản năng, lúc này trực tiếp để mắt tới Vũ Lương Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong, ta cùng ngươi không chết không nớt. Vũ Lương Thánh Nhân rốt cục không nể mặt mũi, quát chói thai tiếng vang triệt bát phương. Chỉ gặp sáng chói kim quang từ Vũ Lương Thánh Nhân trên thân nở rộ. Sau lưng của hắn hoàng kim cánh vậy mà chóc ra, bị hắn nắm trong tay. Giống như tay cầm hai thanh hoàng kim thần đao. Dù là lần thất bại này, ta cũng muốn giết ngươi. Vũ Lương Thánh Nhân bước lui tàn hồn, chợt trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn vậy mà không tiếc từ bỏ, cũng muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, kim diệt thiên hoang chém. Vũ Lương Thánh Nhân toàn thân linh khí tăng vọt, lĩnh vực chống ra, thời gian chi lực thi triển. Trong tay hoàng kim cánh đao càng là chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần khí. Đây là kim thiền thần tộc năng lực, hoàng kim cánh không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng sắc bén. Bạch. Vũ Lương Thánh Nhân cầm trong tay hai thanh hoàng kim cánh đao, hóa thành kim sắc trường hồng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Hắn chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên khung đều bị nhiễm lên tầng một kim quang, đáng sợ hoàng kim cánh đao càng là chạm phá không gian. Cái kia đang sợ đao thế, để cách xa nhau khá xa Tuân Ẩn cùng Ngân Hổ bọn người là sắc mặt hãi nhiên. Một đao kia, nhưng phá núi phân biển. Chém. Tiêu Trường Phong lấy ra một thanh thanh kiếm, ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Trận huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, cắt đứt thương khung, phá diệt hư không. Đao kiếm va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Ba động khủng bố khiến cho không gian bốn phía đều đang run lên bần bật, phảng phất muốn triệt để sụp đổ. Một kiếm này, đỡ được Vũ Lương Thánh Nhân thiên giai võ kỹ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không tổn thất cái gì chân nguyên. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Thu hồi thần bí vỏ kiếm, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, lần nữa thi triển mạnh nhất một quyền. Ầm. Một quyền này trực tiếp đem vạn pháp bất xâm phù đánh nát. Kinh khủng cự lực để Vũ Lương Thánh Nhân căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mà hắn chỗ bay ngược phương hướng, chính là tàn hồn đánh tới chỗ. Trong chốc lát tàn hồn xâm nhập thể nội. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng đất trời. Ngân hổ, chúng ta trốn không trốn. Ưng Trụy nhai dưới, Tử Nguyệt Cơ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trong nội tâm nàng chiến ý lúc này triệt để sụp đổ. Nhìn qua vẫn điện thánh nhân bỏ mình, Vũ Lương Thánh Nhân bị tàn hồn xâm thể kết cục bi thảm. Sợ hãi trong lòng chính là không ức chế được dâng lên. Lúc này trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ có chạy trốn. Đi. Ngân hổ sắc mặt biến đổi, cuối cùng chợt cắn răng một cái. Bạch Ngân thần tộc không biết sao, thế mà sinh ra hai cánh. Mà này đôi cánh mặc dù không cách nào như Vũ Lương Thánh Nhân đồng dạng xem như lưới đao đến sử dụng. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Lại thêm lúc này Ngân Hổ trong lòng sợ hãi, sử xuất 12 phần lực lượng. Gấp 5 lần vận tốc cầm thanh, trong nháy mắt bộc phát. Khiến cho Ngân Hổ cả người hóa thành một đạo ngân quang trường hồng, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Từ Nguyệt Cơ mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng ở toàn lực bộc phát hạ cũng có gấp 3 vận tốc cầm thanh. Hai người gần như đồng thời hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Mà lúc này Ưng Trụy Nhai hạ những người khác cũng đều phản ứng lại. Riêng phần mình chọn lựa một cái phương hướng liều mạng chạy trốn. Bọn hắn tụ tập ở đây, vốn là bởi vì Vũ Lương Thánh Nhân triệu tập. Bây giờ Vũ Lương Thánh Nhân tự thân khó đảm bảo. Lại thêm Tiêu Trường Phong thực lực kinh khủng. Để bọn hắn căn bản không còn dám tiếp tục lưu lại. Mạng nhỏ quan trọng A. Trong trước mắt, đám người chính là đảo vong trống không. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đuổi theo giết. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Lương Thánh Nhân trên thân. Không có vạn pháp bất xâm phù bảo hộ. Tàn hồn tùy tiện chính là chui vào Vũ Lương Thánh Nhân thể nội. Lập tức Vũ Lương Thánh Nhân trên người kim quang ảm đạm, làn da càng là dần dần trở nên màu đỏ thẫm. Giống như máu tươi ngưng kết sau nhan sắc. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn không ngừng truyền ra, giống như ác quỷ gào thét. Tiêu Trường Phong cứ như vậy đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát. Mà Ưng Trụy Nhai bên trên Tuân Ẩn thì là sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hôm nay hết thảy đều viễn siêu hắn tưởng tượng. Lúc này hắn chỉ muốn cấp tốc kết thúc cái này một tác ngộng. Vũ Lương Thánh Nhân kêu thảm kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Cuối cùng da của hắn triệt để khô cạn nước ra. Càng có mùi hôi chi khí phát ra, như cùng chết đi thật lâu thi thể. Mà hắn sinh cơ đã triệt để trôi qua trống không. Liền ngay cả hồn phách cũng bị tàn hồn xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ trống không. Tàn hồn từ Vũ Lương Thánh Nhân trong thi thể bay ra, lập tức Vũ Lương Thánh Nhân thi thể liền muốn rơi xuống dưới. Tiêu Trường Phong chân nguyên ngoại phóng, lấy xuống Vũ Lương Thánh Nhân nhẫn chữ vật. Về phần thi thể, Tiêu Trường Phong tự nhiên là không có hứng thú. Để hắn chân chính cảm thấy hứng thú, là đạo này tàn hồn. Lúc này tàn hồn tại thôn vệ Vũ Lương Thánh Nhân hồn phách về sau, tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Âm lãnh tàn bạo khí tức cũng là trở nên càng thêm hung hãn. Giống như một đầu hồng hoang hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Bạch! Tàn hồn để mắt tới Tiêu Trường Phong. Nàng chỉ là bằng vào bản năng làm việc. Trước đó mặc dù bị Tiêu Trường Phong lấy chiêu hồn thuật ngược lại công kích người khác. Nhưng lúc này những người khác chết thì chết, trốn thì trốn. Thế là tàn hồn chính là để mắt tới Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, đây chính là thần cảnh tàn hồn, 10 phần hung hiểm, mau trốn A. Tuân ẩn đã dẫn đầu từ ưng trùy nhai bên trên bay ra, hướng về nơi xa chạy trốn. Bất quá hắn không có quên Tiêu Trường Phong, cấp tốc mở miệng nhắc nhở. Mặc dù Tiêu Trường Phong đại phát thần uy, một quyền oanh sắt vẫn điện thánh nhân, lại đem Vũ Lương thánh nhân cũng triệt để đánh giết. Nhưng tàn hồn là không giống. Đây là Bạch Tố Nữ Thần tàn hồn. Bạch Tố Nữ Thần nhưng là chân chính thần cảnh cường giả. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Mà lại cái này tàn hồn chuyên môn công kích hồn phách. Hắn biết được Tiêu Trường Phong có được thần thức, nhưng cho dù là thần thức, cũng không nhất định có thể chống đỡ được tàn hồn. Giờ này khắc này, chỉ có đào tẩu là biện pháp tốt nhất. Dù sao tàn hồn bản thể là ưng truy nhai, nàng không cách nào rời đi qua xa. Trốn. Vì sao phải trốn, ta chờ chính là nàng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không có chút nào đào tẩu dấu hiệu. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua tàn hồn, tựa hồ đang nhìn một kiện bảo vật. Tiêu Minh, ngươi điên rồi sao? Tuân ẩn muốn hỏng mất, hắn căn bản đoán không rõ Tiêu Trường Phong dự định. Đối mặt bực này kinh khủng tàn hồn, không chạy nạn đạo còn muốn đưa nàng thu phục hay sao? Không phải là không có người đánh qua cái chủ ý này. Nhưng đây chính là thần cảnh tàn hồn, mà lại hồn phách một loại, vô hình vô chất, muốn đem thu phục, khó hơn lên trời. Vũ Lương Thánh Nhân cũng chỉ là thèm nhỏ dãi tòa này ưng trùy nhai thôi. Về phần đạo này tàn hồn, hắn cũng là không dám lên tâm tư. Nhiều nhất là đem phong ấn tại ưng trùy nhai bên trong. Nơi này lớn nhất bảo vật không phải ưng trùy nhai, mà là đạo này tàn hồn. Tiêu Trường Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn qua tàn hồn, phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Tuân ẩn triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà đoán đúng. Tiêu Trường Phong vậy mà thật đối tàn hồn động tâm tư. Thế nhưng là cái này tàn hồn, không phải dễ đối phó như vậy. Nhìn Vũ Lương Thánh Nhân thê thảm tử trạng liền biết. Giống. Một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, từ tàn hồn trong miệng truyền ra. Lập tức Tuân ẩn lông tóc dựng đứng, dùng mình. Chương 1776, ta là người nhập cư trái phép. Bạch. Tàn hồn giờ phút này cả người vòng quanh màu đen huyết khí, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Muốn giống giết chết Vũ Lương Thánh Nhân đồng dạng giết chết Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không phải là Vũ Lương Thánh Nhân. Đối phó bực này tàn hồn, hắn có là thủ đoạn. Thần thức hóa kiếm. Trong mắt tuân ra mênh mông thần thức, từng đạo vô hình lôi đỉnh thần thức ở trước mặt hắn hội tụ. Ở trong hư không, vậy mà hóa thành thực chất, như là từng sợi lôi đỉnh như sợi tơ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Kiếm này hiện lên nửa hư nửa thực thái độ, toàn thân từ lôi đỉnh thần thức ngưng tụ mà thành. Kiếm này một thành, lập tức một cỗ vạn kiếp bất diệt, chặt đứt hết thể đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra. Thần thức chi kiếm xuất hiện, lập tức tàn hồn lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất gặp được thiên địch. Nàng nhanh chóng rút lui, muốn trở lại ưng trùy nhai bên trong. Ở trước mặt ta, há có thể để ngươi chạy thoát? Tiêu Trường Phong cười khẩy, chợt tâm niệm vừa động. Bạch. Thần thức chi kiếm trong nháy mắt bay ra, chém về phía tàn hồn. Mặc dù Tiêu Trường Phong thần thức bị thương, nhưng lôi đỉnh thần thức tăng thêm sắc bén kiếm mang. Y Liễu Nguyên có thể đối tàn hồn tạo thành nguy hại to lớn. Phốc phốc. Thần thức chi kiếm trực tiếp chém qua, đem tàn hồn mặt ngoài thân thể màu đen huyết khí chằng phá. Chợt thần thức chi kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa bay trở về, lại chạm tàn hồn. Thê lương tiếng kêu rên từ tàn hồn trong miệng truyền ra. Nàng liều mạng muốn trốn về ưng trùy nhai bên trong, nhưng lại căn bản là không có cách làm được. Nguyên bản có chút ngưng thực hồn thể, lúc này ở thần thức chi kiếm không ngừng chém xuống, trở nên mờ đi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không phải là đơn thuần trọng thương nàng, mà là đem màu đen huyết khí loại bỏ, đồng thời chặt đứt trên người nàng hung lệ chi khí. Cuối cùng tàn hồn hiện lên hư ảo hơi mờ trạng thái. Mà lúc này tàn hồn, chỉ còn lại tinh thuần nhất hồn phách chi lực. Đây mới là Tiêu Trường Phong muốn đổ vật. Đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Tiêu Trường Phong thần thức bạo dũng mà ra, trực tiếp đem tàn hồn bao khỏa. Hắn muốn thôn phệ tàn hồn, khôi phục bị thương thần thức. Tạo hóa thôn linh quyết. Đây là Tiêu Trường Phong tu luyện thần thức công pháp. Có thể nuốt phệ những người khác thần thức, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đã từng Tiêu Trường Phong đối Quỷ Tiên Tông Đế Giang phân thân thi triển qua một lần. Trước đó bốn mắt cự lang thức hải tự bạo, khiến cho Tiêu Trường Phong thần thức bị thương. Thần thức tổn thương, nghiêm trọng nhất. Vật không tầm thường có thể chữa trị. Tiêu Trường Phong cũng một mực kéo tới hiện tại. Thằng đến gặp phải đạo này tàn hồn. Đây chính là thần cảnh cường giả tàn hồn. Mặc dù còn thừa năng lượng không nhiều, mà lại tràn đầy hung lệ cùng oán tăng. Nhưng chém tới màu đen huyết khí, loại bỏ hung lệ cùng oán tăng. Như vậy đây cũng là tốt nhất đại bổ chi dược. Cái gọi là thần thức, là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Mà tinh thần lực vốn là hồn phách bên ngoài thể hiện. Bởi vậy lấy tạo hóa thôn linh quyết thôn phệ cái này tàn hồn chi lực, đủ để cho Tiêu Trường Phong khôi phục thần thức tổn thương. Chỉ bất quá một màn này, rơi ở trong mắt Tuân Ẩn. Để hắn ha to mồm, như là hà mã. Hắn vậy mà nuốt tàn hồn. Tuân Ẩn răng đang run rẩy, đầu lưỡi đang đánh kết. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiêu Trường Phong không chỉ có thể đối phó tàn hồn, mà lại ngược lại đem tàn hồn thôn phệ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong rơi trên mặt đất, ngồi xếp bằng, ngay tại luyện hóa tàn hồn chi lực. Tuân Ẩn cũng không vội mà đi. Địch nhân đều chết sạch, còn đi làm gì? Nhìn qua Tiêu Trường Phong, Tuân Ẩn trong lòng kinh nghi không chừng. Hôm nay kinh lịch, đối với hắn mà nói thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn chỉ là thăm dò được nơi này có thí luyện giả tụ hội, vốn định buôn bán một chút tình báo, kiếm một điểm linh thạch. Không nghĩ tới đây hết thể từ gặp được Tiêu Trường Phong sau liền thay đổi. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong, còn tưởng rằng là cái mới tới thái điểu. Lấy Vũ Lương Thánh Nhân đám người tin tức buôn bán, kiếm lời một điểm linh thạch. Nhưng vẫn điện Thánh Nhân vừa đến, kích động ra Tiêu Trường Phong thực lực. Về sau càng là vì vậy mà bị vẫn điện Thánh Nhân ghi hận bên trên. Hắn cũng bị coi là Tiêu Trường Phong đồng bọn. Cái này khiến hắn khóc không ra nước mắt. Đằng sau hắn cũng là cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ bị xa lánh. Tức thì bị ép lên ưng truy nhai. Nguyên bản hắn coi là lần này cựu tử nhất sinh. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Tiêu Trường Phong thế mà cường thế xuất thủ. Mà lại thực lực của hắn cũng quá đáng sợ đi. Thế mà một quyền oanh sát vẫn điện Thánh Nhân. Lại gián tiếp chém giết Vũ Lương Thánh Nhân. Cuối cùng càng là thôn vệ tàn hồn, trở thành lần tụ hội này lớn nhất bên thắng. Dù là đến bây giờ, Tuân Ẩn y nguyên cảm thấy đây hết thảy đều phảng phất giống như nằm mơ. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn qua lẳng lặng tại tu luyện Tiêu Trường Phong, Tuân Ẩn nghi ngờ trong lòng chính là không cầm được tràn ra. Hắn là tình báo thương nhân, tự nhiên biết rất nhiều tin tức. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Hắn đối với Tiêu Trường Phong, chỉ biết là một cái tên, cùng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thực lực. Về phần đến từ cái nào thế giới, có cái gì bối cảnh lai lịch, lại có cái mục đích gì. Những chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Duy nhất biết được, chính là Tiêu Trường Phong đang tìm kiếm cái nào nữ tử thần bí. Đối với Lâm Nhược Vũ, Tuân Ẩn chỉ biết là chỗ thần bí. Nhưng cụ thể đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong cùng cái kia nữ tử thần bí là một chỗ? Nói như vậy, tựa hồ liền có chút không giống bình thường. Tuân Ẩn trong lòng suy tư. Mà lúc này Tiêu Trường Phong vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, đem tàn hồn chi lực ma diệt thành tinh hoa. Sau đó dựa theo thần thức cô động chi pháp, đem cô động thành tinh túy thần thức, bổ túc bị thương chỗ. Nửa ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đem tàn hồn chi lực triệt để luyện hóa. Bạch. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Tiêu Trường Phong hai mắt giống như hai vòng nóng bỏng thái dương. Hào quang sáng chói từ trong con mắt bắn ra mà ra, ở giữa không trung lôi ra cánh tay dài ngắn. Như là mắt phun thần quang, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Mà một cỗ cường hãn tinh thần ba động, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Tuân Ẩn đứng ở một bên, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phảng phất đưa thân vào bão táp tinh thần bên trong. Thân thể lung lay sắp đổ, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng đầu y nguyên đau đớn muốn nức, phảng phất muốn nổ tung. Thật mạnh thần thức, hắn khẳng định nắm giữ một bản đặc thù thần thức cô động chi pháp. Tuân Ẩn trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Tại chư thiên vạn giới, thần thức mặc dù không giống huyền hoàng đại thế giới thưa thớt như vậy, nhưng cũng là hiếm thấy chi vật. Thân cảnh phía dưới, có được thần thức người không nhiều. Mà thần thức cường đại người càng là lác đác không có mấy. Về phần thần thức cô động chi pháp, chính là chân chính chí bảo. Tuân Ẩn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Tinh thần lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng bởi vì không có cô động chi pháp, chậm chạp không cách nào ngưng luyện ra thần thức. Đây cũng là hắn một lớn không may. Bằng không hắn tin tức siêu tập năng lực, sẽ nâng cao một bước. Lúc này Tiêu Trường Phong trong mắt hắn, càng ngày càng thần bí. Bất quá thông qua đủ loại này chỗ thần bí, cũng là để hắn cho ra một cái kết luận. Tiêu Trường Phong không phải người bình thường. Hô, rốt cục khôi phục. Tại Tuân Ẩn nội tâm phỏng đoán lung tung lúc, Tiêu Trường Phong thật dài thở hắt ra, mặt lộ vẻ ý cười. Cái này tàn hồn chi lực viễn siêu dự liệu của hắn. Không chỉ có để thần thức của hắn khôi phục, mà lại càng gần một bước. Bạch. Vô hình thần thức quần cuộn tản ra, hướng về bốn phương tám hướng dũng manh lao tới. Mặt đất đá vụn, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra sâu kiến, còn có vài cọng dấu ở tảng đá trong khe cỏ nhỏ. Đều tại thần thức phía dưới không chỗ che thân. Thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, 1000m, 2000m, 3000m. Rất nhanh chính là đột phá trước đó cực hạn. Thần thức tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, thẳng đến 4000m cực hạn mới dừng lại. Lần này, Tiêu Trường Phong thần thức không chỉ có triệt để khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến 4000m. Vô luận là khuếch tán tốc độ vẫn là uy lực, đều so với mạnh tăng trưởng không ít. Cái này thần cấp tàn hồn, thật phi phàm. Hoàn toàn không phải phổ thông hồn phách có thể sánh ngang. Nếu là nhiều đến mấy cái tàn hồn, có lẽ ta thần thức có thể trở nên càng mạnh. Tiêu Trường Phong một bên thao túng thần thức, một bên trong lòng suy tư. Thần cấp tàn hồn không phải dễ dàng như vậy gặp, nhưng ở cái này vạn giới sơn lại là tương đối dễ dàng. Chương 1777, thần cảnh bí văn. Bởi vì nơi này đã từng phát sinh qua thần chiến, vẫn lạc qua vô số thần cảnh cường giả. Mặc dù đại bộ phận đều đã triệt để tiêu tán, nhưng như bạch tố nữ thần dạng này lưu lại tàn hồn, tất nhiên cũng còn có một số. Nếu là đem những này tàn hồn thôn phệ, thần thức tất nhiên càng thêm lớn mạnh. Thần thức tăng trưởng cùng cảnh giới tu luyện khác biệt. Cảnh giới lại cao hơn, cũng sẽ không để thần thức cũng đi theo tăng trưởng. Trừ phi đạt được đặc thù bảo vật mới có thể. Mà loại này bảo vật thực sự quá mức thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng qua trước mắt vẫn là lấy tìm tới Nhược Vũ làm chủ, nếu là trên đường gặp được tàn hồn, ngược lại là có thể thuận tay thôn phệ. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng có quyết định. Hắn lần này tới không phải đơn thuần vì tâm bảo, mà là lấy cứu trở về Lâm Nhược Vũ làm mục tiêu. Bởi vậy tàn hồn tuy tốt, cũng chỉ có thể tìm vận may. Chuyện chỗ này, nên rời đi, bất quá tại rời đi trước đó, còn có sự kiện cần làm. Tiêu Trường Phong đứng dậy, hướng về Tuân Ẩn đi đến. Sau đó hắn chủ động mở miệng. Tuân Huynh, kỳ thật ta là người nhập cư trái phép. A, người nhập cư trái phép. Chờ chút. Người nhập cư trái phép. Tuân Ẩn đầu còn tại ông tác hưởng. Nghe được Tiêu Trường Phong ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Lại hồi tưởng một hồi, lập tức Tuân Ẩn con mắt trợn thật lớn. Khiếp sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng rời sông lấp biển. Người nhập cư trái phép là cái gì, Tuân Ẩn tự nhiên biết. Kia là mấy trăm năm đều không nhất định có một cái người. Bọn hắn là người may mắn, nhưng lại là bất hạnh. May mắn là có thể đi vào vạn giới sơn, thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Không may bọn hắn địa vị quá thấp, bất kỳ cái gì một cái thí luyện giả đều có thể tùy tiện áp chế bọn hắn. Cho nên dĩ vãng người nhập cư trái phép không có chỗ nào mà không phải là thận trọng tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà trước mắt Tiêu Trường Phong lại là phản kỳ đạo hành chi, không chỉ có không có điệu thấp, ngược lại ra tay đánh nhau. Nếu không phải chính Tiêu Trường Phong nói ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, hắn thế mà lại là một cái đặc thù người nhập cư trái phép. Không đúng, ngươi nắm giữ thiên tử kinh văn, thế nào lại là người nhập cư trái phép đâu? Tuân Ẩn bỗng nhiên vô đầu một cái, nghi ngờ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Người nhập cư trái phép bình thường đều đến từ hoang vực thế giới, loại này thế giới chỗ xa xôi, linh khí không đủ. Đều là trước kia giả thế giới đào thải xuống tới. Tại sao có thể có thiên tử kinh văn truyền thừa đâu? Thiên tử kinh văn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, bắt lấy Tuân Ẩn trong miệng từ mấu chốt. Khu khu, Tiêu Huynh A, người ta mới quen đã thân, lại cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn qua. Bất quá thân huynh đệ còn phải minh tính sổ sách, 100 khối cực phẩm linh thạch. Tuân Ẩn mặc dù trong lòng chấn kinh. Nhưng thương nhân bản chất vẫn là để hắn cấp tốc khôi phục lại. Vô luận Tiêu Trường Phong có phải hay không người nhập cư trái phép, đều cùng hắn không có cái gì xung đột. Ngược lại có đại lượng cơ hội buôn bán. Người nhập cư trái phép đến từ hoang vực thế giới, đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Không biết tốt. Dạng này chính mình mới có thể làm nhiều sinh ý. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến cái này, Tuân Ẩn khiếp sợ trong lòng chính là bị hắn triệt để đè xuống. Chỉ còn lại tinh minh sinh ý đầu não. 10 khối. Tiêu Trường Phong mặc dù muốn từ Tuân Ẩn trong miệng mua sắm tin tức, nhưng cũng không muốn bị xem như dê béo làm thịt. Xem ở ngươi ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn phân thượng, 10 khối liền 10 khối đi. Những tin tức này không có cái gì độ khó, thuộc về tương đối đại chúng tin tức. Đừng nói 10 khối cực phẩm linh thạch, chính là một khối đều là kiếm. Cái gọi là thiên tử kinh văn, chính là Tiêu huynh trước ngươi thi triển lực tự quyết. Nói thiên tử kinh văn, liền phải nói một chút thế gian cấp cao nhất 3 bộ thông thiên công pháp. Cái này ba bộ thông thiên công pháp chính là viễn cổ thời đại ba vị vũ trụ cấp cao nhất cường giả sáng tạo, theo thứ tự là Đạo Kinh, Phật Kinh cùng Nho Kinh. Cái này ba bộ thông thiên công pháp bất luận cái gì một bộ, cũng có thể làm cho người tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, đi đến võ đạo cuối cùng, mà thiên tử kinh văn, kỳ thật liền thoát thai từ tam kinh bên trong Nho Kinh. Tuân Ẩn phẩm đức nghề nghiệp rất tốt, chỗ mua bán tin tức, hoàn toàn chính xác đều là thật, cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Mà lại lúc này còn nhiều nói một chút. Thượng cổ thời đại, có một vị nho gia cường giả, đạt được nửa tờ nho kinh, hắn lĩnh hội về sau, liền đã sáng tạo ra thiên tự kinh. Cái này thiên tự kinh bên trong chung ghi lại ngàn cái văn tự, mỗi một cái văn tự đều có được uy năng lớn lao. Tỷ như ngươi lực tự quyết, có thể tăng phúc lực lượng, còn có sát tự quyết, sát khí ngút trời, như đặt mình vào núi thây biển máu, còn có sơn tự quyết, có thể huyễn hóa ra một tòa núi lớn. Thiên tự kinh bên trong mỗi một chữ, đều có lớn lao uy năng, tuyệt không thể tả. Về sau thiên tự kinh lưu lạc ra, bị vô số cường giả tranh đoạt, chính là triệt để tản mát bên ngoài. Bây giờ có thể có được một cái thiên tự kinh văn, cũng đã xem như cơ duyên lớn lao, rất nhiều thần tộc thậm chí đem làm chấn tộc chi bảo. Tuân ẩn chậm rãi nói đến, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu cái này thiên tự kinh văn lai lịch cùng tác dụng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong càng nhiều lực chú ý, thì là đặt ở tam kinh phía trên. Đạo kinh, Phật kinh, Nho kinh. Chẳng lẽ tại trong vũ trụ này, lấy đạo gia, Phật gia cùng Nho gia là mạnh nhất sao? Thân cảnh phía trên lại là như thế nào, cùng tiên nhân cảnh giới phân hóa có cái gì khác biệt? Về phần thiên tự kinh, Tiêu Trường Phong đã hiểu qua. Nếu có cơ hội, có thể lại tìm kiếm cái khác thiên tự kinh văn. Thân cảnh như thế nào phân chia? Vì cái gì nói tam kinh là thông thiên công pháp? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề thứ hai. Mà Tuân ẩn hiển nhiên sớm đã đoán được Tiêu Trường Phong vấn đề. Thế là xuề 5 ngón tay ra. 500 cực phẩm linh thạch, một phần cũng không thể ít, bất quá ngươi yên tâm, cam đoan ngươi đăng giá. Tiêu Trường Phong lần này không có ép giá, lấy ra 500 khối cực phẩm linh thạch. Tuân ẩn mừng khấp khởi thu hồi linh thạch, lúc này mới lên tiếng kể ra. Thân cảnh phía trên, tổng cộng có 7 cái cảnh giới, trong đó thấp nhất là chân thần cảnh, mang ý nghĩa là chân chính thần linh, không còn là bán thần hoặc là ngụy thần. Mà tại chân thần cảnh phía trên, chính là thần binh cảnh, về sau là thần tướng cảnh, thiên thần cảnh, thần quân cảnh, thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh. Bất quá nói cho ngươi một cái bí mật, nghe nói thần tôn cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, tại xa xưa thái cổ thời đại, từng có thần đế tồn tại, kia là thống ngự chúng thần đế vương, cho nên cao nhất hẳn là thần đế cảnh. Tuân ẩn nhỏ giọng nói, tựa hồ đây là một cái bí mật không muốn người biết, bằng không hắn cũng sẽ không cần giá 500 cực phẩm linh thạch. Chân thần cảnh, thần binh cảnh, thần tướng cảnh, thiên thần cảnh, thần quân cảnh, thần vương cảnh, thần tôn cảnh, thần đế cảnh. Đây cũng là bát đại thần cảnh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là sắc mặt quái dị. Chẳng lẽ hai đại vũ trụ thật sự có chỗ tương thông? Tiêu Trường Phong phát hiện cái này thần cảnh phân chia, cùng tiên giới tiên cảnh phân chia giống nhau y hệt. Tiên cảnh cũng có 8 đại cảnh giới. Chân tiên cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thiên quân cảnh, thiên vương cảnh, thiên tôn cảnh, tiên đế cảnh. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong chính là tiên đế cảnh cửu trọng cường giả. Cái này cũng chứng minh Tuân ẩn trong miệng thần đế cảnh là chân thật tồn tại. Thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, kim cổ thời đại, xem ra cái vũ trụ này cũng từng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chẳng qua hiện nay thần đế cảnh không muốn người biết, vậy đã nói rõ cái vũ trụ này trước mắt mạnh nhất chính là tiên tôn cảnh. Luận trí tuệ, 100 cái Tuân ẩn cũng so ra kém Tiêu Trường Phong. Lúc này thông qua Tuân ẩn đôi câu vài lời, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ đến nhiều thứ hơn. Không trải qua một thế ta cảm giác tại tiên đế phía trên, hẳn là còn có một cảnh giới, nhưng lại một mực chạm không tới, không biết trong vũ trụ này, phải chăng có người từng tiến vào đệ cửu cảnh. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một vấn đề. Số 9 là số lớn nhất. Võ giả cùng tu tiên giả cảnh giới, đều là 9 cái. Mà thần cảnh cùng tiên cảnh cũng chỉ có 8 cái. Như vậy thứ 9 cảnh giới là cái gì? Lại có hay không từng có người từng tiến vào? Từng cái nghi vấn tại Tiêu Trường Phong trong lòng hiện hiện, nhưng những vấn đề này ở kiếp trước hắn thân là tạo hóa tiên đế cũng không biết rõ. Huống chi mình bây giờ. Bất quá có một chút Tiêu Trường Phong có thể khẳng định. Mình ở kiếp trước chỗ vũ trụ, cùng trước mắt cái vũ trụ này, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Chương 1778, Nữ Võ Thần tin tức. Ta không hiểu trùng sinh tại cái vũ trụ này, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, phảng phất thấy được một đôi bàn tay vô hình. Ở sau lưng thao túng hết thảy. Cái này 500 khối cực phẩm linh thạch hoa giá trị. Lập tức liền để cho Tiêu Trường Phong nghĩ đến rất nhiều. Bất qua những vấn đề này tạm thời hắn còn không cách nào chạm đến. Trừ phi hắn hiện tại liền có thể khôi phục lại ở kiếp trước thực lực. Nhưng hôm nay lời nói này, lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Để hắn đối hai cái vũ trụ có một cái suy đoán. Tiêu Trường Phong suy nghĩ những vấn đề này, Tuân ẩn tự nhiên không rõ ràng. Bất quá hắn cảm thấy thần đế cảnh tin tức này, đủ để giá trị 500 cực phẩm linh thạch. Hắn nhìn xem Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế là dừng một chút về sau, mới tiếp tục giải đáp Tiêu Trường Phong phần sau cái vấn đề. Tam Kinh được công nhận thông thiên công pháp, bởi vì cái này Tam Kinh người sáng tạo, đều là thần tôn cảnh cửu trọng cường giả, mà lại bọn hắn sáng tạo Tam Đại Thần Tông, cũng là từ xưa đến nay mạnh nhất tồn tại. Trong đó sáng tạo Đạo Kinh được tôn xưng là Đạo Tôn, chính là Đại Đạo Thần Tông người thành lập. Phật Kinh người sáng tạo là Phật Tôn, chính là Như Lai Phật Tông người thành lập. Nho Kinh người sáng tạo được tôn xưng là Nho Tôn, sáng tạo Thần Tông tên là Thái Nho Thần Tông. Tuân ẩn thanh âm đem Tiêu Trường Phong từ trong trầm tư kéo lại. Mà thông qua Tuân ẩn miêu tả, Tiêu Trường Phong cũng là biết Tam Kinh tồn tại cùng Tam Đại Thần Tông danh tự. Chư thiên vạn giới bên trong, thế giới đẳng cấp phân chia là thế nào? Có nào thế lực cương đại? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề thứ ba. Lúc trước hắn nghe nói qua thượng đẳng thế giới, trung đẳng thế giới. Nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Mà lại đối với thần tông hiểu rõ cũng 10 phần có hạn. Đã có Tuân ẩn, hắn tự nhiên muốn cùng nhau hỏi thăm rõ ràng. Dù sao huyền hoàng đại thế giới sau đó không lâu liền sẽ nên đón linh khí khôi phục. Đến lúc đó chư thiên vạn giới cường giả đều sẽ đến. Hiện tại hiểu rõ hơn một phần, tương lai cũng liền nhiều một phần quyền chủ động. Cái này mặc dù không khó, nhưng tương đối rườm rà, mà lại ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn, 1000 cực phẩm linh thạch, cái này cũng không thể nói lại giá. Tuân ẩn đập đi xuống miệng, toàn tức nói ra giá cả. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy ra 1000 cực phẩm linh thạch. Dù sao lúc trước hắn từ Thiền Thiên Minh nhẫn chữ vật cùng Kim Thiền Thành trong bảo khố đạt được bất quá linh thạch. Tin tức có đôi khi so linh thạch giá trị cao hơn. Chư thiên vạn giới nhưng thật ra là một cái cách gọi, nhưng cụ thể có bao nhiêu tòa thế giới, ai cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo trước mắt đã biết, trên cơ bản chia làm thượng đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, hạ đẳng thế giới cùng hoang vực thế giới, về phần cái khác, chính là thiên thạch hoặc là tử tinh. Những thế giới này đẳng cấp phân hóa, là dựa theo địa vực lớn nhỏ cùng linh khí trình độ tới, đương nhiên cũng cùng thiên đạo mạnh yếu có quan hệ. Tuân ẩn thân là tình báo thương nhân, đối với những cơ sở này tin tức, tự nhiên là tín thủ nhất lai. Lúc này hắn thu tiền, tự nhiên muốn kỹ càng giới thiệu. Trong đó thượng đẳng thế giới, tổng cộng có 10 cái, ở vào sâu trong vũ trụ, ngươi nếu là có hạnh cưỡi quá không thần thuyền, như vậy liền sẽ nhìn thấy, thượng đẳng thế giới bên ngoài, sẽ có một cái vòng sáng, kia là từ linh khí cùng thiên thạch dung hợp mà thành, chỉ có thượng đẳng thế giới mới có. Trước đó cùng ngươi nói Tam Đại Thần Tông, chính là riêng phần mình chiếm cứ một cái đại thế giới, cũng là thập đại thượng giới bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại. Về phần danh tự cũng rất đơn giản, đạo giới, Phật giới cùng nho giới. Mà cái khác 7 cái thượng giới, cũng riêng phần mình có thần tông tồn tại, chỉ bất quá ngoại trừ cái này tam giới bên ngoài, còn lại 7 cái thượng giới, đều là từ nhiều cái thần tông cộng đồng thống ngự. Tuân ẩn chậm rãi nói đến, để Tiêu Trường Phong hiểu rõ thấu triệt. Đông tộc thần ma ngoài động thiên ngoại thần tông, xem ra chính là tại còn lại 7 cái thượng giới bên trong. Thần tông chỉ có thập đại thượng giới mới tồn tại, mà thần quốc, thì là tại trung đẳng trong thế giới. Trung đẳng thế giới tổng cộng có 90, ở vào thập đại thượng giới phía dưới, trong đó không có thần tông, mà là có rất nhiều thần quốc bên trong ngư long hỗn tạp, có thần cảnh cường giả, cũng có võ giả tầm thường, không giống thập đại thượng giới, chỉ có thần cảnh mới có thể bước vào. 90 trung đẳng thế giới cùng thập đại thượng giới hợp xưng top 100 thế giới, cũng là chư thiên vạn giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Tuân ẩn nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp tục vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Trừ cái đó ra, chính là hạ đẳng thế giới, đến vạn giới sơn, trên cơ bản đều là hạ đẳng thế giới người. Hạ đẳng thế giới số lượng đông đảo, cụ thể số lượng không biết, bất quá hẳn là vượt qua 1000 tòa, mà hạ đẳng trong thế giới, thì là lấy thần tộc hình thức làm chủ, có thần tộc cường đại, một mình nhất tộc chiếm cứ một giới. Mà có thần tộc nhỏ yếu, liền mấy cái thần tộc cộng đồng thống ngự. Hạ đẳng thế giới bên ngoài, chính là hoang vực thế giới chỗ vắng vẻ, linh khí mỏng manh, trên cơ bản rất khó ra một cái thần cảnh cường giả, cái này ngươi hẳn là so ta minh bạch, mà hoang vực thế giới số lượng, vậy liền nhiều lắm, đếm đều đếm không đến. Tuân ẩn rốt cục đem chư thiên vạn giới giới thiệu xong xuôi. Lập tức cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo bầu rượu, đắc ý uống một hớp lớn. Ngọt ngào mùi rượu tỏa khắp mà ra, để không khí đều trở nên thơm ngọt. Hắn một cái cẩu thả hắn tử, thế mà uống chính là rượu trái cây. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này ở trung lâu, cũng liền dần dần quen thuộc. Tuân ẩn cái này cẩu thả hắn tử thể nội, tựa hồ thật là một nữ tử linh hồn. Thập đại thượng giới, 90 trung đẳng thế giới, hơn ngàn cái hạ đẳng thế giới, còn có nhiều vô số kể hoang vực thế giới. Thượng đẳng thế giới lấy thần tông làm chủ, trung đẳng thế giới lấy thần quốc làm chủ, hạ đẳng thế giới lấy thần tộc làm chủ. Hoang vực thế giới hẳn là tương đối lộn xộn. Thông qua Tuân ẩn miêu tả, Tiêu Trường Phong đối chư thiên vạn giới rốt cục có một cái chính xác nhận biết, mà lại cũng biết thập đại thượng giới bên trong ba cái. Đạo giới, Phật giới, Nho giới. Đây là thập đại thượng giới bên trong mạnh nhất ba cái. Cũng có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất tam đại thế lực. Như thế xem ra, Đông tộc thần ma ngoài động thiên ngoại thần tông. Tựa hồ còn chưa không phải đáng sợ nhất. Nếu là cái này tam đại thần tông xuất thủ, nho nhỏ huyền hoàng đại thế giới, có thể chịu đựng được sao? Dù sao huyền hoàng đại thế giới mặc dù là vạn giới chi tôn, nhưng tiến vào cô quặng kỳ quá lâu. Chỉ sợ chỉ có thể cùng hoang vực thế giới tương đối một chút. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Huyền hoàng đại thế giới bên trong có hắn thân bằng hảo hữu. Hắn tuyệt không hy vọng bọn họ bị thương tổn. Nhưng linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả tất nhiên sẽ giáng lâm. Như thế nào bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, trở thành Tiêu Trường Phong nhất định phải cân nhắc vấn đề. Vừa rồi những cái kia đều là bình thường tin tức, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi, mới thật sự là đại bí mật, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Uống xong một bình rượu trái cây, Tuân Ẩn lúc này mới tiếp tục mở miệng. Hắn tiến đến Tiêu Trường Phong trước mặt, nhỏ giọng nói. Nghe nói tại thập đại thượng giới phía trên, còn có một cái vạn giới chi mẫu, tên là huyền hoàng đại thế giới, chư thiên vạn giới đều là từ cái này vạn giới chi mẫu bên trong đản sinh ra. Bất quá cái này huyền hoàng đại thế giới lâm vào cô quản kỳ, cho nên một mực không hiện, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, tòa này thế giới sắp khôi phục. Hiện tại bao quát thập đại thượng giới ở bên trong, rất nhiều thế giới đều để mắt tới huyền hoàng đại thế giới, liền chờ đợi nó khôi phục. Nghe đồn, huyền hoàng đại thế giới bên trong, có đột phá đến thần đế cảnh bí mật. Thần đế cảnh bí mật. Tiêu Trường Phong trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tuân Ẩn phía trước nói lời, Tiêu Trường Phong đã sớm biết. Nhưng mà cuối cùng câu này, lại là để Tiêu Trường Phong kinh chấn không thôi. Trước đó Tuân Ẩn liền nói qua, trước mắt chư thiên vạn giới bên trong thường thấy nhất kỳ thật chỉ có thất cảnh. Thần tôn cảnh cũng đã đến đỉnh. Chính là truyền xuống tam kinh đạo tôn, Phật tôn cùng nho tôn, cũng bất quá là thần tôn cảnh thôi. Nếu là có thần đế cảnh thời cơ, chỉ sợ những cái kia thần tôn cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không buông tha. Mà bất luận một vị nào thần tôn cảnh cường giả, đều là đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn đại bộ phận đều có thế lực của mình. Thì như thần tông, thì như thần quốc. Chương 1779, rung động vạn giới sơn. Mà một cái nho nhỏ huyền hoàng đại thế giới, lại thế nào chống đỡ được những này thần tôn cảnh cường giả dạ tâm. Trước đó Tiêu Trường Phong nghe Đông Thiên Tôn nói linh khí khôi phục. Còn tưởng rằng chỉ là bình thường thần cảnh cường giả sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này liên lụy đến thần đế cảnh. Như vậy tính chất liền thay đổi. Chỉ sợ tương lai huyền hoàng đại thế giới muốn nên tiếp, không chỉ là phổ thông thần cảnh cường giả. Càng có thần quân, thần vương thậm chí thần tôn cảnh cường giả khủng bố. Như đại đạo thần tông, như lai Phật tông cùng thái nho thần tông các loại thế lực lớn siêu cấp. Cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Loại nguy hiểm này, đã viễn siêu lúc trước hắn dự liệu. Có lẽ tại thật lâu trước đó, những cường giả này cùng thế lực liền đã tại bố cục. Nghĩ đến tứ đại thần tộc cùng thần ma động, Tiêu Trường Phong liền có điều minh ngộ. Thượng cổ thời đại, vô số thần cảnh cường giả từ huyền hoàng đại thế giới bên trong rời đi. Bọn hắn tất nhiên biết được linh khí khôi phục sự tình. Những cường giả này làm sao lại không nói trước làm chuẩn bị đâu. Đông tộc không phải liền là thiên ngoại thần tông một mực tại giúp đỡ sao. Xem ra hiện tại vẫn chỉ là sóng ngầm mãnh liệt thời điểm. Các loại huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục lúc, chắc chắn dẫn bạo chư thiên vạn giới. Đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới trở thành chủ đề trung tâm. Đại loạn muốn đến. Loạn thế xuất anh hùng, đại loạn cũng là đại thế. Tiêu Trường Phong sẽ không một vị e ngại. Ở kiếp trước hắn cũng là từ vô số cường giả vô số trong thế lực giết ra tới. Nếu không như thế nào lại có uy chấn tam giới tạo hóa tiên đế đâu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ là ngay từ đầu có chút kinh chấn, rất nhanh chính là điều chỉnh tới. Đại loạn cũng là đại thế. Lúc này chắc chắn anh hùng xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt cùng. Đã ở kiếp trước mình có thể giết ra chúng tiên, trở thành tiên đế. Như vậy một thế này mình vì cái gì không thể đâu. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn muốn đi chạm đến hạ không cũng biết đệ cửu cảnh. Bởi vậy rất nhanh Tiêu Trường Phong liền để cho tâm cảnh một lần nữa kiên định xuống tới. Đã đại loạn không thể ngăn, vậy liền nên đón nó. Cái gì chư thiên vạn giới, cái gì thần vương thần tôn. Hết thể thần phục tại dưới chân của ta. Ta muốn cái này cửu thiên thần ma, bởi vì ta mà run rẩy. Tiêu Minh, lần này ta thế nhưng là đem áp đáy hòm bí mật đều nói cho ngươi biết. Nếu không phải chúng ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng sẽ không nói, ngươi nhìn ta đủ ý tứ đi. Tuân Ẩn mặt mày hớn hở nói. Hiển nhiên tin tức này thuộc về thượng tầng tin tức, hắn có thể được đến cũng là 10 phần không dễ dàng. Hô! Có chút thở hắt ra. Chợt Tiêu Trường Phong sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Lần này mặc dù bỏ ra một ít linh thạch, nhưng cũng làm cho hắn đạt được cần thiết các loại tin tức. Vô luận là thiên tử kinh văn, vẫn là tam đại thông thiên công pháp, đều là hắn cần biết đến. Hơn nữa còn có thần cảnh cụ thể phân chia. Cái này cũng đối với hắn có rất lớn tác dụng. Đương nhiên sau cùng thế giới phân chia cùng tam đại đỉnh cấp thần tông tin tức, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà tuân ẩn sau cùng cái này đại bí mật, càng làm cho Tiêu Trường Phong sớm biết được nguy hiểm đến. Những tin tức này đối với tuân ẩn tới nói, có lẽ cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là quá trọng yếu. Hắn thông qua những tin tức này, phát tán tư duy, sớm đã nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Chỉ bất quá những chuyện này, tự nhiên là không tốt cùng tuân ẩn nói nhiều. Đúng rồi, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng hai người. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Bất quá lần này tuân ẩn lại là hơi lộ ra ngượng nghịu. Tiêu huynh, ngươi ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng không cùng ngươi làm những cái kia hư đầu ba não. Ta chỉ là đến từ một cái hạ đẳng thế giới, biết đến tin tức có hạn, ngươi nếu là hỏi một chút lớn tin tức, ta còn biết một chút, nếu là hỏi thăm người, ta không bảo đảm có thể biết. Tuân ẩn chỉ là đại năng cảnh cựu trọng, mà lại đến từ hạ đẳng thế giới. Biết hữu hiệu, lại không muốn lừa Tiêu Trường Phong, bởi vậy đem chuyện xấu nói trước. Không sao, nếu là ngươi không biết, đây cũng là được rồi. Cái thứ nhất tên là nữ võ thần, là một nữ tử, thực lực thần cảnh phía trên. Cái thứ hai có lẽ gọi thiên cơ tiên nhân, là cái đạo gia tử đệ, cũng là thần cảnh phía trên. Tiêu Trường Phong muốn hỏi thăm, một cái là nữ võ thần, một cái khác là thiên cơ tôn giả bản thể. Tiêu huynh, ngươi nói người thứ hai ta không biết, bất quá nữ võ thần ta nghe nói qua. Tuân ẩn hơi sững sờ, chợt cấp tốc mở miệng. Tin tức này liền xem như vi huynh đưa cho ngươi. Nữ võ thần nghe nói chính là từ cái kia huyền hoàng đại thế giới bên trong ra, thực lực rất mạnh, hư hư thực thực thiên thần cảnh cường giả. Người này từng làm qua mấy món đại sự, nổi danh nhất một kiện chính là chặn lại đại đạo thần tông tông môn, tên là khiêu chiến, đồng thời đem đại đạo thần tông thiên thần cảnh ứng chiến người toàn bộ đánh bại. Về sau nàng rời đi đạo giới, đi qua cái khác thượng giới, đã từng đi qua mấy cái trung đẳng thế giới, nghe nói bây giờ còn đang một cái trung đẳng trong thế giới. Tuân ẩn cấp tốc nói, trong mắt ẩn ẩn toát ra một vòng vẻ sùng bái. Hiển nhiên nữ võ thần sở tác sở vi, trong mắt hắn chính là thần tượng cấp tồn tại. Chắn đại đạo thần tông tông môn. Khiêu chiến đại đạo thần tông thiên thần cảnh ứng chiến người, còn toàn thắng rồi. Nghe được tuân ẩn, Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến lúc trước nữ võ thần cường thế cùng bá đạo, cũng liền tiêu tan. Xem ra tại thượng cổ thời đại, nữ võ thần liền cùng tam đại thần tông có chỗ ân oán, bất quá ở trong đó hẳn là có ta không biết sự tình. Nếu không nàng đi đại đạo thần tông khiêu chiến, lại há có thể bình yên vô sự rời đi. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Hắn cùng nữ võ thần mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi như tương giao một trận. Hắn cứu ra nữ võ thần giúp hắn giải vây, hơn nữa còn lưu lại xà thiên tôn cái này chuẩn bị ở sau. Bây giờ nghe nói nữ võ thần ở ngoại giới bình yên vô sự, hắn cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Về phần thiên cơ tôn giả bản thể, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Bất quá cũng không cần gấp. Chỉ cần mình đột phá đến hỏi kỳ, lại cùng thiên cơ tôn giả phối hợp, liền có thể liên hệ đến bản thể của hắn. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong muốn hỏi vấn đề, cũng liền trên cơ bản kết thúc. Tuân huynh, ta muốn đi đệ cửu vực tìm người, ngươi nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ. Ngẩng đầu, Tiêu Trường Phong hỏi thăm Tuân ẩn một câu. Nhưng mà Tuân ẩn lại là không cần suy nghĩ, trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Tiêu huynh, ta thực lực này, vẫn là không đi chịu chết, ta còn là tại cái này đệ tứ vực bên trong đợi đi. Tuân ẩn không muốn đi. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Cho hắn một khối đưa tin ngọc bài, thuận tiện lần sau tốt liên hệ tiếp tục mua sắm tin tức. Sau đó hai người chính là mỗi người đi một ngả, riêng phần mình rời đi. Nhưng mà ứng truy nhai chi chiến, lại là tại toàn bộ vạn giới sơn bên trong cấp tốc truyền ra đến. Đệ ngũ vực bên trong nơi nào đó, một tòa toàn thân bao phủ tại thiểm điện bên trong thành trì sừng sững tại một tòa cao cao đỉnh núi. Nơi này khoảng cách bầu trời thêm gần, có thể hấp dẫn không ít thiểm điện. Bàng bạc thiểm điện một đạo lại một đạo, xen lẫn thành một đoàn. Đem trọn tòa thành trì đều bao trùm. Xa xa nhìn lại, phảng phất tại đỉnh núi có một viên sáng chói lôi châu. Thành này tên là Thiểm Điện Thành. Là thiểm điện thần tộc tại vạn giới sơn bên trong giúp đỡ tạo dựng. Trong thành có một cái thổ dân bộ lạc, đây cũng là thiểm điện thần tộc chỗ giúp đỡ. Mà tòa này Thiểm Điện Thành, chính là cho đi vào vạn giới sơn thiểm điện thần tộc thiên kiêu một cái căn cứ. Một đạo tử sắc trường hồng gào thét mà tới. Cấp tốc hướng về Thiểm Điện Thành mà đi. Bất quá nàng không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vậy ở ngoài thành chính là ngừng lại. Tử tinh thần tộc Tử Nguyệt Cơ bái kiến. Tử sắc trường hồng bên trong hiển lộ ra Tử Nguyệt Cơ thân ảnh. Nàng đứng giữa không trung, chắp tay hành lễ, thanh âm thì là truyền vào Thiểm Điện Thành nội. Cùng loại này thành trì, đều là riêng phần mình thần tộc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chế tạo. Bởi vậy những người thí luyện khác không được tùy tiện tiến vào, thậm chí ngay cả tới gần cũng phải cẩn thận một chút. Trước đó Thiền Thiên Minh gặp phải Tiêu Trường Phong chính là như thế. Xoẹt xẹt. Từ nguyệt cơ thanh âm vang lên không lâu sau. Một đạo thiểm điện chính là từ trong thành bay lượn mà lên, cuối cùng rơi trước mặt Tử Nguyệt Cơ. Đây là người nữ tử, cùng vẫn điện thánh nhân, nửa người dưới vì thiểm điện ngưng tụ, nửa người trên có đại lượng lôi văn. Bái kiến chỉ điện thánh nhân. Tử Nguyệt Cơ nhận biết người trước mắt, lập tức hành lễ cúi đầu. Chương 1780, chủ động xuất kích. Trước mắt cái này chỉ điện thánh nhân, đồng dạng là thánh nhân cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả, xa mạnh hơn vẫn điện thánh nhân. Thậm chí lần này thiểm điện thần tộc tiến vào vạn giới sơn trong đám người, chính là lấy nàng cầm đầu. Ngươi tới đây có chuyện gì? Chi điện thánh nhân lạnh lùng mở miệng hỏi thăm. Nàng cũng không phải là không thích Tử Nguyệt Cơ, mà là thiên tính lạnh lùng, đối với bất kỳ người nào đều như vậy. Tử Nguyệt Cơ đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này. Lập tức cung kính mở miệng, nói ra mục đích của mình. Vạn bối hôm nay tới đây, là hướng thánh nhân báo cáo một tin tức, vẫn điện thánh nhân chết. Kinh hoàng từ ưng trùy nhai đào tẩu sau. Từ Nguyệt Cơ đằng sau lại là tìm được Ngân Hổ. Hai người một phen thương lượng về sau, quyết định đem Vẫn Điện Thánh Nhân cùng Vũ Lương Thánh Nhân chết nói cho Thiểm Điện Thần Tộc cùng Kim Sĩ Thần Tộc. Thứ nhất là vì để tránh cho nhóm người mình bị cái này hai đại thần tộc sau đó tính sổ sách. Thứ hai cũng là nghĩ đánh đòn phủ đầu, đem Tiêu Trường Phong xóa bỏ. Nếu không một mực bị động chờ đợi, mười phần bất lợi. Bởi vậy hai người cuối cùng làm ra quyết định. Từ Nguyệt Cơ đến Thiểm Điện Thành báo cáo, mà Ngân Hổ thì là đi Kim Sĩ Thành. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tử Nguyệt Cơ, Chi Điện Thánh Nhân lập tức toàn thân thiểm điện tăng vọt. Một cỗ kịch liệt uy áp hiện lên. Để Tử Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn bị nghiền nát. Hiển nhiên Chi Điện Thánh Nhân nghe được tin tức này hậu tâm cảnh rất không vững vàng. Nói cụ thể một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chi Điện Thánh Nhân mặc dù lạnh lùng, nhưng làm lần này dẫn đội đội trưởng, nàng cũng là nhất định phải đối mỗi cái tộc nhân phụ trách. Hùng chi đây là Thánh Nhân cảnh vẫn Điện Thánh Nhân. Từ Nguyệt Cơ đè xuống nội tâm sợ hãi, cấp tốc mở miệng. Đem ưng trùy nhai tụ hội trải qua một năm một mười nói ra. Nàng không có thêm mắm thêm muối, cũng không có vẽ rắn thêm chân, mà là thành thành thật thật đem chi tiết nói rõ. Tiêu Trường Phong. Một cái đại năng cảnh nhân tộc, thế mà giết chết vẫn điện thánh nhân. Chi điện thánh nhân nhíu mày. Nàng chưa nghe nói qua Tiêu Trường Phong cái tên này. Nhưng đại năng cảnh vượt biên chém giết thánh nhân, lại là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa còn có được thiên tự kinh văn. Chẳng lẽ là cái nào đó cường đại thần tộc người? Từ Nguyệt Cơ thân là lần này dẫn đội đội trưởng, không thể không lo lắng nhiều một chút. Nếu là vì gia tộc treo chọc đến địch nhân cường đại, vậy liền được không bù mất. Mà thiên tử kinh văn 10 phần quý giá, ngay cả thiểm điện thần tộc đều không có. Bởi vậy nàng cũng là đang suy tư Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Chi điện thánh nhân, có cái tin tức, có lẽ cùng thiên tử kinh văn có quan hệ. Từ Nguyệt Cơ trước khi đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này thận trọng mở miệng. Đem Kim Thiền Thành bị diệt tin tức nói ra. Ngươi nói cái gì? Kim Thiền Thành bị diệt. Kim Thiền thần tộc Thiền Thiên Minh cũng đã chết. Chẳng lẽ cái này Tiêu Trường Phong trong tay thiên tử kinh văn, chính là Kim Thiền thần tộc? Chi điện thánh nhân mắt lộ ra chấn kinh, không thể tin được. Nàng phi thường rõ ràng một tòa thành trì uy lực. Thế mà bị người đổ diệt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chi điện thánh nhân, mặc dù vãn bối không biết Tiêu Trường Phong là thân phận gì, nhưng hắn lại phảng phất đột nhiên đụng tới đồng dạng. Cứ tiếp như thế, sợ là chúng ta đều giữ nhiều lành ít, nhất định phải vượt lên trước ra tay, để tránh hậu hoạn vô tận. Từ Nguyệt Cơ mở miệng lần nữa, lần này tới nàng chính là dự định thuyết phục Chỉ Điện Thánh Nhân. Mà lại chỉ bằng vào một cái Chỉ Điện Thánh Nhân còn chưa đủ. Tốt nhất tăng thêm Thiểm Điện Thần Tộc những cường giả khác, lại thêm Kim Sĩ Thần Tộc. Kể từ đó bày ra Thiên La Địa Võng, tất nhiên có thể giải quyết cái kia Tiêu Trường Phong. Vừa nghĩ tới Vẫn Điện Thánh Nhân chết thảm, cùng Vũ Lương Thánh Nhân vẫn lạc. Từ Nguyệt Cơ chính là sợ không thôi. Nàng sợ hãi Tiêu Trường Phong tìm nàng thu được về tính sổ sách, cho nên mới quyết định chủ động xuất kích. Việc này không thể coi thường, bản tọa còn phải trước giải một phen. Chi Điện Thánh Nhân không có vội vã đáp ứng Từ Nguyệt Cơ. Đối với cái này Từ Nguyệt Cơ sớm có đoán trước, cũng không sốt ruột. Mấy ngày về sau, Chi Điện Thánh Nhân phái đi ra tìm hiểu tin tức người trở về. Mà mang về tin tức, cùng Từ Nguyệt Cơ nói tới không sai. Dạng này người, quá mức nguy hiểm, trước hết ra tay vì mạnh. Cuối cùng Chi Điện Thánh Nhân một phen cân nhắc về sau, quyết định đáp ứng Tử Nguyệt Cơ. Mà tại một bên khác, Ngân Hổ cũng là nói phục Kim Sĩ Thành nội Bạch Kim Thánh Nhân. Chi Điện Thánh Nhân cùng Bạch Kim Thánh Nhân càng là tiến hành qua một lần mật đàm. Cuối cùng dự định liên thủ. Mà Tử Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ cũng là không có như vậy dừng tay. Hai người phát động lực lượng của mình, càng là tìm kim thiền thần tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên. Mà như thế lớn động tác, tự nhiên không gạt được những người khác. Lập tức các loại tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Ngươi nghe nói không, có cái tên là Tiêu Trường Phong người, đồ diệt kim thiền thành, còn giết chết thiền thiên minh, cướp đi một cái thiên tử kinh văn. Ta cũng nghe nói người này còn đi ưng truy nhai tụ hội, chém giết thiểm điện thần tộc Vẫn Điện Thánh Nhân, cùng kim sĩ thần tộc Vũ Lương Thánh Nhân. Hiện tại mấy cái này thần tộc cường giả ngay tại trắng trận lùng bắt truy sát Tiêu Trường Phong đâu. Cái này Tiêu Trường Phong đến cùng là thần thánh phương nào, trước kia chưa nghe nói qua à, thế mà lợi hại như vậy, có thể đem kim thiền thần tộc thành trì đều cho đổ diệt, chẳng lẽ hắn có ba đầu sáu tay. Các loại tiếng nghị luận tại vạn giới sơn các nơi vang lên, mà lại càng truyền càng xa, không ngừng hướng về thứ nhất vực cùng đệ bát vực truyền đi. Đến cuối cùng ngoại trừ đệ cửu vực bên ngoài, còn lại bát vực những người thí luyện đều nghe nói việc này. Liền ngay cả không ít thổ dân, đều nhớ kỹ Tiêu Trường Phong cái tên này. Chỉ sợ ngay cả chính Tiêu Trường Phong đều không nghĩ tới. Chính mình mới đi vào vạn giới sơn không có mấy ngày, thế mà danh tiếng vang xa. Bất quá cái này lại không phải cái gì tốt thanh danh. Lần này, Tiêu Trường Phong chi danh, tại vạn giới sơn bên trong mới lộ đường kiếm. Tiêu Trường Phong cũng nghe nói tin tức này. Bất quá hắn là từ địch nguyên trong miệng biết được. Tại ưng trùy nhai cùng tuân ẩn phân biệt sau. Tiêu Trường Phong chính là triệu hoán địch nguyên. Hắn đã biết Lâm Nhược Vũ tin tức, lại muốn đi đệ cửu vực. Tự nhiên không tốt lại mang theo địch nguyên. Chủ nhân, nghe nói tại đệ ngũ vực bên trong, thiểm điện thần tộc cùng kim sĩ thần tộc đã liên thủ, đang đợi ngài đưa tới cửa đâu, ngài nhưng ngàn vạn không thể đi a. Địch nguyên một mặt lo lắng nói với Tiêu Trường Phong. Những ngày này hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức cùng đảm phách cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá hắn rất rõ ràng, mình đây hết thảy đều thắt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Bởi vậy khi hắn nghe nói tin tức này về sau, chính là trước tiên báo cáo. Tử Nguyệt Cơ, Ngân Hổ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trước tiên chính là nghĩ đến Tử Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ. Dù sao lúc ấy đảo tẩu người bên trong, lấy hai người bọn họ cầm đầu. Đương nhiên cũng không bài trừ còn có những người khác. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cũng chỉ là phiền phức thôi. Việc này ta tự có so đo, hôm nay triệu ngươi đến, là có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Tiêu Trường Phong đem việc này tạm thời buông xuống, trở lại chuyện chính. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi hướng đệ cửu vực, nơi đó hung hiểm dị thường, ngươi không thể lại đi theo ta. Cái gì? Địch nguyên đầu có chút vù vù, kết quả này để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá hắn cũng biết mình không cách nào cự tuyệt. Càng không cách nào cải biến Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Bất quá ta có một chuyện cần ngươi đi làm. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, cho địch nguyên một chút hy vọng. Chủ nhân xin phân phó, vô luận ngàn khó vạn hiểm, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Tuyệt không, cô phụ chủ nhân, kỳ vọng cao. Địch nguyên cung kính quỳ rạp xuống đất, thanh âm âm vang, ngữ khí chân thành. Một tháng trước, có một bạch y nữ tử xuất hiện, nữ tử từ đệ tam vực mà lên, thẳng đến đệ cửu vực mà đi, kia chính là ta muốn tìm người. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, từ đệ tam vực bắt đầu, tìm kiếm nữ tử vết tích, có bất kỳ chỗ dị thường đều ghi chép lại. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức một viên ngọc giản rơi vào địch nguyên trong tay. Trong ngọc giản là một bộ đơn giản địa đồ. Trong đó ghi rõ tế đàn năm màu vị trí. Lâm Nhược Vũ đi vào giới này, lấy hoàng võ cảnh thực lực, lại là quỷ dị phóng tới đệ cửu vực. Ở trong đó tất nhiên có không tầm thường chỗ. Hắn không có thời gian chậm rãi tìm kiếm, chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Địch Nguyên. Ngươi vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một kiện hạ phẩm thanh khí, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta còn sẽ có những phần thưởng khác. Chương 1781, hôm nay, ta đem đạp diệt thành này. Bất quá ngươi nếu là không có tận tâm đi làm, hoặc là thật giả lẫn lộn, như vậy ta có thể cho ngươi cái gì, cũng có thể đem đây hết thể cầm về. Ân uy tịnh thi, mới là ngự hạ chi đạo. Đối với có được dã tâm Địch Nguyên, Tiêu Trường Phong tự nhiên muốn đem chuyện xấu nói trước. Bạch! Một thanh tản ra màu lam nhạt thánh quang trường đao rơi trước mặt Địch Nguyên. Đây là hắn thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong một kiện. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng đây đối với Địch Nguyên mà nói, lại là vô thượng chí bảo. Lúc này Địch Nguyên trợn cả mắt lên. Mặc dù tại cái này vạn giới sơn bên trong có một ít tàn phá vũ khí có thể nhặt, nhưng này chút vũ khí phần lớn thời gian quá lâu, linh khí thiếu thốn, uy lực không đủ. Đối với Địch Nguyên mà nói, một thanh thánh khí không khác vô giới chi bảo. Xin chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn máu chảy đầu rơi, kiệt lực hoàn thành. Địch Nguyên tiếp nhận thánh đao, cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng. Lập tức quỳ mọp xuống đất, lấy nhất cung kính lễ tiết chỉnh trọng hứa hẹn. Đi thôi, về phần sự tình khác ngươi liền không cần quan tâm. Tiêu Trường Phong phất phất tay, để Địch Nguyên rời đi. Địch Nguyên mặc dù lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy, nhưng hắn không dám vi phạm Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, lập tức mang theo thánh đao cùng ngọc giản rời đi. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trường Phong quay người hướng về Đệ Ngũ vực đi đến. Về phần Địch Nguyên, hắn cũng không đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở phía trên này. Chẳng qua là khi một bước nhàn cờ, có thu hoạch tốt nhất, nếu như không có thu hoạch, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Lúc này hắn cần đối mặt là Đệ Ngũ vực bên trong sắp đến truy sát. Thiểm Điện thần tộc, Kim Sĩ thần tộc, Bạch Ngân thần tộc, Tử Tinh thần tộc, trước mắt chính là cái này tứ đại thần tộc, về phần Kim Thiền thần tộc, hoặc là cái khác thần tộc, cũng không tất quá mức để ý. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, hướng về Đệ Ngũ vực bay đi. Mà hắn thông qua Địch Nguyên trước đó nói tới tin tức, cũng là xác định mấy cái mục tiêu. Ta vốn không muốn giết người, nhưng đã các ngươi muốn giết ta, ta cũng không hiểu ý từ nương tay. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc. Hắn muốn đi tìm Lâm Nhược Vũ, nhất định phải đi Đệ Cửu vực. Mà muốn đi Đệ Cửu vực, liền phải trải qua Đệ Ngũ vực. Hiển nhiên một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trường Phong thờ phụng chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Đã một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, Tiêu Trường Phong trong lòng liền chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá hắn không muốn ngồi mà chờ chết, càng không muốn tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn quyết định dùng một loại khác phương pháp. Bạch. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, vạch phá bầu trời, hướng về Đệ Ngũ vực mà đi. Đệ Tứ vực bên trong nơi nào đó, cũng có người đang tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Ai, ta cái này tay chân lẩm cẩm, thật quá cực khổ. Tuân ẩn lau mồ hôi trên trán nước, hối hận một chút. Hắn đang tìm Tiêu Trường Phong, bởi vì hắn cũng biết Đệ Ngũ vực bên trong tin tức. Mấy lớn thần tộc liên thủ, muốn đối phó Tiêu Trường Phong. Cái này quá nguy hiểm, Tiêu huynh là người tốt, ta nhất định phải khuyên can hắn. Trước đó Tuân ẩn đã dùng đưa tin ngọc bài cho Tiêu Trường Phong phát tin tức, nhưng hắn y nguyên cảm thấy không ổn thỏa. Đáng tiếc đưa tin ngọc bài 3 tháng dùng một lần, hắn lại nghĩ phát đã không được. Không có cách, hắn đành phải dọc theo Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng tìm kiếm. Tiêu huynh đối ta không sai, mà lại người cũng hào phóng, trọng yếu nhất chính là chúng ta đã từng cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn qua, lần này ta tuyệt không thể nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Tuân ẩn chứng trạc đàng hoàng tự mình lẩm bẩm. Hắn là một cái duy nhất biết Tiêu Trường Phong tới đây mục đích người. Cho nên hắn cũng biết Tiêu Trường Phong nhất định phải đi Đệ Cửu vực. Nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt ta, nhất định phải tránh đầu gió. Dù sao lần này thế nhưng là mấy lớn thần tộc liên thủ. Đội hình quá cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thiểm Điện thần tộc, Kim Sĩ thần tộc, Bạch Ngân thần tộc, Tử Tinh thần tộc, còn có Kim Thiền thần tộc, ngũ đại thần tộc liên thủ, chỉ riêng thánh nhân cũng có 6-7, đại năng cảnh càng có 10 cái. Tiêu huynh ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Vừa nghĩ tới mình nghe được tin tức, Tuân ẩn liền nhịn không được lá gan đau. Hắn làm người giảng nghĩa khí, van xin hộ nghị. Hùng chi Tiêu Trường Phong là hắn khách hàng lớn. Hắn cũng không muốn trơ mắt mất đi người đại chủ này chú ý. Cho nên hắn hy vọng có thể kịp thời khuyên nhủ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà đệ tứ vực quá lớn, hắn tìm vài ngày đều không có tìm được. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là đã tiến vào đệ ngũ vực. Thiểm Điện thành nội, một thổ dân đang từ chỗ cửa thành đi vào. Người này chính là Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá hắn thi triển biến hóa chi thuật, khiến cho hắn nhìn cùng cái khác thổ dân không khác. Hắn đến Thiểm Điện thành chỉ có một cái mục đích, chủ động xuất kích. Tiêu Trường Phong mặc dù tự tin, nhưng lại sẽ không tự phụ. Hắn thông qua các phương tin tức đã biết được ngũ đại thần tộc liên thủ đối mặt 6-7 vị thánh nhân cảnh cường giả, cùng hơn 10 vị đại năng cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong cũng không dám chủ quan. Dù sao hắn không biết ở trong đó phải chăng có nắm giữ thiên tử kinh văn cường giả. Mà lại những này giới ngoại sinh linh, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều không phải là huyền hoàng đại thế giới bên trong võ giả có thể so sánh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không có ý định trực tiếp cứng đối cứng. Nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Đó chính là chủ động xuất kích. Hắn đã biết được, lúc này ngũ đại thần tộc cường giả ngay tại bên ngoài trắng trợn lùng bắt chính mình. Mà loại tình huống này, chính bọn hắn thành trì chính là có chút trống rỗng. Tiêu Trường Phong dự định chính là nhân cơ hội này, chủ động phá thành. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế lớn mật đi. Dù sao người bình thường gặp được loại tình huống này, trước tiên nghĩ đều là như thế nào chạy trốn. Thiểm Điện thành nội thổ dân nhân số không ít. Trừng thập tam vạn, so Kim Thiền thành còn nhiều hơn một chút. Thập tam vạn thổ dân, thêm ra một cái đến, tự nhiên cũng sẽ không để người chú ý. Hùng chi Tiêu Trường Phong biến hóa chi thuật giống như lúc. Đừng nói những này thổ dân, liền là bình thường thí luyện giả cũng vô pháp khám phá. Bởi vậy Tiêu Trường Phong căn bản không lo lắng. Lúc này hắn đang hành tẩu tại Thiểm Điện thành trên đường phố. Trước mắt trong thành chỉ có thành chủ một thánh nhân cảnh, hơn nữa còn chỉ là yếu thánh nhân, không đáng để lo. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, do xét lấy thành nội tình huống. Chi điện thánh nhân cùng cái khác thiểm điện thần tộc thí luyện giả sớm đã rời đi. Lúc này thiểm điện thành nội liền chỉ còn lại một đám thổ dân. Trong đó mạnh nhất chính là thiểm điện thành chủ. Nhưng loại này thánh nhân cảnh cường giả cùng kim thiền thành chủ, ngay cả huyền hoàng đại thế giới thánh nhân cũng so ra kém. Bởi vậy Tiêu Trường Phong xưng là yếu thánh nhân. Ngoại trừ thiểm điện thành chủ bên ngoài, còn lại thổ dân càng thêm không cần lo lắng. Nếu không phải bận tâm phong thủy đại trận, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không đi vào thành nội. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đi tới phủ thành chủ. Dừng lại, ai cho phép ngươi tới nơi này, mau mau cút đi, nếu không giết chết bất luận tội. Phủ thành chủ cổng, có hai tên hoàng võ cảnh thổ dân ngay tại thủ vệ. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong tới gần, lập tức tay cầm trường mâu, hung thần ác sát. Phủ thành chủ chính là thiểm điện trong thành nơi quan trọng nhất. Tuyệt không phải người bình thường có thể đến gần. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Muốn chết. Thủ vệ thổ dân gặp một màn này, lập tức giận tím mặt. Linh khí rót vào trường mâu bên trong, khiến cho trường mâu tản mát ra liệt liệt hàn quang. Trường mâu đâm ra, xuyên thủng không khí, phát ra ô ô tiếng xé gió. Hai thanh trường mâu từ hai bên trái phải hai bên đâm tới. Tựa hồ dự định đem Tiêu Trường Phong đâm lạnh thấu tim. Nhưng Tiêu Trường Phong cường đại cỡ nào? Chính là đại năng cảnh ở đây, cũng là giết chi như giết gà. Lúc này hắn không có ngăn cản, mặc cho trường mâu đâm xuống. Giang giác. Tiếng vỡ vụn cấp tốc vang lên. Nhưng mà lại không phải Tiêu Trường Phong, mà là kia hai thanh trường mâu. Chỉ gặp hai thanh trường mâu từng khúc băng liệt. Mà Tiêu Trường Phong lại là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Hai tên thổ dân đem tròng mắt đều nhanh chừng rách ra, không dám tin nhìn qua trong tay cầm nửa cái trường mâu. Vâng. Còn chưa chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một cô vô hình cự lực chính là bành trướng đánh tới. Lập tức hai người như gặp phải trọng kích, phảng phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng. Máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra, hai người lăng không bay ngược. Một tiếng ầm vang liền đem phủ thành chủ đại môn đánh vỡ. Chương 1782, phá trận, diệt thành. Tiêu Trường Phong cất bước, hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Địch tập. Cơ hồ tại thành chủ phủ đại môn bị đánh vỡ trong nháy mắt, bên trong thổ dân chính là kịp phản ứng. Trong chốc lát từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Các loại khí tức nhau nhau mà tới. Rất nhanh liền có hai mươi mấy tên thổ dân xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Giết. Những này thổ dân không có chất vấn, trực tiếp đánh tới. Bọn hắn đều là hoàng võ cảnh hoặc là đế võ cảnh cảnh giới. Bất quá tu luyện công pháp cùng võ kỹ lại tương đối cấp thấp, vũ khí trong tay cũng phần lớn chỉ là đế khí thôi. Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, chỉ là chập ngón tay như kiếm. Bạch. Ngũ hành kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Tiêu Trường Phong lăng không vạch một cái. Lập tức ngũ hành kiếm khí chính là ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phốc phốc. Ngũ hành kiếm khí cỡ nào sắc bén, không phải những này thổ dân có thể ngăn cản. Lập tức cái này hai mươi mấy tên thổ dân chính là tại ngũ hành kiếm khí dưới, cùng nhau bị chặn ngang chém giết. Vết thương chỉnh tề chân nhẵn, đám người toàn bộ ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, gây mũi mùi máu tươi càng là tràn ngập trong không khí. Lớn mật tặc tử, cũng dám đến thành chủ phủ đến hành hung. Gầm lên giận dữ từ thành chủ phủ chỗ sâu truyền ra. Chợt bốn đạo thân ảnh thuấn di mà tới. Càng có nồng đậm uy áp phô thiên cái địa đè xuống. Rõ ràng là bốn vị đại năng cảnh thổ dân. Địa giai trung cấp võ kỹ, Khải Minh Thiên Sát Trưởng. Một người trong đó cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong, trực tiếp xuất thủ. Lĩnh vực chống ra, linh khí hội tụ. Một trường vô đến, sát khí mãnh liệt mà nồng đậm. Ven đường chỗ qua, vài tòa phong ốc nóc nhà trực tiếp bị ăn mòn thành tro. Một trường này khí thế hùng hổ, uy lực mạnh mẽ. Chính là một tòa núi nhỏ, cũng có thể tùy tiện bị đập nát. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là vươn một ngón tay. Bạch. Ngũ hành chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ, chợt bắn ra. Phu một tiếng. Khải Minh Thiên Sát Trưởng chính là bị ngũ thải quang mang trực tiếp xuyên thủng phá diệt. Sau đó tiếp tục bay ra. Không được. Người xuất thủ sắc mặt đại biến, cấp tốc lấy ra phòng ngự chi bảo, đồng thời vận chuyển linh khí, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng tất cả những thứ này tại ngũ sắc quang mang dưới, lại là không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp phòng ngự chi bảo như giấy mỏng đồng dạng bị vỡ vụn. Mà hắn thủ đoạn mạnh nhất, tại cái này ngũ sắc quang mang trước mặt, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng ngũ sắc quang mang xuyên thủng hắn mi tâm, trực tiếp đem hắn diệt sát. Lao tam. Một tiếng thê lương la lên vang lên. Còn lại ba tên đại năng cảnh cường giả lúc này mắt lộ ra bi ý. Vì Lao tam báo thủ. Một người trong đó tính cách nóng nảy. Nổi giận gầm lên một tiếng chính là hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn chống ra lĩnh vực, lấy ra ban thánh khí, thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là một quyền đánh ra. ngũ hành thần quyền uy lực trực tiếp đem lĩnh vực đánh nổ. Đồng thời đem vị này đại năng cảnh thổ dân cũng cùng một chỗ đánh tan trên trời. Những này thổ dân mặc dù phục dụng linh dược linh quả, cảnh giới tương đối cao, nhưng chiến đấu chi pháp quá mức yếu kém. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, nhỏ yếu như là gà tể. Phốc phốc. Ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, vạch phá thiên khung, đem vị thứ ba đại năng cảnh thổ dân chém thành hai nửa. Ầm. Một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng đem vị thứ tư đại năng cảnh thổ dân đầu đánh nổ. Đến tận đây bốn vị đại năng cảnh thổ dân, tất cả đều vẫn lạc. Mà lúc này một cỗ thánh nhân chi uy, giống như là núi lửa phun trào, từ thành chủ phủ chỗ sâu bạo dũng mà ra. Tắc tử, ngươi dám đến ta thành chủ phủ đến giết người, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ẩn chứa lửa giận tiếng gầm gừ vang lên. Chợt một đạo điện quang lấp lóe thân ảnh hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đây không phải Thiểm Điện thần tộc người, mà là Thiểm Điện thành thành chủ. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Lập tức phóng lên tận trời, thẳng hướng Thiểm Điện thành chủ. Hôm nay, ta đem đạp diệt thành này. Ầm ầm. Thiểm Điện thành chủ tốc độ cực nhanh. Hắn tu luyện chính là Thiểm Điện thần tộc ban cho công pháp, hơn nữa còn là thiên giai cấp thấp công pháp. Càng là lâu dài tiếp dẫn Thiểm Điện, khiến cho mình có thể nắm giữ một phần nhỏ Thiểm Điện. Giờ phút này hắn nén giận mà đến, không có nương tay, toàn lực xuất thủ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, trên trời rơi xuống lôi điện. Thiểm Điện thành chủ giống giận, thể nội linh khí vận chuyển, lĩnh vực chống ra. Thánh nhân chi uy phô thiên cái địa. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức một đạo cánh tay trẻ con phẩm chất thiểm điện trong tay hắn ngưng tụ. Cái này thiểm điện phảng phất là chân thực tồn tại, ẩn chứa đáng sợ phá hư chi lực. Bạch. Thiểm Điện thành chủ đột nhiên xuất thủ, tia chớp này chính là như là mũi tên, xuyên thủng không khí, xé rách cuồng phong, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Một kích này đủ để đem một tòa sông lớn đều vanh diệt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là nâng tay phải lên, nắm tay vung ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại Thiểm Điện thành nội nổ vang. Cuồn cuộn mà ra, giống như thần nhân nổi trống. Trong nháy mắt hấp dẫn thành nội tất cả thổ dân chú ý. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người dám khiêu chiến thành chủ đại nhân? Thần sứ các đại nhân không tại, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Cái này nhưng làm sao hướng thần sứ các đại nhân bàn giao a? Nhanh đi thành chủ phủ nhìn xem, đến cùng là ở đâu ra tập nhân, vậy mà như thế lớn mật. Thập tam vạn thổ dân cùng nhau hướng về thành chủ phủ vây tụ mà đi. Bọn hắn đã sớm bị quán thâu các loại tư tưởng. Đối với Thiểm Điện thần tộc tuyệt đối trung thành, đối với bất luận cái gì ngoại lai địch nhân, đều cùng chung mối thủ. Mà lúc này Thiểm Điện thành chủ một kích toàn lực, bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm phá vỡ. Người là ai? Nhìn thấy Thiểm Điện nổ bể ra đến, Thiểm Điện thành chủ như lâm đại địch, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Thần sứ các đại nhân không tại, mình chính là trong thành mạnh nhất chiến lược. Nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thần sứ các đại nhân trở về, tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn biết rõ. Cho nên đối Tiêu Trường Phong hận ý chính là càng thêm mãnh liệt. Đối với Thiểm Điện thành chủ vấn đề, Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Hai tay của hắn bấm quyết, lập tức một chiếc đại ấn hư ảnh xuất hiện tại thành chủ phủ phía trên. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Một tiếng ầm vang. Phiên thiên ấn giống như một tòa núi lớn, ầm vang nện xuống. Kia uy thế kinh khủng, để Thiểm Điện thành chủ sắc mặt đại biến. Hắn chống ra lĩnh vực, thi triển thời gian chi lực cùng võ kỹ, muốn ngăn lại phiên thiên ấn. Nhưng phiên thiên ấn uy lực như thế nào hắn có thể ngăn cản? Phúc! Thiểm Điện thành chủ bay ngược mà ra, đem nửa cái thành chủ phủ trực tiếp va sụp. Gây mũi máu tươi vẩy xuống giữa không trung, mười phần chói mắt. Đại địch đột kích, nhanh bố trí đại trận. Thiểm Điện thành chủ bị trọng thương, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu. Chỉ gặp hắn cấp tốc phóng lên tận trời, chợt trong tiếng hít thở, hướng về thành nội cái khác thổ dân cấp tốc hạ lệnh. Oanh! Lập tức thập tam vạn thổ dân cùng nhau xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Ngay cả thành chủ đại nhân đều bại, thế mà muốn kích phát phong thủy đại trận. Bất quá bọn hắn không dám khinh thường. Dù sao đây là liên quan đến sinh tử đại sự. Lập tức thập tam vạn thổ dân cùng nhau tản ra. Rất nhanh bao phủ tại thiểm điện ngoài thành đầy trời thiểm điện, chính là cấp tốc hướng về trong thành vọt tới. Phong thủy đại trận chủ yếu uy lực là dùng đến đối ngoại. Đối nội mặc dù uy lực không lớn, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Lúc này thiểm điện thành chủ cấp tốc hạ lệnh, thập tam vạn thổ dân cũng là toàn lực xuất thủ, tiếp dẫn ngoài thành thiểm điện. Muốn oanh sát xâm phạm Tiêu Trường Phong. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, lập tức một đạo hắc ảnh từ đó bay lượn mà ra. Giống. Tràn ngập hung thần tiếng giống tại thiểm điện thành nội vang lên. Chợt tại đông đảo thổ dân hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Cửu đầu xa hiển lộ ra 800 mét chân thân. Nam viên đầu cùng nhau há mồm phun một cái. Nước bẩn, khí độc, âm lôi, quỷ hỏa, tà gió. Năm loại lực lượng cùng nhau tiết ra. Chỉ là một lát, liền có mấy ngàn tên thổ dân chết thảm. Mà Tiêu Trường Phong lần này là đến đồ thành diệt địa, bởi vậy cũng là không chút nào lưu thủ. Giang giác. Bất quá phong thủy đại trận đã vận chuyển, một đạo cỡ thùng nước thiểm điện từ ngoài thành rơi xuống. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà tới. Thần thông, đại địa chấn. Nhìn qua tia chớp này, Tiêu Trường Phong không chút do dự thi triển thần thông. Lập tức chấn động chi lực như là gợn sóng phát tán ra. Kia cỡ thùng nước thiểm điện bất quá rằng co một lát, chính là bị chấn động chi lực xé thành mảnh nhỏ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, trên trời rơi xuống lôi điện. Chương 1783, khẩn cấp mưu đồ bí mật. Lúc này thiểm điện thành chủ lần nữa xông ra. Hắn không có trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong, mà là phóng lên tận trời, thế mà đón lấy kia cấp tốc rơi xuống thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là cùng bàng bạc thiểm điện đụng chạm. Cái này thiểm điện bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị tạc đến máu thịt bé bét. Nhưng hắn không quan tâm, ngược lại đang cắn răng vận chuyển linh khí. Chỉ gặp bàng bạc thiểm điện ở dưới sự khống chế của hắn. Thế mà hóa thành một thanh to lớn thiểm điện trường mâu. Trôi này thiểm điện trường mâu chừng 100 mét phẩm chất, ngàn mét chiều dài. Toàn thân tử giữ dằn thiểm điện ngưng tụ mà thành. Giờ phút này thiểm điện thành chủ nhục thân đã triệt để vỡ vụn, liền ngay cả hồn phách phảng phất cũng phải bị thiểm điện chỗ hủy diệt. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại cắn răng, đem cuối cùng một tia lực lượng thôi động. Ầm ầm. Thiểm điện thành chủ triệt để chết đi, hài cốt không còn, mà thiểm điện trường mâu thì là ầm vang hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn dùng tính mạng của mình, đi điều khiển phong thủy đại trận, ngưng tụ ra cái này chí cường thiểm điện trường mâu. Muốn diệt sát Tiêu Trường Phong, vì mình bộ lạc lưu lại một chút hy vọng sống. To lớn thiểm điện trường mâu gào thét mà tới. Giống như cự linh thần đứng ở cửu thiên tri thượng, tay cầm thần mâu, muốn đem toàn bộ vạn giới sơn xuyên thủng. Tiêu Trường Phong trong mắt hơi có ngưng trọng. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Quần quận chân nguyên tại thể nội vận chuyển, cuối cùng rót vào hữu quyền phía trên. Lực tự quyết cũng là ngay đầu tiên thôi động. Đối mặt cấp tốc tới gần thiểm điện trường mâu. Tiêu Trường Phong đánh ra mình cái này chí cường một quyền. Ầm ầm. Một quyền này chi uy, để không khí đều trực tiếp nổ tung lên. Đạo đạo tinh mịn màu đen vết nước không gian hiện hiện, như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. 100 vạn cân cự lực, tăng thêm ngũ hành tiên thể cường đại. Lại thêm đại địa chấn thần thông chi lực. Một quyền, vô địch. Tiêu Trường Phong thân hình tại to lớn thiểm điện trường mâu trước mặt phá lệ nhỏ bé. Một quyền này càng là nhỏ như hạt vừng. Sau khi thiểm điện trường mâu cùng nắm đấm va chạm lúc, ngoại trừ đinh thai nhức góc tiếng vang bên ngoài, còn có giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới sóng xung kích động. Cuối cùng một đóa to lớn mây hình nấm trên bầu trời thiểm điện thành hiện lên. Thiểm điện trường mâu biến mất, mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Hiển nhiên một quyền này để hắn cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá thiểm điện thành chủ đã chết, mạnh nhất uy hiếp đã giải quyết. Sau đó, liền chỉ còn lại thành nội thổ dân. Giống. Cựu đầu xà bật hết hỏa lực, thân thể cao lớn hơi lăn một vòng, liền có thể đẻ chết hơn 1000 người. Nước bẩn phun ra, nhẹ nhõm thu hoạch vô số sinh mệnh. Nửa ngày sau, thiểm điện thành bên trong thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lại không một người sống sót. Mà thiểm điện thành phong thủy đại trận, cũng là bị triệt để phá hư. Bạch. Tiêu Trường Phong hóa thành trường hồng, rời đi thiểm điện thành, hướng về kế tiếp địa phương bay đi. Phá trận, diệt thành, một mạch mà thành. Thiểm điện thành bị diệt. Nhưng đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, lại chỉ là mới bắt đầu. Lần này cần vây giết mình, tổng cộng có ngũ đại thần tộc. Ngoại trừ Kim Thiền thần tộc, Kim Thiền thành đã sớm bị phá diệt bên ngoài. Còn có 3 tòa thành trì. Tiêu Trường Phong dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này 3 tòa thành trì cũng tận số đạp diệt. Đã các ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý, ta Tiêu Trường Phong là cái người ân oán phân minh. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thân hình hóa thành một đạo trường hồng, hướng về tiếp theo làm thành trì mà đi. Hắn đang trên đường tới, cũng đã nghe được 4 tòa thành trì vị trí. Cái này 4 tòa thành trì bên trong, trên cơ bản đều tại đệ ngũ vực. Mà lại thành trì ngàn năm bất động, tự nhiên cũng là bị thế nhân đều biết. Bạch Ngân thần tộc, Tử Tinh thần tộc, Kim Sĩ thần tộc. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện ra cái này 3 cái thần tộc chỗ giúp đỡ thành trì. Trong đó cách hắn hiện tại gần nhất, chính là Bạch Ngân thần tộc Bạch Ngân Thành. Bạch Ngân thần tộc cũng không tính cường đại. Vốn là tại đệ tam vực, nhưng ngàn năm trước đó, trong tộc ra một vị vinh đăng vạn giới phong vân bảng tuyệt thế thiên kiêu. Tại vạn giới sơn bên trong đánh đầu thằng đó. Thế là đem Bạch Ngân thành từ đệ tam vực đem đến đệ tứ vực. Về phần đệ ngũ vực, thì là mấy năm gần đây mới di chuyển. Tiêu Trường Phong mục tiêu kế tiếp, chính là Bạch Ngân thành. thành trì cùng thành trì ở giữa có đặc thù tin tức con đường. Thiểm điện thành tao ngộ, rất nhanh chính là truyền ra. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Mà ngũ đại thần tộc liên quân, cũng là rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Kim sĩ thành nội, đám người khẩn cấp hội tụ vào một chỗ. Cái này Tiêu Trường Phong cũng dám phá hư ta Thiểm điện thành, thù này không đội trời chung. Chi điện thánh nhân trên mặt lạnh lùng triệt để bị phẫn nộ thay thế. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế càn rỡ. Không chỉ có không có chạy trốn ẩn nút, ngược lại chủ động xuất kích, phá hủy Thiểm điện thành. Phải biết Thiểm điện thành là trong tộc hao phí đại lượng tài nguyên mới kiến tạo mà thành. Vì cái gì chính là cho trong tộc nhiều đời thí luyện giả lưu lại một cái căn cứ. Thành nội thổ dân bộ lạc, càng là hiệu chung hơn ngàn năm. Chớ nói chi là cái kia phong thủy đại trận. Chính là nhiều đời thí luyện giả từng giờ từng phút bố trí ra. Bây giờ ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chi điện thánh nhân cũng không biết mình trở lại trong tộc như thế nào đem việc này nói cho tộc trưởng cùng các trưởng lão. Nguyên bản nàng chỉ là dự định tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại xem ra, thù này không chết không thôi. Chi điện thánh nhân, bản tọa rất hiểu ngươi tâm tình, đem bản tọa biết được Kim Thiền Thành bị diệt, Bình Minh tộc đệ bị giết lúc, cùng ngươi là đồng dạng tâm tình. Bên cạnh một thanh âm vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện người mặc màu đen giáp trụ, toàn thân bao phủ tại một mảnh hắc kim sắc quang mang bên trong. Nhưng nàng lại là thánh nhân cảnh cường giả. Hơn nữa còn là Kim Thiền thần tộc thánh nhân. Vạn giới sơn mở ra, mỗi cái thần tộc đều điều động không ít người tiến vào. Kim Thiền thần tộc ngoại trừ Thiền Thiên Minh cùng Thiền Thiên Phạm bên ngoài, còn có những người khác. Trước mắt vị này hắc kim thánh nhân, chính là Kim Thiền thần tộc thánh nhân cảnh cường giả một trong. Nàng biết được Kim Thiền thành sự tình về sau, vốn là quay lại tìm hung thủ, vì đó báo thủ. Không nghĩ tới hung thủ không tìm được, ngược lại nghe nói ưng trùy nhai chi chiến. Thế là nàng ngược lại tìm được Kim Sĩ thần tộc, gia nhập vây giết Tiêu Trường Phong liên quân bên trong. Lần này Kim Thiền thần tộc chẳng những là một mình nàng tới, còn có hai tên đại năng cảnh cường giả. Ngoại trừ đi hướng đệ cửu vực Thiền Thiên Phạm bên ngoài, có thể nói là toàn lực mà vì. Đương nhiên, nguyên do trong này chỉ có chính Hắc Kim Thánh Nhân biết. Không phải vì Thiền Thiên Minh báo thủ, cũng không phải bởi vì Kim Thiền Thành bị hủy, mà là bởi vì Tiêu Trường Phong trong tay Lực Tự Quyết. Lực Tự Quyết là Kim Thiền thần tộc tổ tiên thật vất vả cướp đoạt trở về. Một mực làm vật truyền thừa. Ngoại trừ tộc trưởng cùng các trưởng lão bên ngoài, chỉ có trong tộc ưu tú nhất hậu đại mới có tư cách tu luyện. Nguyên bản Thiền Thiên Minh là không có tư cách. Nhưng người nào để hắn có một cái tốt cha đâu. Cha hắn là Kim Thiền thần tộc trưởng lão, vụ trộm thác ấn một phần cho Thiền Thiên Minh. Bởi vậy Thiền Thiên Minh mới nắm giữ Lực Tự Quyết. Lúc này trong tộc sớm có dị nghị, bất quá đều bị Thiền Thiên Minh cha hắn đè ép xuống. Ai có thể nghĩ lần này Thiền Thiên Minh không chỉ có chết rồi, mà lại ngay cả Lực Tự Quyết cũng tiết lộ. Đây mới thực sự là muốn mạng đại sự. Hắc Kim Thánh Nhân lần này tới, nó mục đích chính là vì giết chết Tiêu Trường Phong, đoạt lại Lực Tự Quyết, đồng thời phòng ngừa tiếp tục tiết lộ. Không nghĩ tới cái này Tiêu Trường Phong lại có lá gan lớn như vậy, xem ra chúng ta xem nhẹ hắn. Sau lưng mọc lên hoàng kim hai cánh kim sĩ thần tộc Thánh Nhân mở miệng. Người này dáng người khôi ngô, phía sau kim sĩ cũng so những người khác càng dày đặc một chút. Càng là một vị luyện thể giả. Lạc Nguyên Thánh Nhân an tâm chớ vội, sự tình như là đã phát sinh, hối hận cũng vô sự vô bổ. Việc cấp bách vẫn là phải đem này tặc chém đầu gian chúng. Thiểm điện thành tao ngộ, mặc dù làm cho người tiếc hận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu chúng ta biết được hành tung của hắn, mà lại cũng biết hắn trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Bạch Ngân thần tộc áo giáp bạc thánh nhân mở miệng. Ngân hổ đang đứng ở phía sau hắn. Không sai, thành trì chính là chúng ta thần tộc chút xuống tâm huyết kiến tạo mà thành, phong thủy đại trận càng là công phong nhất thể, nhưng mà Kim Thiền Thành cùng Thiểm Điện Thành liên tiếp bị phá, nói rõ đây không phải ngẫu nhiên. Chương 1784, ta muốn một mẻ hốt gọn. Hoặc là Tiêu Trường Phong trong tay có một kiện phá trận bảo vật, hoặc là chính là bản thân hắn chính là một vị trận pháp đại sư. Thử tinh thần tộc Tử Hà Thánh Nhân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Thành trì bên trong phong thủy đại trận là bảo vệ thành trì sức mạnh lớn nhất. Nhưng mà Kim Thiền Thành cùng Thiểm Điện Thành bị phá, đều nói minh Tiêu Trường Phong có phá trận thực lực. Cái này để người ta không thể không phòng. Tiêu Trường Phong người này nguy hại quá lớn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Lạc Nguyên Thánh Nhân đúng thanh mở miệng, sát cơ lộ ra. Ta đồng ý. Người này mặc dù thực lực không yếu, thủ đoạn đa dạng, nhưng chúng ta nơi này có 5 vị thánh nhân, còn có 13 vị đại năng cảnh võ giả, tổng cộng 18 người, đủ để nhẹ nhõm đem hắn bắt giết. Áo giáp bạc thánh nhân âm vang mở miệng, đối với mình đám người thực lực, tràn ngập lòng tin. Bất quá người này hết sức giàu hoạt, mà lại hắn có chém giết thánh nhân thực lực, cho nên chúng ta không thể tách ra, nếu không có khả năng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tử Hà thánh nhân cẩn thận suy tư về sau, mở miệng nhắc nhở. Ưng Trùy Nhai chi chiến, Vũ Lương Thánh Nhân cùng Vẫn Điện Thánh Nhân đều chết tại Tiêu Trường Phong chi thủ. Cái này khiến tất cả mọi người là không dám kinh thường. Không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta, thù này hận này, nhất định phải lấy tiên huyết để trả lại. Chi Điện Thánh Nhân hung hăng nói, trong lòng tràn đầy sát ý nồng nặc. Chúng ta muốn giết hắn, hắn cũng nghĩ đối phó chúng ta, bây giờ Thiểm Điện Thành đã bị phá, ta nghĩ hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nói không chừng lúc này đã có mới thành trì thảm tao độc thủ. Có lẽ, chúng ta có thể nhờ vào đó bố một cái cạm bẫy. Hắc Kim Thánh Nhân ngón tay gõ nhẹ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Kim Sĩ Thành thành chủ kinh hoàng chạy vào, cấp tốc mở miệng. Chư vị thần sứ đại nhân, Bạch Ngân Thành bị phá. Bạch Ngân Thành bởi vì mới rời đi không lâu, phong thủy đại trận cũng không vững chắc. Bởi vậy diệt thành phá trận so Thiểm Điện Thành còn muốn dễ dàng 3 phần. Đem Tiêu Trường Phong sau khi rời đi, Bạch Ngân Thành liền trở thành một tòa phế tích. Kế tiếp, Tử Tinh Thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, thẳng đến Tử Tinh Thành mà đi. Tử Tinh Thành cũng không phải là trên mặt đất, mà là tọa lạc dưới đất. Là một tòa đặc thù địa hạ chi thành. Mà dưới đất chỗ sâu, có một cái cỡ lớn thủy tinh khoáng. Tử Tinh Thành chính là kiến tạo cái này nơi này. Tử Tinh thần tộc vốn là từ tinh quáng bên trong đản sinh sinh linh. Bởi vậy đối bọn hắn mà nói, thủy tinh khoáng chính là tốt nhất chỗ cư trú. Mà Tử Tinh thần tộc giúp đỡ thổ dân bộ lạc cũng là tinh tiêu tế tuyển. Đều là sinh hoạt dưới đất địa động người. Bọn hắn dưới đất đào hang sinh hoạt, thích hợp hơn loại này dưới mặt đất sinh hoạt. Thủy tinh khoáng. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước mặt kéo dài vô tận thủy tinh khoáng, hai mắt nhắm lại. Thủy tinh là một loại đặc thù khoáng thạch, bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa nồng đậm thổ linh khí. Đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, là một loại bảo vật hiếm có. Đặc biệt là nơi này còn có một tòa cỡ lớn thủy tinh khoáng. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Tiêu Trường Phong không có vội vã đi Tử Tinh Thành, mà là chui vào thủy tinh khoáng bên trong, hắn đơn độc vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, lập tức Kỳ Lân võ hồn bắt đầu từ phía sau hiện hiện. Ngũ hành tiên thể đúc thành, cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Tiêu Trường Phong y nguyên có thể đơn độc vận chuyển đơn nhất công pháp, sau đó thu hoạch được càng lớn đơn thuộc tính uy lực. Thì như hiện tại, Kỳ Lân võ hồn ngưng động như thực chất, sinh động như thật. Nó vốn là thổ thuộc tính thần thú. Lúc này gặp đến cái này khổng lồ thủy tinh khoáng, như là long du biển cả vui sướng. Không cần thủ đoạn khác, chỉ cần đứng ở chỗ này. Lập tức quần quận linh khí bắt đầu từ thủy tinh khoáng bên trong tuôn ra, cùng nhau không có vào Kỳ Lân võ hồn thể nội. Thủy tinh bên trong ẩn chứa là thổ linh khí, mà là tương đối hỗn tạp, không thích hợp trực tiếp hấp thu. Bởi vậy so ra kém linh thạch chân quý. Bất quá đây đối với Kỳ Lân võ hồn mà nói lại là không có vấn đề gì. Giang giác. Rất nhanh khoảng cách gần nhất một chút thủy tinh chính là cấp tốc sáng trắng, quang trạch cảm đạm, cuối cùng răng rắc một tiếng phân thành mấy khối. Đến cuối cùng, những này thủy tinh triệt để hóa thành một chỗ bột mịn. Bất quá Kỳ Lân võ hồn lại là càng thêm ngưng thật một chút. Mà thông qua võ hồn phản hồi đến Tiêu Trường Phong thể nội linh khí, cũng là không ít. Đây đều là nồng đậm thổ linh khí, lại hóa thành chân nguyên về sau, liền để cho Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển tiến thêm một bước. Đầu này thủy tinh khoáng rất lớn, phi thường lớn. Mà Tử Tinh Thành chính là lấy đầu này thủy tinh khoáng làm căn cơ, bố trí một tòa cỡ lớn phong thủy đại trận. Trừ phi phá vỡ toàn bộ thủy tinh khoáng, nếu không Tử Tinh Thành liền đứng ở thế bất bại. Tử Tinh thần tộc chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tiêu Trường Phong loại người này. Kỳ Lân võ hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức càng xa xôi thủy tinh chính là răng rắc vỡ vụn, hóa thành nồng đậm thổ linh khí hướng Kỳ Lân võ hồn bay tới. Nồng đậm thổ linh khí dưới đất sôi trào mãnh liệt, giống như vỡ đê giang hà. Mà theo thủy tinh khoáng giảm bớt, Tử Tinh Thành phong thủy đại trận uy lực cũng là dần dần suy yếu. Đến cuối cùng rốt cục đưa tới Tử Tinh Thành chủ chú ý. Ầm ầm. Tử Tinh Thành chủ cấp tốc từ thành nội bay ra, tìm được đầu nguồn, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Lớn mật, vậy mà cảm thấy nơi này đến làm càn. Tử Tinh Thành chủ giận không kềm được. Nếu là thủy tinh khoáng bị phá hư, hắn không cách nào tưởng tượng mình lại nhận như thế nào trừng phạt. Bởi vậy hắn không chút do dự xuất thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Sau đó chờ đợi thần sứ đại nhân trở về thẩm phán. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, thủy tinh huyền dương tay. Mênh mông linh khí vận chuyển, trong chốc lát giữa thiên địa bị thủy tinh chói mắt sáng mang chỗ tràn ngập. Đập vào mắt nhìn lại, bóng ánh khắp nơi. Mà tại ở trong đó, một mực bàn tay khổng lồ hành không chụp tới. Giống như cự nhân chi thủ, muốn một tay lấy Tiêu Trường Phong bắt lấy. Thần thông, đại địa chấn. Lúc này ngay tại vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự thi triển thần thông chi thuật. Đáng sợ chấn động chi lực rơi vào cự trưởng bên trên. Lập tức bàn tay lớn này chính là không chịu nổi, sụp đổ, triệt để nổ tung. Ầm ầm. Đại địa tại kịch liệt chấn động, từng đạo khe hở hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt liền đem phương viên 100 mét đều hóa thành mạng nhện. Mà lúc này Tử Tinh Thành chủ sắc mặt bị dọa đến triệt để trắng bệnh. Hắn quyết không cho phép Tử Tinh Thành có sai lầm, nếu không chính mình cái này thành chủ, chính là trong thành các tộc nhân, đều triệt để không có sinh lộ. Lớn mật tặc tử, ta muốn giết ngươi. Trước đó Tử Tinh Thành chủ chỉ muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này hắn lại là lòng tràn đầy sát ý, một lòng muốn đem Tiêu Trường Phong oanh sát tại chỗ. Bạch! Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một cây thủy tinh chế tạo trường thương, đây là một thanh thanh khí. Trong đó có một tia huyết quang, giống như có được sinh mệnh. Cuồn cuộn linh khí không có vào trường thương bên trong. Lập tức trường thương sáng chói như dương, huyết quang cũng là tăng vọt kinh thiên, 10 phần chói lọi. Bành! Đâm ra một thương, không khí trực tiếp bị xuyên thủng, chói hai tiếng xé gió dưới đất nổ vang. Giống như vạn trượng lôi minh. Một thương này nhanh hơn thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp phá hư chi lực, trực tiếp đâm về Tiêu Trường Phong. Lực tự quyết. Tiêu Trường Phong lúc này không có dừng lại hấp thu thủy tinh. Bất quá hắn cũng muốn đối phó Tử Tinh Thành chủ. Lúc này tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Lực chữa tại trên nắm tay hiện hiện, khiến cho một quyền này lực lượng đạt tới 100 vạn cân chi lực. Ầm ầm. Nắm đấm cùng trường thương va chạm, ngược lại là trường thương chống đỡ không nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm, thế mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Tử Tinh Thành chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Chém. Lười nhác cùng Tử Tinh Thành chủ nhiều dây dưa, Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra. Ầm ầm. Tử Tinh Thành chủ mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng y nguyên bị đánh đến liên tục bại lui. Cuối cùng bị một kiếm xuyên thủng trái tim, thân tử đạo tiêu. Không có Tử Tinh Thành chủ quấy nhiễu, Tiêu Trường Phong chính là toàn lực hấp thu thủy tinh. Nửa ngày sau, đầu này cỡ lớn thủy tinh khoáng chính là bị Kỳ Lân Võ Hồn thôn vệ trống không. Mà không đầu này cỡ lớn thủy tinh khoáng, Tử Tinh Thành phong thủy đại trận cũng là đã mất đi năng lượng cung ứng, tự sụp đổ. Lần này Tiêu Trường Phong không có đổ thành, chỉ là đem Tử Tinh Thành kiến trúc cùng phong thủy đại trận phá hư hầu như không còn. Cuối cùng tại đông đảo thổ dân ánh mắt hoảng sợ bên trong rời đi. Chương 1785, một kiếm khai thiên. Cái cuối cùng, Kim Sĩ Thành. Rời đi Tử Tinh Thành về sau, Tiêu Trường Phong lần nữa hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Kim Sĩ Thành mà đi. Bây giờ Thiểm Điện Thành, Bạch Ngân Thành cùng Tử Tinh Thành đều đã phá diệt. Chỉ còn lại cái cuối cùng Kim Sĩ Thành. Đầu này thủy tinh khoáng hoàn toàn chính xác bất phàm, ta rốt cục đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội quần quận như nước thủy triều chân nguyên, Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là ý cười càng đậm. Lúc này hắn có thể sánh ngang đại năng cảnh cửu trọng, mà khoảng cách hỏi kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bạch Câu Vông sẽ rách trường không, không đến một ngày, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Kim Sĩ Thành bên ngoài. Bọn hắn hẳn là cũng chờ gấp đi. Lần này, ta muốn một mẻ hốt gọn. Nhìn qua cách đó không xa Kim Sĩ Thành, Tiêu Trường Phong khỏe miệng lướt lên một vòng đường cong. Thân thức của hắn đã cảm ứng được trong thành mấy đạo thánh nhân khí tức. Trận chiến cuối cùng, liền để ở chỗ này đi. Kim Sĩ Thành, tọa lạc tại hai ngọn núi ở giữa. Hai ngọn núi thẳng tắp trung thiên, giống như một đôi cánh. Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, không có ẩn nấp thân hình, cứ như vậy đường hoàng hướng về Kim Sĩ Thành bay đi. Mặc dù phía trước là một cái bẫy, mặc dù phía trước cất giấu mấy vị thánh nhân, mặc dù một trận chiến này hung hiểm dị thường, nhưng Tiêu Trường Phong không có lựa chọn trốn tránh, cũng không có lựa chọn lui lại. Tính cách của hắn giống nhau kiếm trong tay hắn, thẳng tiến không lùi, sẽ không lui lại. Kim Sĩ Thành bên trong hết thể như thường, đám thổ dân ra ra vào vào, bất quá khi Tiêu Trường Phong đến lúc, mặc dù hắn là kẻ ngoại lai bộ dáng, nhưng không có lọt vào ngăn cản. Chỉ là tại hắn phụ cận đám thổ dân, đều không để lại dấu vết cấp tốc rời xa. Tựa hồ không muốn cùng Tiêu Trường Phong áp sát quá gần, miễn cho thai bay vạ gió. Tiêu Trường Phong không có để ý bốn phía dị thường, hắn cất bước hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Mà thân thức của hắn sớm đã tản ra. Hắc Kim Thánh Nhân bọn người cho là bọn họ giấu thiên ý vô phùng. Nhưng lại không biết ở trong mắt Tiêu Trường Phong, đã sớm đem bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tiêu Mẫu ngay ở chỗ này, các ngươi cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, tất cả cút ra nhận lãnh cái chết đi. Tiêu Trường Phong trong thành đứng vững, chợt lấy chân nguyên thôi động, tiếng như kinh lôi. Tại Kim Sĩ Thành bên trong quần cuộn truyền ra. Bạch. Trong lúc nhất thời bốn phía đám thổ dân giống như thủy triều cấp tốc lui lại, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới ngươi lại có gan đi tìm cái chết. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lạc Nguyên Thánh Nhân dẫn đầu ra, phía sau Kim Sĩ chiếu sáng rạng rỡ. Thánh nhân chi uy càng là nồng đậm tản ra, như thần như ma. Hắn là Kim Sĩ thần tộc thánh nhân, cũng là nơi đây chủ nhân. Tiêu Trường Phong, ngươi giết tộc ta vẫn điện thánh nhân, lại hủy ta thiểm điện thành, ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Chi điện thánh nhân toàn thân thiểm điện đôm đốp rung động, giận không kèm được. Mà ở sau lưng nàng, còn có hai vị thiểm điện thần tộc đại năng cảnh cường giả. Đều là toàn thân bước lên thiểm điện, như là lôi công. Tiêu Trường Phong, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát, chúng ta bày ra thiên la địa võng, tất sát ngươi. Áo giáp bạc thánh nhân mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trên người hắn mặc một thân áo giáp màu bạc, tay cầm một trận trường thương, giống như trên chiến trường vô địch mãnh tướng. Mà sau lưng hắn, ngoại trừ ngân hổ bên ngoài, còn có hai vị đại năng cảnh cường giả. Tộc ta thủy tinh khoáng chính là trí bảo, ngươi hủy đi tộc ta ngàn năm tâm huyết, Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Tử Hà thánh nhân toàn thân tử khí bừng bừng, toàn thân óng ánh sáng long lanh. Bất quá lúc này cũng là tại căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Bởi vì nàng vừa mới nhận được tin tức, Thử Tinh Thành bị hủy. Có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới trêu chọc chúng ta. Hắc Kim thánh nhân bước ra một bước, uy áp chấn thiên. Nàng toàn thân bao phủ tại màu đen giáp trụ bên trong, nhưng này cô mãnh liệt sát ý, lại là thấu thể mà ra. Để bốn phía nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống. Năm đại thánh nhân, lại thêm Kim Sĩ Thành thành chủ, hết thể 6 tên thánh nhân. 13 vị đại năng cảnh thí luyện giả, lại thêm 5 tên đại năng cảnh thổ dân, hết thể 18 vị đại năng cảnh cường giả. Còn có Kim Sĩ Thành bên trong 11 vạn thổ dân. Bực này đội hình, có thể xưng xa hoa. Mà lần này bọn hắn đối mặt địch nhân, cũng chỉ có một cái. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại trước mặt mọi người, sắc mặt không hề bận tâm. Tựa hồ bực này cường đại đội hình, cũng không thể để hắn e ngại. Thân thức của hắn đảo qua, đánh giá đám người. Trong đó lấy Kim Thiền thần tộc Hắc Kim Thánh Nhân thực lực mạnh nhất, chính là Thánh Nhân cảnh tam trọng. Tiếp theo chính là Lạc Nguyên Thánh Nhân cùng Trì Điện Thánh Nhân, đều là Thánh Nhân cảnh nhị trọng cường giả. Còn lại Tử Hà Thánh Nhân cùng Áo Giáp Bạc Thánh Nhân, thì là Thánh Nhân cảnh nhất trọng. Chỉ có Kim Sĩ Thành chủ là Thánh Nhân cảnh tứ trọng cảnh giới. Bất quá hắn một cái thổ dân, vô luận công pháp vẫn là võ kỹ, đều tương đối cấp thấp. Bởi vậy ngược lại là 6 đại thánh nhân bên trong chiến lược yếu nhất. Tiêu Trường Phong, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Lạc Nguyên thánh nhân trợn mắt tròn xoe, đột nhiên hét to, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nếu như Tiêu Trường Phong thúc thủ chịu chói, bọn hắn cũng tiết kiệm được một phen khí lực. Giờ phút này những người khác chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bất quá bọn hắn tin tưởng, tại bực này kinh khủng đội hình hạ, là người đều sẽ trong lòng e ngại, nói không chừng thật sự có thể trực tiếp để đầu hàng. Đáng tiếc bọn hắn xem thường Tiêu Trường Phong. Các ngươi nói xong rồi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc nhìn qua 6 đại thánh nhân, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Nói xong liền nên đổi ta nói. Hôm nay, chỉ cần các ngươi quỳ xuống thần phục, cũng nhận ta làm chủ, ta liền lòng từ bi, tha các ngươi một mạng, nếu không, ta liền đổ diệt nơi đây, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, đều như cùng ở tại nhìn một người điên. Chính là 6 đại thánh nhân, cũng là há to mồm, một mặt chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có thúc thủ chịu chói, ngược lại đại phóng cuồng luôn. Không biết sống chết, thật sự là không biết sống chết ta. Giờ phút này Kim Sĩ Thành bên trong đã bày ra thiên la địa võng, Tiêu Trường Phong đã hóa thành cá trong chậu. Chẳng lẽ hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, cho nên dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Tốt tốt tốt, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất nhân tộc, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng có năng lực gì? Lạc Nguyên Thánh Nhân khó thở ngược lại cười, lúc này không còn nói chiêu hàng lời nói. Kim Sĩ phá thiên đại trận. Kim Sĩ thành chủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này tiếp vào Lạc Nguyên Thánh Nhân ra hiệu. Lập tức hét lớn một tiếng. Khai trận. Kim Sĩ thành bên trong 11 vạn thổ dân cũng là cùng nhau quát khẽ. Lập tức bàng bạc linh khí từ mỗi một cái thổ dân thể nội tuôn ra. Trong chốc lát Kim Sĩ thành bên trong các nơi chính là có đạo đạo quang trụ phóng lên tận trời. Những này quang trụ kim quang sáng chói, 10 phần chói mắt, tổng cộng có 18 đạo. Cái này 18 đạo kim sắc quang trụ cùng nhau rơi vào hai bên trên ngọn núi. Lập tức đem cái này hai tòa cao mấy ngàn thước sơn phong nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Phảng phất thật hóa thành một đôi kim sắc cánh, muốn dẫn lấy Kim Sĩ thành bay về phía thiên vũ. Loại này thành trì phong thủy đại trận đều là công phòng nhất thể. Mà lúc này tất cả mọi người trong thành, bởi vậy thủ đoạn công kích có chút không quá thích hợp. Bất quá Lạc Nguyên Thánh Nhân vốn là dự định chỉ dùng phòng ngự thủ đoạn. Chỉ gặp hai ngọn núi ầm ầm tương hố dựa vào, cuối cùng đỉnh núi liền cùng một chỗ. Mà khổng lồ ngọn núi cũng là ép trên Kim Sĩ Thành. Đem Kim Sĩ Thành trên dưới trực tiếp ép tới kín không kẽ hở. Đây cũng là Kim Sĩ phá thiên đại trận phòng ngự thủ đoạn. Bất quá hôm nay lại là dùng để vây khốn Tiêu Trường Phong, không cho hắn đào tẩu. Lúc này Kim Sĩ phá thiên đại trận đã mở ra, hai ngọn núi khép lại. Tiêu Trường Phong muốn chạy trốn, kia đã là không thể nào. Dù là hắn thi triển thuấn di, cũng vô pháp thuấn di ra cái này thật dày ngọn núi. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong đứng tại Kim Sĩ thành trung ương. Đối mặt với trước nay chưa từng có cường địch đội hình, hắn lại là không có sợ hãi chút nào. Cặp kia thâm thúy như tinh không con ngươi, dần dần có mãnh liệt chiến ý cùng sát ý lạnh như băng hiện hiện. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, Tiêu Trường Phong thân thể nổi lên ngũ thải chi mang. Hôm nay, ta đem đại khai sát giới. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đang đằng sát khí, chủ động xuất thủ. Để cho ta tới gặp một lần hắn. Chương 1786, lấy một địch năm. Lạc Nguyên Thánh Nhân bước ra một bước, chủ động hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn thực lực mạnh nhất, mà lại là luyện thể giả. Lần này hắn muốn thử một chút nhìn, cái này thổi đến giống như chiến thần Tiêu Trường Phong, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lĩnh vực, mở. Lạc Nguyên Thánh Nhân chống ra lĩnh vực, trong chốc lát một mảnh kim quang giống như thủy triều hướng về bốn phía tuôn ra. 3.000 mét lĩnh vực, đủ để đem Tiêu Trường Phong nơi ở bao phủ hoàn toàn. Mà Lạc Nguyên Thánh Nhân mặc dù là kim sĩ thần tộc người, nhưng lại càng thêm trọng lực lượng chi đạo. Hắn có được long tượng thánh thể, toàn thân lực lớn vô cùng, càng là thế như sơn nhạc, cường đại vô song. Ầm ầm, kim quang lĩnh vực xuất hiện, lại là giống như một tòa cự đại sơn nhạc xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Lĩnh vực rơi xuống, đáng sợ uy áp chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nếu là võ giả tầm thường, chỉ sợ chỉ là cô uy áp này, liền đủ để cho quỷ rạp xuống đất. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không hề ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp thẳng hướng Lạc Nguyên Thánh Nhân. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong tóc đen tung bay, toàn thân ngũ thải chi mang lấp lóe. Một bộ ngọc thêu viền vàng bảo tại Trường Phong hạ bay phất phới, uy thế kinh khủng tùy theo mà lên. 90 mét kiếm vực chống ra, kiếm khí xâm nhiên. Trong đó 900 đạo kiếm quang, càng là giống như cá bơi, linh hoạt tung hành. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong vừa ra tay chính là không lưu tình chút nào. Trong chốc lát 900 đạo kiếm quang chính là cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái không có gì sánh kịp to lớn mũi kiếm. Quần quận linh khí tụ đến, khiến cho một kích này uy lực, trước nay chưa từng có. Kẹt kẹt. Kiếm vực đâm vào kim quang lĩnh vực bên trên. Như là lợi kiếm đâm vào bản thạch bên trên, phát ra một cái làm cho người răng đều đang run rẩy thanh âm. Lạc Nguyên Thánh Nhân kim quang lĩnh vực kiên cố. Nhưng mà Tiêu Trường Phong kiếm vực lại là nắm giữ lấy ba loại quy tắc. Ngoại trừ ngay từ đầu phong chi quy tắc cùng nhanh chi quy tắc bên ngoài, còn có phá đi quy tắc. Không có gì không phá, bén nhọn vô cùng. Bành. Tại rằng co chớp mắt về sau, kiếm vực lấy chậm chạp nhưng lại 10 phần kiên định tốc độ, đâm vào kim quang trong lĩnh vực. Hắn bất quá đại năng cảnh thôi, lĩnh vực vậy mà rèn luyện đến như thế cô đọng. Gặp một màn này, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt giật mình. Đại năng cảnh là nắm giữ không gian chi lực cảnh giới. Nhưng cho dù là thánh nhân cảnh, cũng sẽ không bỏ rơi đối không gian chi lực nắm giữ, cùng đối lĩnh vực rèn luyện. Nhưng Lạc Nguyên Thánh Nhân kim quang lĩnh vực cùng 10 phần cứng rắn, lại như cũ ngăn không được Tiêu Trường Phong kiếm vực. Cái này chứng minh Tiêu Trường Phong kiếm vực mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại vô cùng cô đọng. Giống như một thanh chân chính thần kiếm. Kim dao thánh cắt. Lạc Nguyên Thánh Nhân sắc mặt khó coi, hắn không còn dám để Tiêu Trường Phong tiếp tục lấy kiếm vực đâm vào. Lập tức đưa tay trộn một cái, lấy ra mình thánh khí. Chỉ gặp hắn thánh khí lại là một thanh to lớn cái kéo. Chỉ bất quá cái này cái kéo bên trên mài giũa hai đầu hung ác giao long, sinh động như thật, phảng phất là sống. Nghe đồn Lạc Nguyên Thánh Nhân từng tự tay bắt giữ hai đầu sinh đôi thánh giao, sau đem nó xương sống lưng luyện chế thành thánh khí, càng đem thánh giao chi hồn dung nhập trong đó, chắc hẳn chính là chuôi này kim giao thánh cắt. Hắc Kim Thánh Nhân nhìn kim giao thánh cắt một chút, nhớ tới một cái tin đồn. Chuôi này kim giao thánh cắt mặc dù chỉ là bên trong phẩm thánh khí, nhưng uy lực chân chính lại là so với bình thường bên trên phẩm thánh khí còn phải mạnh hơn 3 phần. Kim giao chi hồn, cắt đoạn vạn vật. Lạc Nguyên Thánh Nhân linh khí rót vào kim giao thánh cắt bên trong, chợt quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp kim giao thánh cắt lập tức bay ra, hóa thành hai cái đuôi dính liền nhau kim sắc gác dao. Đầu này kim sắc gác dao chừng ngàn mét lớn nhỏ, hung thần ác sát, sát khí nồng đậm. Lúc này lúc lên lúc xuống hướng về Tiêu Trường Phong chém giết mà đến, giống như một thanh to lớn cái kéo rơi xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong cắt giết. Chém. Đối mặt kim giao thánh cắt, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, lấy xuống trên lưng thần bí vỏ kiếm. Chợt từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh thánh kiếm, ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Lần này Tiêu Trường Phong lấy ra không còn là hạ phẩm thánh khí, mà là một thanh bên trên phẩm thánh kiếm. Càng là thi triển lực tự quyết, muốn ép tới càng sâu một chút. Bên trên phẩm thánh kiếm tại Tiêu Trường Phong toàn lực hạ không ngừng xâm nhập. Nhưng tối đa cũng chỉ ở 2/5 chỗ, liền cũng không còn cách nào để thêm hạ. Lúc này trôi này bên trên phẩm thánh kiếm đã tại từng khúc băng liệt. Trong tay thần bí vỏ kiếm lúc này giống như một cái sắp phun trào núi lửa. Giờ này khắc này, Kim Giao Thánh Cắt cũng là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn qua Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng như thế nào ngăn cản một kích này. Bạch! Tiêu Trường Phong rút kiếm ra. Lập tức một đạo sáng chói vô cùng, chói lọi vô biên huy hoàng kiếm mang, bắt đầu từ thần bí vỏ kiếm bên trong dâng lên mà ra. Kinh khủng kiếm khí để Kim Sĩ Thành bên trong toàn bộ sinh linh đều toàn thân run lên, lông tóc dựng đứng. Mà tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Một đạo chừng 3.000 mét dài huy hoàng kiếm mang, giống như thiên hà vắt ngang trên bầu trời Kim Sĩ Thành. Hai tiếng thê lương gào thét từ kim sắc gác dao trong miệng truyền ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Kim Giao Thánh Cắt lại bị chém thành hai nửa. Liền ngay cả Thánh Giao Chi Hồn, cũng là bị xâm nhiên kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Lạch cạch. Kim Giao Thánh Cắt một lần nữa hóa thành cái kéo bộ dáng, sau đó từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Tiếng va chạm giòn giã kích thích lòng của mọi người dây cung. Chẳng ai ngờ rằng, một kiếm này vậy mà như thế kinh khủng. Không chỉ có đỡ được một kích này, hơn nữa còn đem Kim Giao Thánh Cắt trực tiếp chảm phá. Lúc này Kim Giao Thánh Cắt đã hóa thành hai nửa, uy lực lớn mất, xem như triệt để phế đi. Nhưng mà cái kia đạo huy hoàng kiếm mang tạo thành phá hư lại cũng không dừng là như thế này. 3.000 mét huy hoàng kiếm mang, trực tiếp đem Lạc Nguyên Thánh Nhân Kim Quang lĩnh vực đều bổ ra. Càng là lan tràn ra ngoài, chém vào đám người, đem một vị đại năng cảnh thí luyện giả cùng hơn ngàn tên thổ dân trực tiếp chém giết. Một kiếm ngang qua Kim Sĩ Thành, đánh đâu thắng đó không người địch. Đây cũng là một kiếm này uy lực. Gấp 3 chi lực. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng cũng là có chút kinh hỉ. Hắn bên trong nhẫn chữ vật chuẩn bị bên trên phẩm thánh kiếm không nhiều, chỉ có 5 chuôi. Đây là hắn chuyên môn dùng để ứng đối loại này thế cục. Hạ phẩm thánh kiếm chỉ có thể ép vào 1/5, bên trong phẩm thánh kiếm cũng chỉ có thể lại nhiều một chút xíu. Chỉ có bên trên phẩm thánh kiếm mới có thể ép vào 2/5. Mà lấy được huy hoàng kiếm mang, cũng là chợt tăng gấp 3 huy lực. Không biết toàn bộ ép vào, lại sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực. Trôi này thần bí vỏ kiếm là từ đông tộc trong bảo khố đạt được. Liền ngay cả Tiêu Trường Phong cũng nhìn không ra lai lịch. Bất quá uy lực lại là 10 phần to lớn. Vì vậy đối với thần bí vỏ kiếm toàn bộ uy lực, Tiêu Trường Phong cũng là chờ mong vô cùng. Bạch! Lúc này Kim Quang lĩnh vực bị một kiếm chạm phá, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực cũng là cấp tốc tới gần Lạc Nguyên Thánh Nhân. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Tay phải nắm tay. Đột nhiên hướng về Lạc Nguyên Thánh Nhân một truy. Lúc này Lạc Nguyên Thánh Nhân nhận lĩnh vực sụp đổ cùng Kim Giao Thánh Cắt vỡ vụn phản vệ, căn bản không kịp tranh né. Lập tức chính là rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này. Oeng! Một đạo ngập trời tiếng vang, ầm vang nổ tung. Chỉ gặp Lạc Nguyên Thánh Nhân thân hình từ giữa không trung kình xạ mà rơi, hung hăng nhập vào Kim Sĩ Thành bên trong. Trong chốc lát cả tòa Kim Sĩ Thành đột nhiên chấn động. Gặp một màn này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Lạc Nguyên Thánh Nhân bại. Áo giáp bạc thánh nhân có chút không thể tin nhìn qua Lạc Nguyên Thánh Nhân rơi xuống phương hướng. Lạc Nguyên Thánh Nhân mặc dù không có nắm giữ thiên tự kinh văn, nhưng lại có được long tượng thánh thể, nhục thân cường hãn, chiến lực cực mạnh. Mà lại hắn vẫn là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới, tay cầm Kim Giao Thánh Cắt. Ở đây bên trong, không người dám nói có thể bại hắn. Trước đó bọn hắn để Lạc Nguyên Thánh Nhân xuất thủ, cũng là nghĩ nhìn xem Tiêu Trường Phong đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ là đại năng cảnh Tiêu Trường Phong, lại có thể đánh bại Lạc Nguyên Thánh Nhân. Cái này thật bất khả tư nghị. Trong bụi mù, Lạc Nguyên Thánh Nhân nơi ở hiện ra một cái cự đại hố to. Mấy chục tòa phòng ốc sớm đã sụp đổ. Mà Lạc Nguyên Thánh Nhân lúc này chỗ ngực còn có một cái rõ ràng quyền ấn. Hắn long tượng thánh thể tuy mạnh, nhưng ở Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Chương 1787, kẻ phạm ta, giết không tha. Hùng chi Tiêu Trường Phong một quyền này dung hợp lực tự quyết cùng đại địa chấn. Nếu không phải hắn cảnh giới cao thâm, lại có phòng ngự thủ đoạn. Chỉ sợ một quyền này liền có thể đem hắn chí mạng. Lực tự quyết quả nhiên trong tay hắn. Cùng những người khác chấn kinh khác biệt. Hắc Kim Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nàng mặc dù không có tư cách tu luyện, nhưng lại có thể nhận ra được. Tiêu Trường Phong vừa rồi thi triển lực tự quyết, chính là trong tộc bí mật bất truyền. Chư vị, nay tặc hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu để cho hắn trưởng thành, nói không chừng có thể đăng nhập vạn giới phong vân bảng, như là đã là địch, liền tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi, xuất thủ một lượt đi. Tử Hà Thánh Nhân tiến lên trước một bước. Lập tức nồng đậm tử quang từ trong cơ thể nàng sáng lên, tử quang nồng đậm, hóa thành hào quang, che khuất bầu trời. Giống như Tử Hà che trời. Nàng đưa tay chộp một cái, một cây thủy tinh hình lăng trụ chính là xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này thủy tinh hình lăng trụ giống như thương giống như mâu, sắc bén vô cùng. Cùng một chỗ động thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ điện thánh nhân cấp tốc đánh tới, nàng toàn thân thiểm điện dữ dằn, trên đỉnh đầu hiện ra một khối tử sắc cổ ý lệnh bài. Đây là nàng thánh khí, thu thập tử tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành. Tên là tử tiêu thánh lệnh. Chỉ gặp một đạo tử tiêu thần lôi từ đó bay ra, hóa thành một đạo thiểm điện trường mâu, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Cái này thiểm điện trường mâu tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, uy thế kinh khủng làm lòng người thấy sợ hãi. Giết! Áo giáp bạc thánh nhân cũng xuất thủ, hắn toàn thân ngân quang đại trán, cuồn cuộn linh khí rót vào trường thương bên trong. Lập tức đâm ra một thương, thương mang bạo dũng mà ra. Ngưng tụ thành một đầu dài trăm thước ngân sắc trường long, giữ tợn hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Liệt Thiên Thiên Thứ. Hắc Kim thánh nhân trong tay cầm một cây giống như mâu giống như châm thánh khí. Vật này chỉ có cánh tay dài ngắn, mảnh như sợi tóc. Bị Hắc Kim thánh nhân lấy linh khí rót vào về sau, chính là trở nên phá lệ linh động, giống như có được sinh mệnh. Xoẹt. Liệt Thiên Thiên Thứ trong nháy mắt đâm rách không gian, trốn vào vô hình, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này, đám người đồng loạt ra tay, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đánh giết Tiêu Trường Phong. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý như sóng dữ, không sợ hãi chút nào. Lúc này hắn đưa tay phải ra, lập tức một đạo hắc ảnh từ đó bay ra. Giống. Cựu đầu xa tiếng giống giận dữ tại Kim Sĩ Thành bên trong gào thét mà lên. Rất nhanh 800 mét thân hình khổng lồ cựu đầu xa chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá Tiêu Trường Phong gọi ra cựu đầu xà cũng không phải là đối diện với mấy cái này người, mà là để hắn công kích Kim Sĩ Thành chủ hòa cái khác thổ dân. Những người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng số lượng đông đảo, cũng là một cái phiền toái. Thế mà còn có một đầu yêu thánh, khó trách hắn có thể phá trận diệt thành. Cựu đầu xà xuất hiện để đám người giật nảy mình. Bất quá hôm nay đã không có đường lui, bất kể như thế nào, tất sát Tiêu Trường Phong. Mà nhìn thấy cựu đầu xà, bọn hắn cũng là đem phá trận diệt thành sự tình quy kết đến cựu đầu xà trên thân. Lúc này cựu đầu xà hướng về đám thổ dân đánh giết mà đi. Kim Sĩ Thành chủ đành phải toàn lực xuất thủ, nên chiến cựu đầu xà. Ngũ hành thần quyền. Đem phía sau lưng của mình giao cho cựu đầu xà, Tiêu Trường Phong liền có thể buông tay buông chân, triệt để cùng ngũ đại thần tộc đánh một trận. Một quyền đánh ra, hư không nổ tung. Một quyền này không có chút nào loẹ loẹn, cứng đôi cứng đánh vào thủy tinh hình lăng trụ bên trên. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp thủy tinh hình lăng trụ thế mà ngăn cản không nổi, bay ngược mà ra. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là lông tóc không thương. Ngũ hành kiếm khí. Một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, một đạo chói lọi ngũ sắc kiếm mang chính là gào thét mà ra, chém về phía thiểm điện trường mâu. Một tiếng ầm vang. Hai nổ tại trên trời, đáng sợ ba động mãnh liệt mà ra. Mà lúc này ngân sắc trường long đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Trường thương như rồng, không có gì không phá. Đáng tiếc hắn gặp Tiêu Trường Phong. Tay phải nhô ra, trực tiếp bắt lấy ngân sắc trường long, sau đó lực tự quyết thi triển, đem bóp nát. Đinh. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thủy đinh linh tiếng vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chỗ lưng có một đạo hỏa hoa tóe lên. Chỉ gặp Liệt Thiên Thiền Thứ ngay tại rung động kịch liệt, muốn đâm vào Tiêu Trường Phong thể nội. Nhưng mà tầng một màu đen hộ giáp, lại là đem gắt gao ngăn trở. Chính là Hắc Thủy chiến giáp. Bốn đại thánh nhân công kích, lúc này bị Tiêu Trường Phong từng cái ngăn lại. Cái này khiến mọi người sắc mặt khó coi vô cùng. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không có thiên tử kinh văn, các ngươi trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Hắc thủy chiến giáp che toàn thân, Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn đám người một chút. Hắn lo lắng duy nhất chính là có người nắm giữ thiên tử kinh văn. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên những người này cũng không có tư cách tu luyện. Liên tính cả vì kim thiền thần tộc Hắc Kim Thánh Nhân cũng không có. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền không có cái gì tốt cố kỵ. Quá cuồng vọng, bản tọa hôm nay muốn để ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Chi điện thánh nhân toàn thân lóe ra giữ dằn thiểm điện, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trên đỉnh đầu tử tiêu thánh lệnh chính là tách ra vô cùng quang mang mãnh liệt. Giang giác. Lập tức thiểm điện trường mâu lại xuất hiện, tổng cộng có ba đạo, đều có tử tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành, uy lực cực mạnh. Giết. Những người khác cũng là toàn lực xuất thủ. Áo giáp bạc thánh nhân lần nữa thương mang như rồng, đâm rách hư không. Hắc Kim Thánh Nhân thi triển võ kỹ, nhất thời làm đầu người choáng hoa mắt ve kêu vang vọng đất trời. Tử Hà Thánh Nhân hảo quang vạn đạo, hóa thành mưa tên, hướng về Tiêu Trường Phong bắn ra. Mà Lạc Nguyên Thánh Nhân cũng là xuất thủ lần nữa. Hắn mặc dù đã mất đi Kim Giao Thánh Cắt, nhưng lại còn có phía sau hai cánh. Lúc này đem hai cánh gỡ xuống, xem như hai thanh Trảm Thiên Thần Đao, một cái thuấn di chính là hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà ngoại trừ năm đại thánh nhân bên ngoài, còn lại đại năng cảnh thí luyện giả cũng là đồng loạt ra tay. Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ thình lình trong đó. Rầm rầm rầm. Lần này tất cả thí luyện giả toàn bộ xuất thủ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Từ điện dữ dằn, thương mang phá không, hào quang vạn đạo, vẽ tiêu động thiên, đao mang liệt không. Vô số lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại Kim Sĩ Thành bên trong, khiến cho phiến thiên địa này đều hóa thành hỗn độn hải dương. Bực này đáng sợ uy thế, chính là thánh nhân ở đây, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không sợ hãi, trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức hạ ta mạnh nhất hình thái. Tiêu Trường Phong hét dài một tiếng, trong chốc lát ngũ đại thần thông đồng thời thi triển. Tiêu Trường Phong tổng cộng có lục đại thần thông. Bất quá sinh sôi không ngừng là thể bị động thần thông, chỉ có tại tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể hiện ra. Mà còn lại ngũ đại thần thông, thì là Tiêu Trường Phong có thể chủ động thi triển. Trong đó Hắc Thủy Chiến Giáp đã che toàn thân. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, lập tức lãnh diễm thần hỏa cấp tốc hướng về hai mắt dũng mãnh lao tới. Rất nhanh hai đạo thông thiên hỏa trụ chính là bắn ra mà ra. Giống như hai thanh hỏa diễm thần kiếm, chém vào quần quận năng lượng trong hải dương. Hổ khiếu long ngâm, há miệng gào thét, trong chốc lát mãnh hổ rít gào lâm cùng chân long trường ngâm sóng âm vang lên. Trực tiếp đè xuống Hắc Kim Thánh Nhân Vệ. Càng làm cho đám người một cái lảo đảo, như muốn ngã sắp xuống. Đại địa chấn. Hai tay nắm tay, hướng về phía trước đột nhiên một kích. Phảng phất lấy thiên địa làm mặt trống, lấy hai tay vì rồi trống, cường thế truy hạ. Giang giác. Chỉ gặp không gian như chiếc gương, cấp tốc vỡ vụn. Mãnh liệt chấn động chi lực giống như là biển gầm, hướng về năng lượng hải dương mà đi. Ầm ầm. Kim Sĩ Thành trên không triệt để bạo tạc, giống như ước vạn thần lôi cùng nhau nổ tung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ điện bắn tung tóe, thương mang vỡ vụn, hào quang đốt diệt, đao mang sụp đổ. Bất quá 18 vị thí luyện giả liên thủ một kích, đã lấy tuyết lở thức hướng về Tiêu Trường Phong trào lên mà tới. Thế là Tiêu Trường Phong thi triển cuối cùng một đạo thần thông. Nhất khí hóa tam thanh. Vù vù. Chỉ gặp hai cỗ pháp thân từ Tiêu Trường Phong thể nội đi ra. Cái này hai cỗ pháp thân cùng Tiêu Trường Phong bản thể giống nhau như lúc. Liền ngay cả ngũ hành tiên thể đều là giống nhau, duy nhất không giống chính là ngũ hành tiên luân. Dù là có ba người, cũng chỉ có một đạo ngũ hành tiên luân thôi, nếu không há không quá mức nghịch thiên. Bất quá cho dù không có ngũ hành tiên luân, cái này một thần thông cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Nếu không lại có thể nào danh xưng đỉnh cấp thần thông đâu. Chương 1788, Đại sát tứ phương. Phiên thiên ấn. Bên trái pháp thân thi triển phiên thiên ấn. Thủy hỏa thanh liên. Bên phải pháp thân điều khiển lãnh diễm thần hỏa cùng huyền võ hát thủy, ngưng tụ ra thủy hỏa thanh liên. Mà Tiêu Trường Phong bản thể thì là tay cầm thần bí vỏ kiếm. Chém. Một thanh hạ phẩm thánh kiếm bị ép vào thần bí trong vỏ kiếm. Chợt ngàn mét huy hoàng kiếm mang chính là cắt đứt thiên cung, chém về phía năng lượng hải dương. Một kiếm này mặc dù không bằng trước đó, nhưng cũng thập phần cương đại. Ầm ầm. Phiên thiên ấn, thủy hỏa thanh liên cùng huy hoàng kiếm mang đánh vào năng lượng trong hải dương. Lập tức đem cái này năng lượng hải dương triệt để chôn vùi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng hai cỗ pháp thân sớm đã xông ra. Hắn làm sao lại có nhiều như vậy thần thông chi thuật? Mà lại đây là thần thông gì? Huyễn thuật sao? Đem Tiêu Trường Phong thể hiện ra mạnh nhất hình thái, thi triển ra ngũ đại thần thông lúc. Hắc Kim Thánh Nhân bọn người là sợ ngây người. Thần thông chi thuật cực kỳ khó được, cần dựa vào tự thân chi lực đi thức tỉnh. Người bình thường có một loại liền đã rất hiếm thấy. Chớ nói chi là 4-5 loại. Mà lại mỗi một loại đều cường đại như thế, làm cho người rất chấn kinh. Bất quá lúc này cũng không phải bọn hắn giật mình thời điểm. Bọn hắn liên thủ một kích, không có trọng thương thậm chí đánh giết Tiêu Trường Phong. Sau đó bọn hắn liền muốn nghênh đón Tiêu Trường Phong công kích mãnh liệt. Bạch. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, mà hắn hai cỗ pháp thân cùng bản thể thực lực, đồng dạng tốc độ cực nhanh. Lúc này trong đó một cỗ pháp thân không có thẳng hướng năm đại thánh nhân, mà là thẳng đến Tử Nguyệt Cơ mà đi. Tiêu Trường Phong rất rõ ràng, hôm nay đây hết thảy đều là bởi vì ai mà lên. Ban đầu ở Ưng Trì Nhai, hắn bởi vì muốn đối phó Vũ Lương thánh nhân cùng tàn hồn, mà không có xuất thủ đem những người khác chém giết. Quả nhiên nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Pháp thân tốc độ nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt chính là vọt tới Tử Nguyệt Cơ trước mặt. Lực tự quyết, tay phải nắm tay, chợt đấm ra một quyền. Ầm ầm. Không khí nổ đùng, nổ tung bát phương. Kinh khủng trăm vạn cân cự lực, mang theo im lặng so luân lực các bách, hướng về Tử Nguyệt Cơ đánh tới. Tử Nguyệt Cơ sắc mặt đại biến, lập tức chống ra lĩnh vực, muốn ngăn cản. Nhưng mà một quyền này lực lượng quá lớn, trực tiếp đem Tử Nguyệt Cơ lĩnh vực đập phá. Huyền tinh hóa thuẫn. Tử Nguyệt Cơ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sợ hãi. Nàng bản năng thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ gặp nàng thân thể đang nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một phương thủy tinh đại thuẫn. Mà nàng bản thể chỉ còn lại một viên tử quang sáng chói tử tinh. Bành. nắm đấm rơi vào thủy tinh đại thuẫn bên trên, như làn đện ở trên gương. Mặc dù có chút ngăn cản, nhưng lại ý nguyên bị kia trăm vạn cân cự lực phá nát. Thủy tinh đại thuẫn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ. Mà lúc này nắm đấm thì là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Tử Nguyệt Cơ bản thể mà đi. Cứu ta! Tử Nguyệt Cơ giờ phút này cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Nàng hoảng sợ kêu to, hy vọng có người có thể cứu nàng một mạng. Vậy mà lúc này khoảng cách nàng gần nhất cũng có vài chục mét khoảng cách. Mà Tiêu Trường Phong một quyền này quá nhanh, cũng quá hung mãnh. Tại mọi người còn chưa tới kịp ra tay cứu thời điểm, chính là tinh chuẩn đánh vào tử tinh phía trên. Giang giác! Lập tức Tử Nguyệt Cơ bản thể chính là khó mà ngăn cản cô này cự lực. Nương theo lấy tiếng tạch tạch, chính là bị vô số tinh mịn vết rách dày đặc. Cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tử Nguyệt Cơ, như vậy vẫn lạc. Nàng mặc dù tâm cơ không nhỏ, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể tâm cơ đều là phí công. Giờ phút này nàng cũng là vì mình sở tác sở vi, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà cái này còn không chỉ. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một cái khác cỗ pháp thân, đã giết tới Ngân Hổ trước mặt. Cái này đồng dạng là kẻ cầm đầu một trong. Tiêu Trường Phong há lại sẽ buông tha bọn hắn. Không được. Dù là lúc này bốn phía thánh nhân đông đảo, lại có mấy vị đại năng cảnh thí luyện giả tại bên người. Nhưng Ngân Hổ y nguyên cảm giác được khắp cả người phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Hắn hoảng sợ nhìn qua cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong. Sợ hãi như là một con bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của mình, để cho mình không thở nổi. Bất quá hắn không muốn chết, bởi vậy muốn liều mạng ngăn cản. Ngân quang lưu cánh. Ngân Hổ giờ phút này thì triển ra 12 phần lực lượng. Đem toàn bộ linh khí đều rót vào phía sau hai cánh bên trong. Bạch Ngân thần tộc hai cánh chính là trời sinh, ẩn chứa cực tốc. Giờ phút này Ngân Hổ không dám cùng Tiêu Trường Phong cứng đối cứng, chỉ muốn lấy cái này thủ đoạn bảo mệnh đến đào tẩu. Bạch! Chỉ gặp Ngân Hổ phía sau hai cánh chán phóng sáng chói ngân quang. Chợt Ngân Hổ cả người bắn ra, cấp tốc chạy trốn. Tốc độ của hắn càng là đạt đến kinh khủng gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Nổ không mà qua, như phủ quang lực ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng đuổi không kịp Ngân Hổ, bất quá hắn có biện pháp của mình. Thần thông chi thuật thi triển. Mắt Trần có thể thấy chấn động chi lực giống như là biển gầm mãnh liệt lái đi. Lập tức vết nứt không gian từng đạo hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Trực tiếp hạn chế Ngân Hổ chạy trốn quy tích. Chết. Lực tự quyết thi triển đại địa chấn uy lực cực mạnh, rất nhanh chính là đuổi kịp Ngân Hổ. Chấn động chi lực rơi vào Ngân Hổ trên thân. Lấy thực lực của hắn cùng nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức liên phun mười mấy ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh chết. Đến tận đây, Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ hai cái kẻ cầm đầu, triệt để đền tội. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Kẻ phạm ta, giết không tha. Quá nhanh. Từ Tiêu Trường Phong xuất thủ, đến Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ tử vong. Hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Để mọi người khác cũng không kịp phản ứng. Năm đại thánh nhân mặc dù phát hiện, nhưng cũng không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ chết đi. Chém. Hạ phẩm thánh kiếm áp nhập thần bí vỏ kiếm bên trong. Chợt rút kiếm mà lên. A. Huy Hoàng kiếm mang trực tiếp chạm phá lĩnh vực, đem một đại năng cảnh thí luyện giả chém giết. Đây là Kim Thiền thần tộc thí luyện giả, thực lực mặc dù không kém, nhưng bị Tiêu Trường Phong cận thân về sau, một kiếm chém giết, không có chút nào dễ rủa chi lực. Cuốn lấy hai cái, sau đó chủ lực công kích bản thể. Tử Hà thánh nhân cấp tốc mở miệng, sắc mặt xanh xám. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trường Phong thế mà còn có được bực này thần thông. Hai cỗ pháp thân đồng dạng cường đại vô song, không phải người bình thường có thể địch nổi. Bất quá bởi vì thần bí vỏ kiếm nguyên nhân, Tiêu Trường Phong bản thể cũng là rất tốt phân biệt. Ta đến quấn lấy một người. Lạc Nguyên thánh nhân thân là luyện thể giả, da dày thịt béo, mà lại có được long tượng chi lực. Chỉ là quấn lấy một người, cũng không khó khăn. Một cái khác giao cho ta. Áo giáp bạc thánh nhân âm vang mở miệng, cầm trong tay trường thương chính là thẳng hướng thứ hai cỗ pháp thân. Ầm ầm. Lạc Nguyên thánh nhân cùng áo giáp bạc thánh nhân thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn hắn trước đó bị thương, lúc này dù là đối mặt chính là hai cỗ pháp thân, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy. Bởi vậy liền chỉ có nhìn Hắc Kim Thánh Nhân mấy người. Đừng có giữ lại, người này là trước nay chưa từng có đại địch, nhanh chóng giết hắn. Hắc Kim Thánh Nhân quát khẽ mà lên. Tiêu Trường Phong dùng thực lực của mình, đã chứng minh nó mạnh mẽ chỗ. Giờ phút này bọn hắn cũng là không thể lại dùng đại năng cảnh đến xem Tiêu Trường Phong, mà là một cái trước nay chưa từng có đại địch. Đối mặt loại địch nhân này, chỉ có toàn lực ứng phó, liều chết một trận chiến mới có hy vọng chiến thắng. Tốt. Tử Hà Thánh Nhân cùng Trì Điện Thánh Nhân cũng đồng ý cái này nhìn qua điểm. Lập tức ba người khí thế bành trướng. mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có để mắt tới bọn hắn. Nên thanh tràng. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, nhìn về phía bốn phía đại năng cảnh những người thí luyện. Hết thảy 13 vị đại năng cảnh thí luyện giả, Tử Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ sau khi chết, liền còn thừa lại 11 người. Cái này 11 người mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là cái phiền toái không nhỏ. Bạch. Tiêu Trường Phong buộc phát cực tốc, đạt đến 4 lần vận tốc cấm thanh. Tại Hắc Kim Thánh Nhân bọn người còn chưa phản ứng trước đó, chính là vọt tới trong đó một vị thí luyện giả trước mặt. Ngân Quang Hộ Thể. Đây là Bạch Ngân thần tộc thí luyện giả, hắn thần sắc đại biến, bỗng nhiên thôi động lĩnh vực, thi triển ra mình mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ gặp sáng tỏ ngân quang từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng màng. Cái này màng ánh sáng mặc dù cũng không phải là vật thật, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Chương 1789, toàn quân bị diệt. Chính là Bạch Ngân thần tộc mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng Tiêu Trường Phong lực lượng kinh khủng bực nào. Thi triển lực tự quyết về sau, chừng 100 vạn cân cự lực. Chỉ là một quyền, chính là tồi khô lạp hủ đem ánh sáng màng đánh vỡ. Màng ánh sáng như là bọt biển vỡ vụn ra, mà Tiêu Trường Phong nắm đấm thì là thế đi không giảm. Ầm. Cái này Bạch Ngân thần tộc thí luyện giả, trực tiếp bị một quyền này đánh nổ, hài cốt không còn. Kế tiếp, giết chết người thí luyện này về sau, Tiêu Trường Phong thân hình chính là không có chút nào dừng lại. Thẳng đến kế tiếp mà đi. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cử động, Chi Điện Thánh Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế vô sỉ, chuyên giết đại năng cảnh thí luyện giả. Từ điện thần lôi lưới. Chi Điện Thánh Nhân toàn lực thôi động Tử Tiêu Thánh Lệnh. Trong chốc lát hơn ngàn đạo Tử Tiêu thần lôi bắn ra mà ra. Những này Tử Tiêu thần lôi chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng lại tung hoành tương liên, hóa thành một trường che khuất bầu trời lôi vong. Lôi vong hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới, muốn trói buộc chặt tốc độ của hắn. Lãnh Diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung tay lên một cái. Lập tức Lãnh Diễm thần hỏa mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Tử Tiêu thần lôi phẩm giai không thấp, bất quá Lãnh Diễm thần hỏa cũng là thần hỏa. Hai va chạm, giữ dằn mãnh liệt. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã đi tới một vị khác thí luyện giả trước mặt. Thần thông, đại địa chấn. Xuất thủ quả quyết, không có nửa điểm do dự. Lập tức chấn động chi lực hóa thành ba động, hung hăng đánh vào vị này thí luyện giả trên thân. Người này là Kim Sĩ thần tộc thí luyện giả, mặc dù lấy hoàng kim cánh ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Lập tức ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến vỡ vụn, cả người bay ngược mà ra, lăng không vẫn lạc. Tử Hà triền miên kình. Tử Hà thánh nhân cũng xuất thủ, muốn cuốn lấy Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp một mảnh hào quang màu tím vọt tới. Mảnh này hào quang nồng đậm như mây, sền sệt triền miên, như là nhờ cao su, muốn đem Tiêu Trường Phong vây khốn. Hoàng Tuyên đại thủ ấn. Lật tay một kích, lập tức hàn minh khí mãnh liệt, ngưng tụ thành một con to lớn thủ ấn. Hàn minh khí nội ẩn cất giấu cực hạn hàn khí. Lập tức hai đụng chạm, nồng đậm hào quang mặt ngoài, lập tức có thật mỏng băng xương hiện hiện. Phảng phất bị đông cứng thành băng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, Tử Tinh thần tộc một vị thí luyện giả bị một kiếm xuyên tim mà chết. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, ngày mùa hè thiên ảnh. Hắc Kim thánh nhân cũng là không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp nàng toàn thân tản mát ra mơ hồ hắc kim chi quang. Lập tức bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, phảng phất tiến vào chói chang ngày mùa hè. Mà từng đạo thiên ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, dữ tợn mà hung ác, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Lôi đình thần thức. Những này thiên ảnh cũng không phải là chân thực, mà là tinh thần công kích. Đáng tiếc Hắc Kim thánh nhân cũng không biết, Tiêu Trường Phong thần thức là bực nào đáng sợ. Lập tức lôi đình thần thức mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem kia khắp thiên thiên ảnh xóa bỏ hầu như không còn. Mà nhân cơ hội này, lại có hai tên thí luyện giả bị Tiêu Trường Phong chém giết. Một bên khác, Lạc Nguyên thánh nhân cùng Áo Giáp Bạc thánh nhân đang toàn lực gáp chế Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân. Mà Cửu Đầu Xà thì là đã đem Kim Sĩ thành chủ trọng thương, 11 vạn thổ dân, cũng chỉ còn lại có hơn 7 vạn. A. Một thí luyện giả bị Tiêu Trường Phong một cước đá bể, vẫn lạc giữa trời. Phốc phốc. Tử Tinh thần tộc nhược điểm lớn nhất chính là nơi ngực Tử Tinh. Ngũ hành kiếm khí không có gì không chạm, trực tiếp đem Tử Tinh đâm xuyên. Lại có một vị thí luyện giả chết thảm. Ầm ầm. Thi triển lực tự quyết ngũ hành thần quyền, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Rất nhanh Kim Sĩ thần tộc một vị khác thí luyện giả bị một quyền đánh sát. Tiêu Trường Phong quá mạnh, thủ đoạn cũng quá là nhiều. Mà lại hai cỗ pháp thân kéo lại Lạc Nguyên thánh nhân cùng Áo Giáp Bạc thánh nhân về sau. Chỉ bằng Tử Hà thánh nhân ba người, căn bản là không có cách cuốn lấy Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong một lòng chém giết đại năng cảnh thí luyện giả, để bọn hắn cũng là đau đầu muốn nức. Tử vong, tiêu rên, thống khổ. Lúc này ở Kim Sĩ thành bên trong quanh quẩn, giống như một bài tử vong khúc quân hành. Có được ngũ hành tiên thể cùng hắc thủy chiến giáp Tiêu Trường Phong. cơ hồ căn bản không có nhận qua tổn thương, loại kết quả này để đám người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Rốt cục, một tên sau cùng đại năng cảnh thí luyện giả cũng chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Bạch! Hai cỗ pháp thân đột nhiên biến mất, một lần nữa về tới Tiêu Trường Phong thể nội. Lúc này Tiêu Trường Phong giải quyết những người khác, liền chỉ còn lại cái này năm đại thánh nhân rồi. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, chợt sáng chói ngũ thải chi quang tại đỉnh đầu dâng lên mà ra. Ngũ hành tiên luân, ra. Bạch, kim, thanh, hắc, đỏ, hoàng. Năm loại linh quang đan vào một chỗ, hóa thành sáng chói ngũ thải chi quang. Cái này ngũ thải chi quang chiếu sáng bát phương, như treo cao cửu thiên chi thượng thái dương. Một cỗ trước nay chưa từng có uy áp, chống rồng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Chỉ gặp ngũ đại võ hồn từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Chợt dung hợp hội tụ, tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, hóa thành một cái đầu lớn nhỏ ngũ hành tiên luân. Ông! Tiên luân vừa ra, lập tức một cỗ đại kim cương, không biết sợ, đại phá diệt uy áp hiện lên mà ra. Giống như thiên uy, làm cho người không sinh ra một tơ một hào lòng phản kháng. Cái này! Đây là cái gì? Lạc Nguyên Thánh Nhân mắt lộ ra hoảng sợ, giang run lên, kinh hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu ngũ hành tiên luân. Vật này uy áp, để hắn cảm giác tựa hồ so thần khí còn muốn đáng sợ. Mà lại cái này uy áp không chỉ có tác dụng tại nhục thân bên trên, còn rơi vào hồn phách phía trên. Để hắn từ trong tới ngoài đều đang sợ hãi. Không biết, bất quá chúng ta nhất định phải liều mạng, nếu không chúng ta rất có thể chết ở đây. Tử Hà Thánh Nhân sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Nàng biết, nếu như mình không làm chút gì, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Mà cả tòa Kim Xí Thành, đã sớm bị hai ngọn núi khép lại vây quanh. Nguyên bản đây là muốn phòng ngừa Tiêu Trường Phong đào tẩu. Bây giờ lại biến thành bọn hắn trở ngại. Hiện tại chúng ta không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Hắc Kim Thánh Nhân trầm giọng mở miệng, nàng cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Chi Điện Thánh Nhân tính cách lạnh lùng, nhưng là nhất là quả quyết. Lúc này quyết định thật nhanh, toàn lực xuất thủ. Bằng vào ta thân thể, tan tử tiêu thần lôi, ngưng tiên thiên lôi điện. Chi Điện Thánh Nhân hét dài một tiếng, lập tức cả người điện quang đại tác. Tử tiêu thánh lệnh cũng là phân giải thành vô tận tử tiêu thần lôi. Lập tức Chi Điện Thánh Nhân cùng tử tiêu thần lôi dung hợp. Hóa thành một đạo nhân hình tử sắc lôi điện. Cái này cùng vẫn điện thánh nhân lúc trước tiên thiên thiểm điện đồng dạng. Chỉ bất quá dung hợp tử tiêu thần lôi, uy lực càng thêm cường đại. Xoẹt. Thiên thiên lôi điện trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp xé mở không gian, tạo thành một đạo thật sâu vết nứt không gian. Áo giáp bạc minh hồn. Áo giáp bạc thánh nhân cũng là không chút do dự thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ gặp hắn toàn thân ngân quang đại tác, nhìn kỹ lại, áo giáp bạc phía dưới thế mà không có vật gì. Áo giáp bạc thánh nhân thế mà không có huyết nhục chi thể, cũng chỉ có nảy tấm áo giáp bạc. Bất quá hắn tựa hồ triệu hồi hồn phách của mình. Lúc này ngân quang tăng vọt như dương, tay cầm trường thương, xoay tròn đánh tới. Một thương này, mang theo hắn toàn bộ lực lượng, xuyên thủng không gian, thẳng đến Tiêu Trường Phong tim mà đi. Kim thiền tê trời. Hắc kim thánh nhân trên người màu đen giáp trụ cấp tốc biến hóa. Hóa thành một đôi thật mỏng cánh ve. Mà hắn cũng là lộ ra chân diện mục, cùng thiền thiên minh cùng loại, là một cái hình người cự ve. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là kim sắc, mà là hiện lên hắc kim sắc. Lúc này hắn thi triển phản tổ thủ đoạn, há miệng vừa hô. T. Trong chốc lát giống như sóng xung kích ve tiêu chính là hóa thành thực chất, như là phong bạo một nửa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này ve tiêu đủ để đem người trực tiếp nổ tung, liền ngay cả hồn phách cũng khó có thể tiếp nhận. Hào quang đầy trời. Tử Hà Thánh Nhân sắc mặt trắng bệnh, lại là chợt cắn răng một cái. Lập tức thân thể của nàng vậy mà hóa thành nồng đậm hào quang. Chỉ có một viên tử tinh bị giấu ở hào quang chỗ sâu. Tử tinh thần tộc thân thể có thể tùy tiện biến hóa, bất quá tử huyệt chính là tử tinh. Lúc này Tử Hà Thánh Nhân cũng là phát hung ác, liều mạng một trận chiến. Chương 1790, ngươi tới chậm. Lập tức đẩy trời hào quang hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Hào quang chỗ qua, không gian đều phảng phất bị ngưng tụ thành nhỏ bé thủy tinh. Nếu là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, tất nhiên có thể đem hắn hóa thành thủy tinh, triệt để phong ấn. Kim Xí Hóa Đao. Lạc Nguyên Thánh Nhân đột nhiên cắn chót lưỡi. Lập tức một ngụm tâm đầu huyết chính là phun tại hai cánh phía trên. Kim Xí thần tộc cùng Bạch Ngân thần tộc khác biệt. Bạch Ngân thần tộc hai cánh là chỉ có thể dùng để phi hành. Mà Kim Xí thần tộc Hoàng Kim cánh, không chỉ có thể dùng để phi hành, cũng có thể hóa thành hai thanh thiên đao sử dụng. Chính là tốt nhất vũ khí. Tâm đầu huyết rơi vào hai cánh phía trên. Lập tức màu hoàng kim hai cánh biến thành huyết kim sắc. Một cỗ ngang ngược khí tức cũng là từ hai cánh bên trong bạo dũng mà ra. Lạc Nguyên Thánh Nhân càng đem toàn bộ linh khí đều rót vào hai cánh bên trong, càng có thời gian chi lực tác dụng tại hai cánh phía trên. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, bát tự hợp nhất chém. Hai cánh bay ra, như là một cái bát tự. Bất quá rất nhanh hai cánh hợp thành một tuyến, biến thành một cái một chữ. Huyết kim sắc quang mang chiếu rọi bát phương, chẳng phá hết thể đao thế, từ hai cánh bên trong hiện lên mà ra. Không gian như là một tờ giấy mỏng, bị hai cánh trực tiếp vạch phá. Hiện lộ ra một đầu thật dài vết nứt không gian. Năm đạo hủy thiên diệt địa khí tức, nhét đầy hư không. Kia như là giống biển cả kinh khủng như thế, phô thiên cái địa hạ xuống, cả tòa kim sĩ thành đều tại kịch liệt rung động, phảng phất muốn không chịu nổi. Cựu đầu xa đều là lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu trông lại. Mà kim sĩ thành chủ hòa cái khác thổ dân, càng là hoảng sợ muốn tuyệt, run lẩy bẩy. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng công kích, Tiêu Trường Phong đứng ngạo nghễ giữa trời, lại là không vui không buồn. Chỉ có trên đỉnh đầu ngũ hành tiên luân vô cùng sáng chói, phảng phất một vòng đại nhật, chiếu rọi vạn cổ. Đi! Xúc tích toàn bộ chân nguyên, thúc giục ngũ hành tiên luân. Mặc dù Tiêu Trường Phong lúc này chân nguyên so trước đó càng nhiều hơn một chút, nhưng mà khoảng cách tiên luân nhất chuyển, ý nguyên có chênh lệch cực lớn. Mà lúc này ngũ hành tiên luân tại Tiêu Trường Phong thôi động hạ đột nhiên chấn động. Ông! Một đạo ngũ thải vòng sáng chính là ầm vang khuyết tán. Bây giờ Tiêu Trường Phong là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Cái này ngũ thải vòng sáng uy lực cũng là so với mạnh lớn hơn. Trong chốc lát, giống như khai thiên tích địa. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại đạo này sáng chói ngũ thải vòng sáng. Quang mang kia là như thế nóng bỏng, liền như là giữa không trung hiện ra một tôn chói mắt đại nhật. Nó như thế to lớn sáng tỏ, toàn bộ kim sĩ thành tất cả mọi người, cũng vì đó rung động thật sâu. Khí tức hủy diệt, càng là lấy ngũ thải vòng sáng làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch bát phương. Tại cái này ngũ thải vòng sáng trước mặt, hết thể tồn tại, phảng phất đều như là giấy. Hào quang ảm đạm, áo giáp bạc vỡ vụn, kim sĩ đứt gãy, ve tiêu tịch diệt, lôi điện sụp đổ. Năm đại thánh nhân liều mạng một kích. Tại ngũ thải vòng sáng trước mặt, yếu ớt như tờ giấy. Phốc phốc phốc. Lập tức năm đại thánh nhân cùng nhau thổ huyết bay ngược, trọng thương ngã gục. Mà ngũ thải vòng sáng cũng không như vậy tiêu tán. Còn lại dư uy tiếp tục khuyết tán. Cái thứ nhất bị đuổi kịp chính là Chi Điện Thánh Nhân. Phích một tiếng, Chi Điện Thánh Nhân cả người nổ tung lên, hóa thành đầy trời điện mang. Sau đó áo giáp bạc thánh nhân ngay cả áo giáp mang hồn phách đều bị ngũ thải vòng sáng trô ép diệt. Tử Hà thánh nhân muốn trốn, nhưng nàng tử tinh chi tâm trực tiếp bị băng liệt thành bột mịn. Lạc Nguyên thánh nhân mắt lộ ra tuyệt vọng, bị ngũ thải vòng sáng chặn ngang chém giết. Hắc Kim thánh nhân khoảng cách xa nhất, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Đáng tiếc Kim Sĩ Thành đã sớm bị phong bế, nàng căn bản trốn không thoát. Cuối cùng bị ngũ thải vòng sáng một điểm cuối cùng năng lượng mạt sát. Đến tận đây, năm đại thánh nhân, 13 vị đại năng cảnh, toàn quân bị diệt. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Quá vô địch. Giờ này khắc này, nhìn thấy tất cả thần sứ đại nhân toàn quân bị diệt. Kim sĩ thành chủ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, một trái tim phảng phất rơi vào vô tận trong vực sâu. Hắn vốn là một cái cỡ lớn bộ lạc tộc trưởng. Ngẫu nhiên đạt được kim sĩ thần tộc ưu ái, giúp đỡ hắn thành lập thành này, trở thành thành chủ. Những năm gần đây, hắn tử kim sĩ thần tộc bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Vô luận là công pháp, võ kỹ vẫn là binh khí. Đều là bảo vật hiếm có. Mà biết càng nhiều, trong lòng của hắn e ngại cũng là càng mãnh liệt. Những năm này hắn tiếp đãi qua không ít thần sứ đại nhân. Mỗi một cái đều để hắn nơm nớp lo sợ, cần ngưỡng vọng. Dù chỉ là đại năng cảnh, cũng làm cho hắn kính sợ không thôi. Mà thông qua những này, hắn càng là minh bạch phía sau thần tộc, là bực nào kinh khủng. Nhưng mà, hôm nay những này vô cùng tôn quý thần sứ đại nhân. Vậy mà như là cắt dưa chặt đồ ăn, bị người giết chết. Trong đó càng có năm đại thánh nhân. Đây chính là cường đại hơn mình được nhiều thần sứ đại nhân A. Vậy mà cũng ngăn không được cái này như là ma vương thanh niên. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà lại từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua duy nhất một lần vẫn lạc nhiều như vậy thần sứ đại nhân chiến đấu. Hết thể trước mắt, để hắn cảm giác sợ hãi hãi nhiên. Chỉ cảm thấy lật đổ mình dĩ vãng nhận biết. Mà bây giờ, thần sứ các đại nhân toàn quân bị diệt. Chỉ sợ chính mình cái này thành chủ, thậm chí bộ lạc của mình, cũng sẽ nên đón tận thế. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, tăng thêm còn lại các tộc nhân, là tuyệt đối không thể chống đỡ được cái này ma vương cùng đầu kia yêu thánh. Hắn toàn thân run rẩy, muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại phảng phất mọc rễ. Để hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Nhất định phải đào tẩu. Nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim sĩ thành chủ trợn cắn răng một cái, phát hung ác. Lập tức đưa tay tại hai chân của mình bên trên đột nhiên một chạm. Trải rộng toàn thân cảm giác đau đớn để hắn toàn thân một cái giật mình. kia mọc rễ hai chân rốt cục bị kích thích có một chút phản ứng. Bạch. Nhân cơ hội này, Kim Sĩ thành chủ không chút do dự, quay người liền trốn. Hắn thi triển ra 12 khí lực, kéo lấy thân thể trọng thương, bạo phát ra cực tốc, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, thuấn di rời đi, chớp mắt chính là chạy trốn tới Kim Sĩ thành biên giới. Nhưng lúc này lại có hai ngọn núi lớn ngăn ở phía trước. Đáng chết, sớm biết liền không phát động Kim Sĩ phá thiên đại trận. Nhìn qua trước mắt cái này hai tòa nặng nghề sơn phong, Kim Sĩ thành chủ tâm bên trong chửi ầm lên, hối hận không thôi. Nhưng lúc này hối hận đã vô sự vô bổ. Bởi vậy hắn đành phải toàn lực thôi động Kim Sĩ phá thiên đại trận, dự định mở ra một cái khe, để cho mình chạy đi. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa. Kim Sĩ thành chủ tâm gấp như lửa đốt, đã sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhưng cái này Kim Sĩ phá thiên đại trận như thế nào tốt như vậy thúc giục. Lúc này hai ngọn núi mặc dù có chút rung động, nhưng khoảng cách mở ra một đạo đầy đủ để cho người ta đào tẩu khe hở, còn rất dài khoảng cách. Phốc phốc. Đống nhiên Kim Sĩ thành chủ toàn thân cứng đờ, hai mắt trừng lớn, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo huy hoàng kiếm mang đã xuyên thủng ngực của mình, từ sau đâm lưng nhập, từ trước ngực đâm ra. Đỏ thắm máu tươi chiếm cứ hắn tất cả tâm thần. Hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, cũng cảm nhận được thể nội lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Liền ngay cả mình ý thức cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn biết mình xong. Lúc này hắn chật vật quay đầu, nhìn thấy Tiêu Trường Phong cặp kia đạm mạc con mắt. Kia lại như thế nào một đôi mắt ta? Giống như vạn cổ thanh thiên, mang theo đối hết thể hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm. Ta hối hận a. Kim Sĩ thành chủ mang theo nồng đậm hối hận, cuối cùng ánh mắt tảm đạm, đầu vô lực túi rủ xuống. Hắn đã chết. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là một lần nữa đem thần bí vỏ kiếm vác tại trên lưng. Thi triển ngũ hành tiên luân, để hắn chân nguyên hao hết. Nhưng thần bí vỏ kiếm cũng không cần chân nguyên, bởi vậy hắn cũng là một kiếm chém giết Kim Sĩ thành chủ. Ưng Trụy Nhai chi chiến, để Tử Nguyệt Cơ cùng Ngân Hổ bọn người đào tẩu. Cho nên mới có cuộc chiến hôm nay. Lần này Tiêu Trường Phong không có ý định thả đi bất luận kẻ nào. Để tránh chuyện hôm nay lần nữa trình diễn. Bạch. Giải quyết Kim Sĩ thành chủ, Tiêu Trường Phong liền không còn xuất thủ. Về phần trong thành còn lại thổ dân, thì là toàn bộ giao cho Cửu Đầu Xà. Hắn tin tưởng Tiểu Cửu nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Lấy ra đan dược và linh thạch. Tiêu Trường Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí, bổ sung tiêu hao sạch sẽ chân nguyên. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết còn tại thành nội liên tiếp. Chương 1791, danh chấn vạn giới sơn. Lại là ảnh hưởng chút nào không được Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Đan dược vào bụng, hóa thành nồng đậm dược lực bị hắn luyện hóa. Tay cầm linh thạch, quần quận linh khí không có vào thể nội, bị hắn hấp thu. Đem Tiêu Trường Phong chân nguyên khôi phục lại ba thành lúc. Kim Sĩ thành bên trong chiến đấu cũng đã triệt để kết thúc. Cựu Đầu Xà đại hoạch toàn thắng. Tất cả thổ dân, toàn bộ tử vong. Đối với loại này giết chóc, Tiêu Trường Phong không có chút nào thương hại. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Hô! Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trường Phong mở mắt ra, mắt sáng ngời. Chiến đấu đã kết thúc, tiếp xuống chính là thanh lý chiến trường cùng thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Những người thí luyện nhẫn chữ vật đã bị Tiêu Trường Phong tận khả năng thu vào. Thi thể của bọn hắn, Tiêu Trường Phong thì là ban cho Cửu Đầu Xà. Những người này từ tiểu phục dụng các loại bảo vật, nhục thân chính là lớn thuốc. Đối với Cửu Đầu Xà mà nói tác dụng cực lớn. Bởi vậy Cửu Đầu Xà đem bọn hắn thi thể nuốt hết về sau, chính là một lần nữa hóa thành vòng tay, rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Về phần bình thường thổ dân thi thể, năng lượng quá ít, Cửu Đầu Xà không có hứng thú. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cảm thấy hứng thú. Ma Linh đưa tay trộm một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cấm hồn hồ lô. Rất nhanh Ma Linh đại sư bắt đầu từ bên trong bay ra. Ban đầu ở Bắc Hải gặp được tử khí hóa sương mù, trong đó có không ít tàn hồn. Ma Linh đại sư cùng cấm hồn hồ lô đều thôn vệ không ít. Bây giờ cấm hồn hồ lô đã tấn thăng thành trung phẩm pháp bảo. Ma Linh đại sư cũng là từ đế võ cảnh đột phá đến đại năng cảnh. Đại năng cảnh Ma Linh đại sư toàn thân nhiễm lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt, thiếu đi mấy phần âm tà, nhiều hơn mấy phần thần uy. Đem những hồn phách này thu. Tiêu Trường Phong mở miệng hạ lệnh, lập tức Ma Linh đại sư chính là xuất thủ, đem 11 vạn thổ dân hồn phách cùng nhau thu nhập cấm hồn trong hồ lô. Hấp thu hồn phách càng nhiều, cấm hồn hồ lô mới có thể càng nhanh tấn thăng. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới bắt đầu giải trừ Kim Sĩ phá thiên đại trận. Trận này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng sơ hở trăm chỗ. Mà lại bây giờ không có người thôi động, đối Tiêu Trường Phong mà nói tự nhiên độ khó không lớn. Ầm ầm. Rất nhanh hai ngọn núi chính là cấp tốc tách ra, một lần nữa hóa thành trước đó bộ dáng. Bạch. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc bay tới. Tiêu huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp người đến đúng là Tuân ẩn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Kim Sĩ Thành bên trong cảnh tượng lúc, lại là đột nhiên sững sờ. Tiêu Minh, ta nghe nói ngũ đại thần tộc ở đây bày ra cạm bẫy, chuyên môn vây giết ngươi, ngươi không sao chứ? Tuân ẩn ân cần hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng ấm áp. Tuân huynh, ngươi tới chậm, bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Tuân ẩn đầu tiên là sững sờ, chợt há to mồm. Hoảng sợ nhìn qua toàn thành thi cốt cùng Tiêu Trường Phong. Căn cứ từ mình nghe được tin tức, lần này ngũ đại thần tộc liên thủ. Thế nhưng là có 6 vị thánh nhân, hơn 10 vị đại năng cảnh, còn có mười mấy vạn thổ dân A. Cương đại như thế đội hình, chính là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu tới. Cũng không nhất định có thể chạy trốn đi. Bọn hắn thật tất cả đều chết rồi. Đây chính là có 6 vị thánh nhân A. Tuân ẩn vẫn là không dám tin tưởng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phá vỡ hắn nhận biết. Tiêu Trường Phong không nói gì, trực tiếp lấy ra đám người nhẫn chữ vật. Nhìn thấy nhẫn chữ vật, Tuân ẩn liền không thể không tin. Bởi vì không có người sẽ tùy tiện từ bỏ mình nhẫn chữ vật. Dù sao kia là mình toàn bộ gia sản. 6 đại thánh nhân, hơn 10 vị đại năng cảnh, mười mấy vạn thổ dân. Bực này đội hình, bày ra thiên la địa võng, thế mà ngược lại bị Tiêu Trường Phong một người đổ diệt. Tuân ẩn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hắn nghe nói tin tức này sau. Chính là trước tiên muốn khuyên nhủ Tiêu Trường Phong. Càng là không tiếc mạo hiểm chủ động tìm kiếm. Mà ở đệ tứ vực bên trong, hắn không có tìm được Tiêu Trường Phong. Lại là nghe được thiểm điện thành che diệt tin tức. Lập tức trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vội vàng đi vào đệ ngũ vực, muốn tìm được Tiêu Trường Phong. Nhưng mà hắn y nguyên chậm một bước. Tiêu Trường Phong đã liên diệt Bạch Ngân Thành cùng Tử Tinh Thành. Mà khi hắn biết được Lạc Nguyên Thánh Nhân chờ ở Kim Sĩ Thành ôm cây đợi thỏ lúc, lo lắng trong lòng càng là tràn ra ngoài. Thế là hắn điên cuồng đến đây, muốn ngăn lại Tiêu Trường Phong. Lại không nghĩ bị hai ngọn núi chỗ cản, căn bản vào không được. Mà đợi đến Sơn Phong mở ra lúc, hắn đạt được lại là loại tin tức này. Địa ngục cùng thiên đường chênh lệch cực lớn, để hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Mà Tiêu Trường Phong lúc này ở cười. Cười như gió xuân ấm áp. Bởi vì hắn đoán được Tuân ẩn ý đồ đến. Cũng thông qua việc này, nhìn ra Tuân ẩn nhân phẩm. Người này mặc dù thực lực bình thường, tính toán chi ly. Nhưng đối với bằng hữu lại là nghĩa bạc vân thiên. Bằng hữu như vậy, có thể kết giao. Cùng loại bằng hữu như vậy, Tiêu Trường Phong còn có hai cái. Một cái là Bách Tính Tông Triệu Phú Quý. Một cái khác chính là Nam Cương Vương Đình Phú. Bằng hữu không ở chỗ hắn phải trăng cường đại, phải chăng có được yêu nghiệt thiên phú. Chỉ có lấy một viên xích tử chi tâm tương giao, mới thật sự là hữu nghị. Kim Sĩ Thành chi chiến tin tức, như là mọc ra cánh. Tại vạn giới sơn bên trong cấp tốc lưu truyền ra đi. Trong lúc nhất thời vạn người kinh chấn, không dám tin. Ngũ đại thần tộc liên thủ vây giết, thế mà không thể thành công, ngược lại bị Tiêu Trường Phong phản sát rồi. Năm tòa thành trì đều bị hắn một người phá. Hắn có cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả hộ thành phong thủy đại trận đều có thể phá mất. Hắn thật chỉ là đại năng cảnh sao. Nếu không như thế nào lại đồ thánh như giết gà đơn giản. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Lần này không chỉ có là thí luyện giả, liền ngay cả vạn giới sơn đám thổ dân, cũng là hãi nhiên không phục. Thật sự là tin tức này quá kinh người. Giống như kinh lôi nổ tung, nổ đầu người choáng hoa mắt, không thể tin được. Đó cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là ngũ đại thần tộc liên thủ. Nghe nói tổng cộng có 5 vị thánh nhân, 13 vị đại năng cảnh thí luyện giả. Còn có cái khác một chút thổ dân. Nếu là tính cả ngũ đại thành trì thành chủ, lại thêm vẫn điện thánh nhân cùng vũ lương thánh nhân. Như vậy chết tại Tiêu Trường Phong trong tay thánh nhân, đã vượt qua 2 tay số lượng. Mà trọng yếu nhất, thì là cái này Tiêu Trường Phong, thế mà vẫn chỉ là đại năng cảnh. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái đại năng cảnh, có thể vượt cảnh cùng thánh nhân một trận chiến liền đã 10 phần khó được. Có thể đồ thánh càng là sẽ bị ca tụng là yêu nghiệt. Mà Tiêu Trường Phong một người, thế mà giết chết 12 vị thánh nhân. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải mỗi một cái người chết đều có dấu vết mà lần theo. Sợ rằng cũng không thể tin được sự thật này. Cái này Tiêu Trường Phong đến cùng là từ đâu xuất hiện, trước kia chưa từng nghe nói qua a, mà lại họ Tiêu nhân tộc, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại thần tộc. Hắn là xuất từ cái nào thần tộc, lại đến từ cái nào thế giới đâu. Có thể lấy đại năng cảnh đồ thánh, người này tuyệt đối lai lịch phi phàm, nhưng cũng lại là lần thứ nhất xuất hiện, chẳng lẽ lại là cái nào đó trung đẳng thế giới bên trong ra. Nhưng nếu quả như thật là xuất từ cái nào đó thần quốc, ngũ đại thần tộc cũng không dám ra tay với hắn a. Lai lịch người này thần bí, vốn lại thực lực cường hãn, xem ra là một đầu mãnh long quá giang, lấy thực lực của hắn, tương lai leo lên vạn giới phong vân bảng, tất nhiên không đáng kể. Đông đảo thí luyện giả nhao nhao suy đoán Tiêu Trường Phong lai lịch. Dù sao Tiêu Trường Phong chiến tích quá mức chói mắt, để đám người không thể coi thường. Mà Tiêu Trường Phong chi danh, dĩ vãng cũng là chưa hề xuất hiện qua. Một cái thần bí mà cường đại cường giả xuất hiện, lại có thể nào không làm cho người khác chú ý đâu. Mà lại lấy bực này chiến tích, chính là vạn giới phong vân bảng, cũng tất nhiên có tư cách leo lên. Trong lúc nhất thời, vạn chúng kinh nghi, suy đoán nhau nhau. Đệ cửu vực bên ngoài, Thiên Thiên Phạm mặc dù tiến vào đệ cửu vực, nhưng cũng không xâm nhập quá sâu. Ngoại giới tin tức như hỏa như đồ truyền đến, cũng là cấp tốc rơi vào trong thai của hắn. Ẩm. Một quyền nện ở một khối đổ nát thê lương bên trên, lập tức đem khối này đổ nát thê lương trực tiếp vênh thành thổ cạn bã. Tiêu Trường Phong, không giết ngươi, ta thể không làm người. Thiên Thiên Phạm sắc mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, tức sủi bọt mép. Hắn đã biết được Kim Sĩ Thành chi chiến cùng Kim Thiền Thành hủy diệt tin tức. Trước 1792, lấy tự thân làm mồi nhử, câu bắt phương cường giả. Thân là Kim Thiền thần tộc thiếu tộc trưởng, phát sinh ác liệt như vậy sự tình, hắn sao có thể ngồi yên không quan tâm. Đặc biệt là Kim Thiền Thành bị hủy, cùng lực tự quyết tiết lộ sự tình. Chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Việc này truyền đến trong tộc, dù là mình là thiếu tộc trưởng, cũng tất nhiên sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý, trước nay chưa từng có. Thiên Phạm huynh, việc đã đến nước này, còn xin nén bi thương, bất quá khi vụ trí gấp, vẫn là lấy Như Lai Phật Tông lôi âm bắt thức làm chủ. Nghe đồn thần chiến bên trong, từng có một vị Như Lai Phật Tông kim thân La Hán vẫn lạc, lưu lại lôi âm bắt thức tàn thiên, nếu có được đến, người ta huynh đệ chắc chắn tiến thêm một bước, cùng thành thần đại đạo so sánh, chỉ là cứu hận, ngày sau nhưng báo. Trước đó an ủi qua Thiền Thiên Phạm người mở miệng lần nữa. Bọn hắn lần này tiến vào đệ cửu vực, vì cái gì chính là lôi âm bắt thức tàn thiên. Bây giờ bọn hắn đã có manh mối, nếu là cứ thế từ bỏ, liền đến làm lại từ đầu. Hừ, để hắn lại sống tạm một đoạn thời gian, bất quá việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn truyền ra tin tức, treo thưởng người này đầu lâu. Lôi âm bắt thức quá là quan trọng, Thiền Thiên Phạm cũng không muốn từ bỏ.